như thế nào, không cần ta, tốt lắm a. Lưu Hạ gật gật đầu, một bước tốt lắm nói chuyện bộ dạng, nhưng một giây kế tiếp, lại nói vậy liền đem của ta lệ phí di chuyển kết một chút đi, mặc dù không có ra tay, nhưng chuyến này cũng không thể bạch bào. Ngươi muốn bao nhiêu? Tỉ muội hai người bất đắc dĩ đối diện liếc nhìn một cái, biết lần này bị ngoa định rồi, nhưng tình thế so nhân cường, cũng chỉ có thể rủi ro miễn tai. Lưu Hạ lại lần nữa đưa ra một cái bàn tay, sau đó đem ngón cái cong trở về, nhàn nhạt nói tứ ức. Cái gì? Tỉ muội hai người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, ra tay mới chịu ngũ ức, hiện tại cũng không cho hắn xuất thủ, cư nhiên còn muốn tứ ức. Ta nói rồi. Cái gì Lữ Phụng Tiên đối với ta mà nói căn bản không đáng giá nhất sách, đối phó hắn chính là tùy tay sự tình mà thôi, cho nên ngũ ức bên trong chỉ có 100 triệu là đối phó hắn. Lưu Hạ cười quái dị nói. Chương 155 Tiên Thiên chênh lệch. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch ý tứ của những lời này. Tứ ức cái gọi là lệ phí di chuyển, đừng nói các nàng cảm thấy không đáng giá, tính là muốn cho, cũng không có nhiều tiền như vậy a. Tống Tuyết Tịnh chỉ cảm thấy biệt khuất cực kỳ, nhưng đối phương nhưng là tiên thiên cường giả, nếu như trở mặt lời nói, chẳng những tự mình xui xẻo, Liên tỷ tỷ cũng sẽ cùng tao ương. Vì thế đành phải cố nhịn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói đại sư, chúng ta có thể trả cho ngươi 500 vạn lệ phí di chuyển, việc này như vậy từ bỏ, nếu như đại sư không nên ép nhân quá đáng, truyền đi chỉ sợ đối với ngươi thanh danh cũng không ưu việt. Không sao cả a, tại võ giả giới, chính là có chút kiến thức. Người nào không biết tên của ta chính diện niệm là tên, đổ niệm chính là ta làm người. Lưu Hạ cười quái dị nói. Lưu Hạ, Hạ Lưu. Tống Tuyết Tịnh tâm hoàn toàn chìm đến đáy cốc, chỉ tại chính mình kiến thức không đủ, không rõ ràng lắm tiên thiên cường giả sự tình, thế cho nên dẫn sói vào nhà. Tống Tuyết Phây nói chúng ta quả thật không nhiều tiền như vậy, chuyện này giải quyết như thế nào, đại sư ngươi cấp hoa cái nói ra đến đây đi. Vẫn là câu nói kia, một người theo giúp ta. Chống đỡ hai ức, nếu như các ngươi cùng một chỗ đến lời nói, có thể tính ngũ ức, chẳng những chống đỡ lệ phí di chuyển, ta còn có khả năng giúp các ngươi ra tay. Lưu Hạ nhàn nhạt nói. Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh cũng không phải là tùy tiện nữ nhân, muốn cho các nàng dùng thân thể đến gán nợ, đừng nói là cái này tướng mạo đáng khinh ra hỏa rồi, cho dù là một cái anh tuấn soái ca, các nàng cũng là quyết định không chịu, thà chết cũng không chịu. Tống Tuyết Tịnh rốt cuộc không cách nào chịu đựng lửa giận trong lòng. Quát ngươi sẽ chết cái ý niệm này a, chúng ta tính là hợp lại thượng cái mạng này, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi thực hiện được. Tốt lắm a, nơi này hoàn cảnh không tệ, ta ở nơi này ngoạn vừa ra cưỡng gian tiết mục tốt lắm. Lưu Hạ hắc hắc cười dâm đãng nói lên, ta cưỡng gian nữ nhân cũng coi như không ít, lại còn không có các ngươi như vậy cực phẩm, càng không cần phải nói vẫn là một đôi hoa tìm muội. Nói, Lưu Hạ thả ra chính mình tiên thiên cường giả uy thế. Tại đây cổ uy áp phía dưới, tỉ muội hai người đừng nói phản kháng, liền chạy trốn đều trở thành hy vọng xa vời. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ chúng ta báo cảnh sát bắt ngươi sao? Tuyệt vọng phía dưới, Tống Tuyết Phây đành phải dùng cuối cùng phương pháp xử lý đến uy hiếp đối phương. Lưu Hạ cười hắc hắc nói báo cảnh sát, có cái nào cảnh sát dám quản tiên thiên cường giả sự tình? Đừng nói chính là cưỡng gian, tính là giết ngươi nhóm, quan phương cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đây là tiên thiên cường giả đặc quyền. Gặp ra hỏa kia không kiêng nể gì như thế, tỉ muội hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút quyết tuyệt, các nàng chính là chết, cũng không thể khiến người này thực hiện được. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc phanh một chút bị người khác đẩy ra, một nam hai nữ ba cái người mặc quần áo thể thao thiếu niên cất bước đi đến. Nhìn đến này ba người, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Thịnh quá sợ hãi, Tống Tuyết Phây phản ứng nhanh hơn một chút. Gấp gáp giả vờ không biết ba người, quát các ngươi là cái gì người, sấm đến nơi này tới làm gì, còn không mau cút đi ra ngoài. Gì cả, tiểu di, các ngươi đừng sợ, có chúng ta đâu. Đường Tư gương mặt căm hận nhìn Lưu Hạ, bọn hắn tuy rằng tới chậm, chỉ tại ngoài cửa nghe được người này cuối cùng một câu kia nói, nhưng này đã đủ để thuyết minh tất cả. Đường Ngọc không có mở miệng, nhưng hắn sát ý trong lòng cũng đã không thể áp chế, hơn nữa còn có chút nghĩ mà sợ. Hôm nay nếu như không phải là tâm huyết của mình dâng lên, tìm đến tiểu di, chỉ sợ nàng và gì cả. Đường Uyển cũng thay đổi bình thường nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, kiên định đứng ở ca ca bên người, dùng đồng dạng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Hạ. Ô, lại tới nữa hai cái tiểu mỹ nhân, hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta a. Lưu Hạ nhìn mỹ mạo không ở Tống Tuyết Phây hai tỉ muội phía dưới, dáng người cũng đồng dạng xuất chúng đôi này tiểu tỉ muội, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Làm bọn hắn đi, điều kiện của ngươi chúng ta đều đáp ứng, hơn nữa còn có thể cho ngươi tiền. Tống Tuyết Phây gấp gáp nói, vì có thể bảo trụ Đường Ngọc ba người, nàng cũng không kịp cái gì trong sạch rồi, cùng lắm thì sau đó mình kết thúc, dùng máu đến rửa sạch phần này khuất nhục. Tống Tuyết Tịnh không nói gì, nhưng tâm tư cũng là cùng tỷ tỷ giống nhau, bất quá nàng càng thêm cương liệt, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có hay không cơ hội cùng Lưu Hạ đồng quy vô tận. Tiền ta nhiều chính là, nhưng như vậy cực phẩm mỹ nhân là quá làm khó được. Lưu Hạ cười ha ha nói hai cái cùng bốn cái, các ngươi cảm thấy loại nào thoải mái hơn. Tăng thêm ta, ngươi liền thoải mái nhất rồi. Đường Ngọc giận mà hét to, thân hình quỷ mị chợt lóe, giống như thuấn di bình thường xuất hiện ở Lưu Hạ trước người. Một phen nắm cổ của hắn, đem hắn nói lên. Đường Ngọc hiện tại tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, nhưng là có 1m75 rồi, hơn nữa hình thể cường tráng, thân cao không đủ 1m6, lại rất là gầy yếu. Lưu Hạ ở trước mặt hắn quả thực tựa như một cái nhỏ gà tử. Lúc này Đường Ngọc bóp Lưu Hạ cổ đem hắn nhắc tới đến, tại không biết chuyện người nhìn đến, này giống như là rất bình thường hình ảnh. Nhưng Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh lại rõ ràng bất quá. Cái này nhìn như nhỏ gầy ra hỏa, nhưng là một cái không hơn không kém tiên thiên cường giả, như thế nào tại Ngọc Nhi trong tay càng như thế không chịu nổi một kích. Đây là cái gọi là tiên thiên, cũng quá yếu đi a. Đường Ngọc cũng là gương mặt thất vọng, xem xét một chút Lưu Hạ thuộc tính, lại phát hiện hắn chính là nhanh nhẹn đạt được đến 102, còn lại ba loại thậm chí cũng không chân 90, lập tức lại bình thường trở lại. Chính mình tứ hạng thuộc tính đều tại 116 trở lên. Tuy rằng cùng là tiên thiên, nhưng chênh lệch lớn như vậy cũng là bình thường. Gia gia tha mạng, gia gia tha mạng a. Lưu Hạ lúc này thế nào còn có nửa điểm phía trước kiêu ngạo bộ dạng, đầy mặt hoảng sợ liên thanh cầu xin. Ta cũng không có ngươi như vậy tôn tử. Đường Ngọc gương mặt chán ghét nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tuyết Tịnh tiểu di, nên xử trí như thế nào ra hỏa kia. Diệt a, Tống Tuyết Tịnh lạnh lùng nói, đối với Lưu Hạ loại người này. Nàng cũng không hiểu ý từ nương tay. Không, các ngươi không thể giết ta, nếu như ta chết tại đây, các ngươi sẽ có phiền toái rất lớn, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lưu Hạ gấp gáp nói. Tiên thiên cường giả sự tình, cảnh sát là không quản được, đây chính là tự ngươi nói. Đường Ngọc mỉm cười nói, sau đó lời nói chuyển hướng bất quá, ngươi còn có một câu, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Nói cái gì? Lưu Hạ gấp gáp hỏi. Ngươi không phải nói tiền ngươi nhiều chính là sao? Vậy đều cho ta chuyển qua a, nếu như con số có thể để cho ta vừa lòng, ta tạm tha ngươi một mạng. Đường Ngọc nói, hắn tuy rằng sống ở phú quý nhà, nhưng tầm quan trọng của tiền lại vẫn là biết, bằng không cũng không có khả năng cuốn đi tân gia kia hơn 4 tỷ xinh đẹp kim. Chương 156 Tiểu Di khiếp sợ. Quân tử ái tài, lấy chi có câu. Đường Ngọc không có khả năng vì tiền đi vi phạm pháp lệnh, nhưng giống Lưu Hạ loại người này. Hắn cũng là không ngại cướp của người giàu chia cho người nghèo một chút đi, cướp Lưu Hạ phú, tế hắn chính mình bần. Tốt, tốt, ta cấp, ta cái này cho ngươi chuyển chướng. Lưu Hạ gấp gáp đáp ứng nói, sau đó lấy ra điện thoại, cứ như vậy bị Đường Ngọc sách lấy bắt đầu thao tác. Gì cả, đem ngươi tài khoản cho hắn báo một chút. Đường Ngọc đối với Tống Tuyết Phây nói, hắn hiện tại trong tay còn có dòng giã tứ ức xinh đẹp kim, căn bản không thiếu tiền. Mà gì cả là mở công ty, chỗ cần dùng tiền nhiều. Nha, Tống Tuyết Phây đáp ứng một tiếng, có chút máy móc phải đem chính mình tài khoản nói một lần. Nàng lúc này, tâm lý sớm lật lên kinh đào hãi lãng. Nguyên bản nàng đã không tin ông thầy tướng số kia đạo sĩ rồi, nhưng mà, đối phương nói lại một lần ứng nghiệm, có thể trợ giúp chính mình tìm muội hóa giải trận này kiếp nạn, cư nhiên chính xác là Ngọc Nhi. Loại này nguyên gốc điểm khả năng đều không có sự tình. Đều bị nhân một lời chung, hơn nữa Đường Ngọc xuất hiện cũng quá đúng lúc rồi, thật giống như minh minh chung tự tại thiên ý. Cho nên, Tống Tuyết Phây lúc này quả nhiên là hoàn toàn tin cái 10 phần 10, mình quả thật cùng chính mình thân ngoại xanh có túc thế nhân duyên. Nếu như chỉ là như vậy, nàng cũng chỉ sẽ đem phần này không nên có cảm tình chôn thật sâu dưới đáy lòng, thẳng đến sinh mệnh kết cục cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng. Có thể cố tình vị đại sư kia còn nói, nếu như nghịch thiên mà đi lời nói. Song phương đều sẽ gặp phải thiên phạt, hơn nữa chính mình chính là bệnh nhẹ tiểu tai, Đường Ngọc đã có tính mạng lo lắng. Tống Tuyết Phây đang tại nghĩ việc này, trên điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở, mở ra nhìn nhìn, nói đến chương mục, tổng cộng hơn 1.300.000 vạn. Này số lượng giống như không đúng. Đường Ngọc bóp Lưu Hạ cổ, đem hắn đề cao một chút, cùng chính mình nhìn thẳng. Lưu Hạ ánh mắt có chút lập lòe, trên mặt lại tận lực làm ra chân thành biểu cảm, thể phát thể nói ta thật chỉ có bao nhiêu thôi a, không tin ngươi nhìn. Nói, cầm điện thoại đưa tới Đường Ngọc trước mắt, bên trong biểu hiện tài khoản số dư quả nhiên đã là linh. Phải không? Đường Ngọc nhìn Lưu Hạ ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Không phải là, ta còn có mặt khác một cái tài khoản. Lưu Hạ đột nhiên sửa miệng, sau đó bắt đầu có chút máy móc tiếp tục thao tác lên điện thoại. Sau một lát, Tống Tuyết Phây nói lại tới nữa, lúc này là dòng dã 10 ức. Này còn kém không nhiều lắm. Đường Ngọc vừa lòng gật gật đầu, sau đó tay trung hơi hơi dùng sức, trực tiếp bóp chặt đứt Lưu Hạ cổ, nhàn nhạt nói ngươi dám đối với ta gì cả cùng tiểu di động tâm tư không đứng đắn, vốn hẳn nên cho ngươi nhận hết tra tấn mới chết, hiện tại nhìn tại đây 11 ức phân thượng, cho ngươi cái chết không đau. Nói xong, nhẹ tay nhẹ vung lên, đem Lưu Hạ thu vào hệ thống không gian bên trong, hệ thống không gian không thể phóng vật còn sống, nhưng đã chết người, không coi là vật sống. Ngọc Nhi, ngươi đem hắn làm đi đâu vậy? Gặp Lưu Hạ hư không tiêu thất, Tống Tuyết Tịnh không khỏi tò mò hỏi. Một cái tương tự với dị thư nguyên không gian địa phương, đây là ta đột phá tiên thiên khi thức tỉnh năng lực. Đường Ngọc trực tiếp đem sở hữu không hợp lý toàn bộ đẩy đến tiên thiên bên trên. Tống Tuyết Tịnh cau mày nói chưa từng nghe nói tiên thiên cường giả có năng lực như thế a. Ta không giống với nha, ta là tứ hạng cùng một chỗ đột phá, có chút người khác không có năng lực cũng bình thường không phải sao. Đường Ngọc cười nói. Đúng vậy a, ca ca còn biết làm cái loại này ăn thật ngon đồ gia vị. Đường Uyển tự hào nói, giống như cái này không phải là ca ca năng lực, mà là năng lực của nàng giống nhau. Chỉ tiếc, Tống Tuyết Tịnh là một mê võ nghệ, cũng không phải là đồ tham ăn, vừa không có chính mồm thưởng thức qua kia cái gọi là mỹ vị, cho nên căn bản không để trong lòng. Tống Tuyết Phây tâm tình phức tạp, càng là căn bản sẽ không chú ý Đường Uyển nói gì đó. Lúc này Tống Tuyết Tịnh quan tâm, vẫn là Đường Ngọc tứ hạng đột phá sự tình, hài lòng nói ngươi nhưng lại thật làm được rồi. Kia họ Lưu ngay từ đầu kẻ dối trá, về sau lại đàng hoàng, có phải hay không bị ngươi đã khống chế tinh thần? Không sai, Đường Ngọc gật đầu nói. Nhìn đến ngươi thức tỉnh chính là tinh thần phương diện dị năng a. Tống Tuyết Tịnh càng thêm hài lòng, dị năng giả cùng võ giả là hai loại khác biệt thể hệ, ai cũng có sở trường riêng, mà ở dị năng giả bên trong, lại lấy tinh thần hệ cường đại nhất, dù sao giống khống thủy khống chế lửa cái gì, đều là thấy được mò đồ vật. Mà tinh thần công kích cũng là vô hình vô chất, để cho nhân khó lòng phòng bị. Còn có cái khác đâu. Đối với nhà mình tìm muội cùng gì, Đường Ngọc cũng không ẩn giấu dịch, hiến vật quý tựa như đưa tay phải ra, khoảng khắc một đoàn đỏ đậm sắc hỏa cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Hỏa cầu này không có chút nào nhiệt lượng phát tán ra, nhưng chỉ là nhìn, có thể biết nó bên trong cất chứa cường đại dường nào năng lượng. Sau một lát, hỏa cầu biến mất. Tiếp lấy lại là một đoàn màu lam băng cầu xuất hiện ở Đường Ngọc trên tay, đồng dạng không có hàn ý tràn, nhưng đồng dạng cũng có thể làm người ta cảm giác được bên trong có cường đại dường nào lực lượng. Băng cầu tán đi, tiếp lấy lại có một đoàn màu tím lôi điện chi cầu xuất hiện. Tùy theo Đường Ngọc giống nhau dạng biểu diễn, liền Tống Tuyết Phây cũng bị hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt, không để ý tới suy nghĩ gì thúc thế nhân duyên sự tình rồi, lòng tràn đầy chỉ có vô tận khiếp sợ cùng vui sướng. Đường Ngọc tính thần chiến kỹ bên trong, bao gồm sở hữu dị năng vận động phương pháp, hơn nữa còn là hệ thống trực tiếp giáo huấn cho hắn, hoàn toàn không cần luyện tập, liền có thể phi thường thuần thục nắm giữ, lúc này biểu diễn cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là dị năng chủng loại thật sự nhiều lắm, nếu như muốn nhất biểu diễn một lần, cần phải không ít thời gian, hơn nữa đối với tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn, Đường Ngọc cảm thấy không cần thiết ở phương diện này lãng phí khôi phục số lần. Cho nên đang biểu diễn mười mấy loại khác biệt dị năng sau đó, liền dừng lại. Nhưng này đã để Tống Tuyết Tịnh vui mừng không thôi rồi, hỏi Ngọc Nhi, cùng Tiểu Di nói, ngươi rốt cuộc thức tỉnh bao nhiêu loại dị năng. Trên đời này có, ta hẳn là đều biết, Đường Ngọc cũng không có ra vẻ khiêm tốn, chi tiết nói. Kia phương diện khác, ngươi khảo nghiệm qua không vậy? Tống Tuyết Tịnh lại hỏi nói. Không chắc quá, bất quá ta chính mình cảm giác, lực lượng tốc độ cái gì? Ít nhất so không đột phá trước mạnh gấp mấy chục lần. Đường Ngọc nói. Tống Tuyết Tịnh bản còn nghĩ làm Đường Ngọc tại chính mình nơi này thử một chút. Nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức tắt loại này tâm tư. Bởi vì nàng nơi này dụng cụ tuy rằng rất cao cấp, nhưng còn không đủ lấy kiểm tra lớn như vậy chỉ số. Cưỡng ép làm Đường Ngọc kiểm tra lời nói, kết quả chỉ có một cái, thì phải là dụng cụ bị làm hư mất. Tinh Tinh, có Ngọc Nhi, cái này ngươi liền có thể hoàn toàn yên tâm. Tống Tuyết Phây nói sớm biết rằng Ngọc Nhi lợi hại như vậy, chúng ta làm gì chiêu chọc tới đây sao một cái ra hỏa. Chương 157 gì cả quyết tâm. Yên tâm cái gì, Đường Ngọc không khỏi hỏi còn có, các ngươi là như thế nào chiêu chọc thượng Lưu Hạ loại người này. Lưu Hạ không đem Lữ Phụng Tiên đặt ở trong mắt, mà Đường Ngọc lại liền Lưu Hạ đều có thể tùy tay bóp chết, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên sẽ không tiếp tục lo lắng hắn thay chính mình xuất đầu, vì thế liền đem sự tình nói một lần. Khinh người quá đáng, nghe xong Tiểu Di kể rõ, Đường Tư lập tức nổi giận đệ đệ, ngày mai ngươi thay Tiểu Di xuất chiến, tiêu diệt tên khốn kiếp kia. Trăm vạn không muốn, Tống Tuyết Tịnh gấp gáp nói đả bại hắn có thể, nhưng trăm vạn đừng muốn mạng của hắn, kia Lữ gia là Tình Nội Tam đại bá chủ một trong, tại đầu mối bên kia cũng có không tiểu quan hệ, chúng ta là chiêu chọc không nổi bọn hắn. Đúng vậy a, Ngọc Nhi ngươi bây giờ tuy rằng đã là tiên tiên cường giả, hơn nữa tại tiên tiên bên trong vậy cũng thuộc về tương đối cường đại, nhưng Lữ gia tiên tiên cường giả cũng không ít, có thể không kết tử thù, còn chưa phải kết thì tốt hơn. Tống Tuyết Phây cũng theo lấy nói. Vậy cũng chỉ có thể mặc hắn nhóm ức hiếp sao? Đường Tư không phục nói. Đường Uyển lại nói tì tì, không thể vọng động như vậy, ngày mai làm ca ca đả bại hắn, cũng đã xả giận rồi, hơn nữa ta tin tưởng, một ngày nào đó, ca ca có khả năng trở thành trên đời lợi hại nhất người, đến lúc đó sẽ không có người dám ức hiếp chúng ta. Vẫn là Uyển Nhi nghĩ chu đáo, Tống Tuyết Phây cười sờ sờ Đường Uyển đầu tư tư ngươi chính là quá xúc động, nhiều người, suy nghĩ sự tình còn không bằng muội muội ngươi chu toàn. Đường Tư cũng biết chính mình quá mức lỗ mãng. Bởi vậy đối với gì cà phê bình cũng không có cái gì bất mãn, chẳng qua là ngượng ngùng thè lưỡi, làm cái mặt quỷ. Tốt, vậy chính là đả bại hắn. Đường Ngọc nói bất qua ta ngày mai sẽ không ra chiến, Tiểu Di ngươi tự mình đả bại hắn là được. Ta, Tống Tuyết Tịnh chỉ lấy chính mình mũi, bất đắc dĩ nói ta làm sao có khả năng đánh thắng được tiên thiên cường giả à. Đường Ngọc cười nói không phải là còn có ta đó sao, Tiểu Di ngươi ngày mai yên tâm lớn mật thượng là được. Hết thảy đều giao cho ta an bài. Nha, Tống Tuyết Tịnh lập tức minh bạch ngươi là chuẩn bị dùng tinh thần dị năng giúp ta. Như vậy cũng tốt, Tống Tuyết Phây đồng ý nói Ngọc Nhi tuổi quá nhỏ, nếu để cho người khác biết hắn nhỏ như vậy tuổi tác đã đột phá tiên thiên, chỉ sợ có khả năng trở thành chúng tên chi, như vậy giấu ở trong bóng tối ra tay, vừa đến có thể hình thành uy hiếp, làm ngoại giới biết chúng ta có một vị dị năng giả trợ giúp, thứ hai cũng có thể bảo trì thần bí, làm người ta không biết là hắn. Vẫn là gì cả hiểu ta a. Đường Ngọc cười nói, hắn đúng là nghĩ như vậy, có tính thần hệ thống, hắn có tự tin trở thành trên đời mạnh nhất người, nhưng bây giờ dù sao còn không phải là, hơn nữa lực lượng sau lưng tại P thì tạm được, có thể phóng nhãn toàn tỉnh, thậm chí cả nước, không coi là cái gì, cho nên hắn phải được có một đoàn bình an trưởng thành thời gian. Dù sao hắn cũng không cần gì thực chiến tôi luyện, chỉ cần tiến hành mặt khác một loại thực chiến liền có thể rất nhanh tăng lên thuộc tính. Vốn là Đường Ngọc chính là thuận miệng nói, lại làm cho Tống Tuyết Phây chớp mắt đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tâm càng là bang bang kịch liệt nhảy lên lên. Không thể không nói, lâm vào luyến ái nữ nhân là tối suy nghĩ lung tung, vốn là nàng làm chính là bình thường nhất bất quá phân tích, cùng Đường Ngọc nghĩ đến cùng đi đồng dạng lại bình thường bất quá, nhưng Đường Ngọc một câu nói này, làm cho nàng cảm thấy mình làm thật cùng lòng hắn có linh tê, quả nhiên là có túc thế nhân duyên một đôi. Điều này cũng làm cho nàng phao khước sở hữu băn khoăn, tâm lý hoàn toàn làm ra một cái quyết định. Sầu lo diệt hết, văn phòng không khí trở nên vô cùng thoải mái lên. Đường Ngọc nhớ tới hôm nay mục đích, liền bắt đầu hướng Tiểu Di cố vấn một số võ giả phương diện hỏi. Đối với Đường Ngọc, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên là có hỏi tất đáp. Hai người tại nơi này một hỏi một đáp, mặt khác ba cái nữ nhân tắc đều lặng lẽ nhìn Đường Ngọc, ánh mắt trong tình yêu càng ngày càng sâu chìm. Tuy rằng căn nguyên khác biệt, nhưng này ba cái nhất gì hai ngoại sinh nữ có tổ hợp tâm tình lúc này cũng là giống nhau như đúc, thì phải là cháu ngoại trai đệ đệ, ca ca thật sự là quá ưu tú, thật sự là càng xem càng yêu. Võ giả phương diện tri thức, quả thực nhiều lắm, đợi đến Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Tịnh đối thoại cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm thời gian đã đến giữa trưa. Ngũ nhân không có đến trên lầu nhà ăn đi dùng cơm, mà gọi là giao hàng, làm Tống Thị Tửu Điếm cấp đưa tới một bàn phong phú cơm trưa. Làm P thì cao cấp nhất tửu điếm, Tống Thị Dùng tự nhiên cũng là cao cấp nhất đầu bếp, lại tăng thêm là cấp Tống Gia Thiên Kim làm, càng là đã dùng hết tâm tư, một bàn này đồ ăn, sắc, hương, vị không một không phải là cao nhất. Nhưng như thế cao nhất đồ ăn, ăn tại Đường Tư cùng Đường Uyển trong miệng, cũng là nhạt như nước ốc, so với Đường Ngọc buổi sáng làm trứng gà sandwich quả thực kém quá xa. Những thức ăn này một chút cũng không thể ăn, ca, ngươi gia vị còn có đã không có, không bằng bỏ vào một chút ha. Đường Uyển nhịn không được nói. Đường Tư cũng theo lấy mãnh gật đầu đúng rồi, những thức ăn này thật sự là quá khó ăn. Đây đã là Đường Uyển lần thứ hai nói lên chuyện này, Tống Tuyết Tịnh không khỏi tò mò hỏi cái gì gia vị, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Ăn quá ngon rồi, sáng sớm chính là một phần trứng gà sandwich, bỏ thêm gia vị sau lại ăn ngon để ta thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Đường Tư nói khoa trương nói, bất quá nàng chính mình không chút nào không biết là khoa trương. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh không khỏi tò mò nhìn về phía Đường Ngọc. Cái này, tay ta trên đầu đã không có, được hiện chế tác, hiện tại không còn kịp rồi. Đường Ngọc lúng túng nói, gia vị là có sẵn, nhưng là như thế nào lấy à? Chẳng lẽ ngay trước gì cả cùng Tiểu Di mặt lấy ra dương vật đến hiện tuốt? Hắn cũng không phải để ý làm như vậy, nhưng mà sợ hai vị gì trực tiếp cho hắn thiết lâu. Nghe Đường Ngọc nói như vậy, Đường Tư cùng Đường Uyển đều lộ ra tiếc nuối biểu cảm, tùy tiện ăn một điểm, liền buông xuống đũa. Điều này làm cho Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh càng thêm tò mò, nói nhìn đến kia gia vị đương thật thần kỳ, Ngọc Nhi, lần sau ngươi làm khá hơn rồi, cho chúng ta cũng đến một điểm. Nhất định, nhất định, Đường Ngọc kiên trì nói. Ăn qua cơm trưa, Tống Tuyết Phây lấy ra điện thoại, đối với Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, đem ngươi tài khoản cho ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Đường Ngọc cười nói làm cho ta cái gì, ta lại dùng không đến tiền, gì cả ngài có công ty muốn đánh lý, chỗ cần dùng tiền nhiều, liền lưu lại dùng a. Như vậy sao được, số tiền này là ngươi làm đến, gì cả làm sao có thể muốn. Tống Tuyết Phây kiên chỉ nói hơn nữa gì cả công ty cũng không thiếu lưu động tài chính. Cái gì ngươi ta đấy, gì cả, ngài và Tiểu Di tại lòng ta hãy cùng mẹ ta là giống nhau, mẹ cùng con, còn dùng được khách khí sao? Đường Ngọc không cho phép nghi ngờ nói. Chương 158 đồ gia vị chế tác. Ta không muốn làm mẹ ngươi, ta muốn làm ngươi nữ nhân, ngươi tình nhân a. Tống Tuyết Phây tâm lý hò hét, trong miệng nói ngươi đã lớn rồi, về sau khẳng định thật nhiều cần dùng tiền địa phương, có số tiền này, về sau sẽ không cần cùng trong nhà muốn, nhiều nhất gì cả có cần phải thời điểm tìm ngươi a. Được rồi, đều là người một nhà, chối từ đến chối từ đi không khách khí đến sao. Tống Tuyết Tịnh nói như vậy đi, hôm nay xem như chúng ta năm cùng một chỗ làm đến số tiền này, vậy năm người chia đều tốt lắm. Tốt tốt, Đường Tư thứ nhất nhấc tay tán thành năm người chia đều, một người liền có hơn 2 ức, hắc hắc, ta Đường Tư cũng thành phú bà á. Đúng vậy à, chúng ta tiểu phú bà muốn hay không đi ra ngoài bao nuôi vài cái tiểu thịt tươi à? Đường Ngọc trêu ghẹo nói. Tiểu thịt tươi rất không kình à, muốn bao nuôi cũng là bao nuôi ngươi như vậy tiên thiên cao thủ. Đường Tư làm ra một bước nữ lưu manh bộ dạng, duỗi tay trêu chọc Đường Ngọc cằm, cười hắc hắc nói tiểu đệ, về sau ngươi hãy cùng tỷ lăn lộn, bảo ngươi nổi tiếng uống cay. Đoàn người một trận cười vang, sự tình cứ quyết định như vậy xuống, Tống Tuyết Phây cấp Đường Ngọc bọn hắn mỗi người vòng vo 2 ức, nhiều ra cái kia hơn 1.300.000 thì tại đám người dưới sự kiên trì bị nàng để lại, dù sao Đường Ngọc bọn hắn đều chưa dùng tới tiền gì, mà Tống Tuyết Phây công ty có đôi khi quả thật cần phải không ít tài chính quay vòng. Chia của kết thúc, lại cùng Tiểu Di hẹn xong ngày mai buổi sáng đến nàng nơi này, Đường Ngọc liền cùng Đường Tư Đường Uyển cùng nhau về nhà. Tống Tuyết Phây vốn muốn gọi ở Đường Ngọc, cùng hắn thật tốt tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng, nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ là đại chiến chi kỳ rồi, liền tạm thời tắt loại này tâm tư, tính toán ngày mai sự tình sau khi chấm dứt nói sau. Đường Ngọc ba người vừa đến nhà, Đường Tư lập tức một đầu tiến vào nàng phòng của mình lúc, ngã vào trên giường, lấy ra điện thoại. Mở ra mua sắm website chính là một trận tảo hóa. Nàng tiêu tiền từ trước đến nay tiêu tiền như nước, thích nhất các loại mua, từ nhỏ đến lớn, nàng tiền tiêu vặt còn có tiền mừng tuổi đều cùng Đường Ngọc Đường Uyển Đường Kỳ Đường Nhu bọn hắn giống nhau nhiều, Đường Ngọc có thể để dành được mấy chục vạn của cải, có thể nàng cũng là tiền bao trống trơn. Hôm nay tới tay hơn 2 ức, quả thực chính là như cá gặp nước, tự nhiên muốn hung hăng hào thượng một phen. Lấy Đường Ngọc cùng Đường Uyển đối với Đường Tư hiểu biết, không cần hỏi, cũng biết nàng đi làm cái gì, không khỏi nhìn nhau cười. Uyển, ngươi cũng đi à, nhìn có cái gì muốn mua đồ vật. Đường Ngọc nói ta trở về phòng đi chế tác đồ gia vị. Ta không có gì muốn mua đó a, trước kia tiền tiêu vặt đều còn có thật nhiều đâu. Đường Uyển là cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ hài, cơ hồ từ trước đến nay cũng không tiêu tiền, mấy năm nay để giành được đến so Đường Ngọc còn nhiều hơn, bất quá đại bộ phận đều bị Đường Tư Hống liên tục mang lừa đoạt đi. Uyển, ngươi đã lớn rồi, nữ hài tử phải học tập vì chính mình tiêu tiền mới được. Đường Ngọc ngữ trọng tâm trường nói, gặp muội muội hình như không rõ, dứt khoát thiêu minh ví dụ như mua một chút gợi cảm nội y tất chân cái gì. Đường Uyển nơi nào còn có thể không rõ, ca ca rõ ràng là muốn cho sau này mình ăn mặc gợi cảm một điểm cho hắn nhìn, lúc này tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, dường như muốn hoàn thành cái gì trọng đại sứ mệnh bình thường trở về phòng đi. Chi mở muội muội, Đường Ngọc đến phòng bếp tiêu độc quỹ lấy nhất sắp phóng đồ gia vị chén nhỏ, liền cũng trở về phòng của mình lúc. Đáp ứng nhị tỷ buổi tối muốn cho nàng làm một chút đồ gia vị, Đường Ngọc đương nhiên không có khả năng nuốt lời. Kỳ thật, Đường Ngọc cũng không nghĩ một mực giấu giếm các nàng này cái gọi là đồ gia vị là cái gì, nhưng muốn tìm minh, cũng phải đợi toàn bộ người nhà đều tại thời điểm nếu như bị muội muội trước tiên biết, vậy không có ý nghĩa. Trở lại gian phòng, Đường Ngọc liền bắt đầu hắn vất vả công tác, đem sức chịu dựng điều động hạ đến cơ hồ vừa đụng liền bắn tình cảnh. Sau đó nhân hệ thống không gian lấy ra kia vài món lưu hữu mẹ dâm thủy cùng âm tinh di hương tất chân cùng quần lót, đặt ở chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Tại mẹ hương vị dưới sự kích thích, Đường Ngọc nguyên bản nhuyễn nằm sấp dương vật lập tức cứng lên, bởi vì sức chịu dựng giá trị cực thấp, chính là nhẹ nhàng tuốt vài cái, nồng đặc tinh dịch liền phun ra. Sau khi bắn xong, đem mẹ tất chân cùng quần lót hạ bộ đặt ở trước lỗ mũi lại vừa nghe, dương vật lập tức lại cứng. Cứ như vậy, một lần lại một lần, đợi bắn vô có thể bắn, cả người đều có một chút hư thoát thời điểm Đường Ngọc liền sử dụng một lần toàn diện khôi phục, lập tức lại trở nên long tinh hổ mãnh lên. Như thế chân chân dùng hơn một giờ, Đường Ngọc mới vừa rồi đình chỉ chế tác đồ gia vị. Mà lúc này, kia mười mấy cái trang đồ gia vị chén nhỏ, từng cái bên trong đều có nửa bát chất lỏng rồi, hơn nữa từng cái chén nhỏ chất lỏng hương vị cũng không giống nhau, toàn điểm khổ lạt mặn cái gì cần có đều có. Sau đó Đường Ngọc lại tìm được một cái ký hiệu bút, đem mỗi loại hương vị đều đánh dấu tại chén nhỏ phía trên, lúc này mới đem những cái này chén nhỏ đưa vào phòng bếp, đặt ở tủ lạnh. Làm xong những cái này, Đường Ngọc lại chạy đến hậu viện, tại hệ thống không gian lấy ra kia lưu hạ thi thể, một phen dị hỏa trực tiếp thiêu sạch sẽ, lúc này mới trở lại phòng khách ngồi xuống, lấy ra điện thoại, bắt đầu lật nhìn một chút thời sự hoặc bát quái tin tức. Mà Đường Tư cùng Đường Uyển trở về gian phòng về sau, liền một mực không có đi ra, lấy Đường Ngọc đối với các nàng hiểu biết, Đường Tư nhất định là còn tại liên tục không ngừng mua, mà Đường Uyển tác nhất định là đang liên tục không ngừng chọn lựa, rối rắm nên mua cái gì dạng tất chân nội y. Kỳ thật Đường Ngọc cũng rất tò mò muội muội rốt cuộc sẽ chọn cái dạng gì tất chân cùng nội y, nhưng hắn cũng không có đi hỏi, dù sao đợi nàng chính mình lấy lòng, trực tiếp xuyên cấp chính mình nhìn, mới cũng có kinh ngạc vui mừng nha. Thời gian rất nhanh đến chạng vạng, mẹ cùng hai vị tỷ tỷ ít phân trước sau trở về, cùng một chỗ trở về còn có mẹ nuôi. Đệ đệ, đồ gia vị chế tác xong chưa? Vừa vào cửa, Đường Nhu liền khẩn cấp không chờ được phải hỏi nói. Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng đều nhìn về phía Đường Ngọc. Từ ăn qua buổi sáng sandwich về sau, các nàng liền hoàn toàn yêu kia trình độ cực cao mỹ vị, thế cho nên giữa trưa cơm đều cảm giác không tư không vị, căn bản chưa ăn bao nhiêu. Tốt lắm, đều tại trong phòng bếp. Đường Ngọc nói, cùng nhị tỷ cùng một chỗ đi đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, chỉ lấy kia một ít bát nói đều ở nơi này, từng cái phía trên ta đều đánh dấu ra hương vị. Trải qua nửa buổi chiều đặt, chén nhỏ nguyên bản nồng đặc tinh dịch đã đầy đủ biến thành hơi một chút dơ bẩn nước trong dạng chất lỏng, liền nguyên bản dính tính đều mất đi, Đường Nhu tự nhiên nhìn không ra đây là cái gì. Chỉ có nhiều như vậy sao? Đường Nhu gặp nhỏ như vậy đồ gia vị bát, từng cái còn chỉ có nửa bát. Chỉ sợ một bữa cơm hay dùng xong rồi, không khỏi hỏi. Đúng vậy à, thứ này chế tác có chút lao lực, hơn nữa cũng không nghi lâu phóng, hôm đó làm tốt nhất hôm đó hay dùng xong. Đường Ngọc nói không quan hệ, ta ngày mai làm tiếp là được. Đường Nhu gật gật đầu, nhịn không được đưa ngón tay ra, tại trong này một cái chén nhỏ chất lỏng chung dính một điểm, bỏ vào trong miệng thưởng thức một chút. Chương 159 đắc sắt Đường Tư. Oanh! Ngón tay bỏ vào trong miệng trong nháy mắt, Đường Nhu lập tức cảm giác một cỗ cực độ ngon mùi vị tại nhũ đầu thượng nổ tung, làm nàng cả người đều có một loại thăng hoa cảm giác. Qua mỹ vị rồi, hơn nữa so buổi sáng sandwich càng thêm đặc hơn, làm nàng hận không thể trực tiếp từng miếng đem những cái này chén nhỏ chất lỏng trực tiếp toàn bộ uống sạch. Bất quá nàng cũng không lãi kỳ như vậy người, cuối cùng vẫn là nhịn được loại này xúc động. Tại đây một chút mỹ vị đồ gia vị cám dỗ phía dưới, Đường Nhu thậm chí liên y phục đều không để ý tới đổi, trực tiếp rửa tay, bắt đầu tiến hành làm đồ ăn, động lực quả thực vô hạn. Đường Ngọc muốn giúp đỡ, đều bị nàng cự tuyệt rồi, chính là làm hắn giúp đỡ trưng lên cơm, liền đem hắn đuổi rồi đi ra ngoài. Theo sau, đổi quần áo Tống Tuyết Nghiên các nàng muốn đi phòng bếp giúp đỡ, cũng đều bị Đường Nhu khuyên đi ra, có mỹ vị như vậy đồ gia vị, nàng chuẩn bị thật tốt bộc lộ tài năng. Một mình cho mọi người làm ra một bàn hoàn mỹ nhất món ngon. Trong phòng bếp sự tình bị Đường Nhu một người toàn bao, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ đành phải cùng Đường Ngọc cùng một chỗ ngồi tại phòng khách chờ đợi. Buổi tối tan việc về sau, chính là lớn ra buông lỏng thời gian, cho nên đều riêng phần mình đổi lại chính mình yêu thích quần áo. Tống Tuyết Nghiên buổi sáng gặp con hình như quá yêu thích mình làm khi cái kia một thân trang điểm, vì thế sau khi về đến nhà lại đổi lại kia một bộ. Kia tất đen váy ngắn trình độ cực cao gợi cảm quả nhiên làm Đường Ngọc trong lòng lửa nóng. Đáng tiếc duy nhất đúng là, mẹ sau khi ngồi xuống liền đem nàng hai trường thon dài một bên tất đen chân đẹp vén tại cùng một chỗ, tính là váy ngắn nữa, Đường Ngọc cũng không có biện pháp thấy nàng giữa hai chân phong cảnh. Mẹ nuôi cũng là phi thường tùy ý, trực tiếp mặc một kiện cùng mẹ lần thứ nhất nửa đêm tìm Đường Ngọc khi mặc cái kia dạng cùng kiểu thức màu hồng lụa mỏng đồ ngủ, hơn nữa đang ngủ y bên trong, chỉ mặc một đầu màu đen quần chữ T. Liền áo ngực đều không có mang, thế cho nên nàng kia một đôi đầy đặn thẳng tắp tuyết trắng vú lớn, cùng theo quần chữ T bên cạnh chui ra màu đen lông mờ u đều mơ hồ có thể thấy được. Tống Tuyết Nghiên vốn là có chút phản đối Vinh Thi Thi tại trong nhà xuyên thành như vậy, nhưng không chịu nổi nàng kiên trì, cũng chỉ đành để tùy rồi, dù sao trong nhà trừ bỏ con ở ngoài đều là nữ nhân, mà con trước kia nên nhìn không nên nhìn cũng nhìn không ít, cũng không kém nàng một cái. Đại tỷ Đường Kỳ cũng thay cho nghiêm túc thẩm phán đồng phục. Có lẽ là cảm thấy mẹ trang điểm thực dễ nhìn, nàng cũng đổi lại một bộ cùng loại. Màu xanh lam áo sơ mi, màu trắng váy ôm mông, màu da tất chân, màu trắng giày cao gót, phối hợp nàng kia 173-38G2438 ngạo nhân thân tài, đồng dạng làm Đường Ngọc mở rộng tầm mắt. Bốn người nói một hồi nói, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng từ trên lầu đi xuống. Đường Tư không tiếp tục xuyên nàng dấu hiệu nổi bật đại áo thun T-shirt. Trực tiếp chụp vào một kiện màu trắng hơi mở sợi tơ váy ngủ, so với mẹ nuôi càng quá mức chính là, tại váy ngủ bên trong, nàng liền quần lót đều không có xuyên, cũng may nàng không có trưởng lông mờ u, trương lên lại gắt gao khép kín đại môi âm hộ cũng là trắng trắng mềm mềm, nếu không nhan đem sẽ phi thường đột hiển. Bất quá bởi vì vú sữa quá lớn, đem váy ngủ thật cao nhô lên, vú sữa đỉnh kia nộn hồng núm vú nhỏ cùng nhàn nhạt quầng vú lại rõ ràng quá gặp. Đường Uyển buổi chiều lĩnh ngộ ca ca ý đồ. Tại trên mạng mua một đống lớn gợi cảm nội y tất chân cái gì, hiện tại tuy rằng hàng còn chưa tới, nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng đem chính mình ăn mặc vô cùng gợi cảm bại lộ. Màu trắng đến lớn bắp đùi trường tất chân, màu trắng gần như trong suốt tam giác quần lót, bên ngoài không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, thân trên là một kiện đồng dạng gần như trong suốt màu trắng tiểu áo lót, lại tăng thêm nàng hai đuôi ngựa kiểu tóc, cả người nhìn qua ký thanh thuần lại tràn đầy cám dỗ. Tư tư, Uyển, các ngươi xuyên thành như vậy. Thành bộ dạng gì, còn không mau đi đổi. Tống Tuyết Nghiên gặp hai cái nữ nhi gần đây hồ toàn bộ quán bộ dạng, không khỏi nhíu mày nói. Vinh Thi Thi lại cười nói đừng nha, ta cảm thấy như vậy rất tốt, mát mẻ, hơn nữa trong nhà vừa không có ngoại nhân, cũng không sợ bị người khác nhìn đi. Nhưng là, Ngọc Nhi, Tống Tuyết Nghiên nói. Còn không đợi nàng nói xong, Vinh Thi Thi liền tiến đến nàng bên tai, cười nói ngươi không phải nói Ngọc Nhi rất đơn thuần ư. Như thế nào, hiện tại lại đối với hắn không tin rằng à nha. Bị Vinh Thi Thi dùng chính mình nói đem ở, Tống Tuyết Nghiên có chút bất đắc dĩ thở dài được rồi, tùy cho các ngươi. Lại cẩn thận cùng một chỗ, tốt như vậy giống thật không có gì, mọi người đều là người một nhà thôi, hơn nữa đại gia mỗi ngày đều sờ Ngọc Nhi dương vật, thậm chí còn giúp hắn bú liếm, làm hắn nhìn nhìn thì thế nào. Được đến mẹ cho phép, Đường Tư cùng Đường Uyển lập tức chạy qua. Một trái một phải ngồi ở Đường Ngọc bên người. Đường Ngọc cười hỏi Đường Tư nói như thế nào, cuối cùng mua xong sao? Đúng vậy à, mấy ngày nay liền chuẩn bị đại lượng thu chuyển phát à. Đường Tư cười hì hì nói, xế chiều hôm nay, nàng thật đúng là quá đủ mua sắm nghiện, hữu dụng vô dụng, toàn bộ thêm lên phòng chừng có thể kéo nhất xe tải. Tư tư, ngươi lại loạn mua đồ à nha, Tống Tuyết Nhiên rất là bất đắc dĩ nói nơi nào đến tiền, có phải hay không lại lừa ngươi muội muội? Như thế nào a, dùng đều là ta tiền của mình. Đường Tư Lý trực khí trang nói hơn nữa, về sau ta cũng không biết dùng Uyển mà. Vinh Thi Thi cười nói nghe ngươi ý tứ này, giống như phát tài à. Như thế nào kiếm, buôn bán lời bao nhiêu, cùng mẹ nuôi nói. Làm hỏng nhân kiếm đến, cũng không nhiều, chỉ có 2 ức mà thôi. Đường Tư gương mặt đắc sắt nói. Bao nhiêu, Tống Tuyết Nhiên, Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ ít dám tin tưởng lỗ tai của mình, đồng thanh kinh hỏi. 2 ức à, làm sao vậy? Đường Tư ra vẻ không hiểu hỏi, nhưng này cười đáp nheo lại đến mắt to lại sâu sâu bán đứng nàng, làm người ta vừa nhìn chỉ biết nàng hiện tại có bao nhiêu đắc ý. Việt Nam đồng, vẫn là đim ba biêu tiền, Đường Kỳ hỏi. Đại tỷ, người cũng quá nhỏ nhìn người a. Đường Tư bất mãn lật một cái bạch nhãn đương nhiên là AMB á, không tin ngươi nhìn. Nói, mở ra điện thoại ngân hàng, đem bên trong số dư phô bày đi ra. Nhìn kia 100 triệu 9 ngàn hơn 800 vạn số dư, Tống Tuyết Nhiên ba người đều sợ ngây người. Một là kinh ngạc Đường Tư thực sự có nhiều tiền như vậy, hai là kinh ngạc nàng tiêu tiền tốc độ. Đúng vậy, nửa buổi chiều thời gian, cái này phá sản đàn bà cư nhiên tốn ra hơn 100 vạn. Này! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tống Tuyết Nhiên không khỏi lo lắng, Đường Tư nhất quen càn rỡ, nàng còn nói là cái gì làm hỏng nhân tiền kiếm được, nên không có khả năng là khuyến khích Đường Ngọc đi đánh cướp người nào a? Ví dụ như Nguyên gia thanh dụng cụ sao? Gặp mẹ giống như là bị kinh hách đến, Đường Ngọc vội vàng đem ban ngày sự tình nói một lần. Tống Tuyết Nhiên lúc này mới thở phào một hơi, tuy rằng Đường Ngọc giết người, nhưng giống như vậy cặn bã, giết cũng liền giết a. Chương 160 Mỹ vị nơi phát ra. Không nghĩ tới thành tiên thiên cao thủ, kiếm tiền dễ dàng như vậy, Ngọc Nhi thật sự là thật lợi hại, nếu không mẹ nuôi kia tâm lý phòng khám sẽ không mở, về sau theo lấy ngươi lăn lộn, ngươi đến nuôi lấy mẹ nuôi tốt lắm. Vinh Thi Thi nửa thật nửa giả nói. Mẹ nuôi, ngươi là muốn cho đệ đệ bao nuôi ngươi sao? Đường Tư nhớ tới dưới ngọ đệ đệ mở chính mình vui đùa lời nói, liền cũng trêu ghẹo mẹ nuôi một câu. Không ngờ Vinh Thi Thi nhưng lại gật gật đầu, nói vậy cũng được a, dù sao ta hiện tại cũng là độc thân, cấp Ngọc Nhi làm cái tình nhân cũng không tệ. Được rồi, chớ hồ nháo. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp cắt đứt cái đề tài này, người khác không biết, nàng nhưng là rất rõ ràng Vinh Thi Thi đối với con tâm tư. Đường Kỳ cũng nói đúng vậy a mẹ nuôi, loại này vui đùa cũng không thể loạn mở, ngài nhưng là đệ đệ địch mẹ. Mẹ nuôi thì sao, ta cùng Ngọc Nhi tại cùng một chỗ phạm pháp sao? Vinh Thi Thi hỏi. Đường Kỳ bất đắc dĩ nói cũng không phải phạm pháp, nhưng là. Sao lại không được, hơn nữa đừng nói ta, tính là các ngươi cấp Ngọc Nhi đương tình nhân đều là không phạm pháp. Vinh Thi Thi cười nói. Lời tuy nhiên là như thế này, nhưng là đạo đức phía trên. Đường Kỳ còn nói. Nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, lại bị Vinh Thi Thi cắt đứt, chỉ thấy nàng khinh thường nói cái gì đạo đức luân lý, bất quá là thượng vị giả lấy ra khống chế lòng người đồ vật thôi. Kỳ thật không nhất đạo đức đúng là bọn hắn làm chuyện hoang đường, chỉ sợ chúng ta liền nghĩ đều nghĩ không đến. Mẹ nuôi, người không có khả năng là thật muốn cho ca ca ta đương tình nhân a? Đường Uyển đột nhiên hỏi. Vinh Thi Thi biết Tống Tuyết Nhiên là hai nhân cách, nàng lúc này là đứng đắn cái kia một cái, cho nên cũng không dám quá mức phân, lúc này nói đương nhiên không phải là, ta chỉ là phản bác Kỳ Kỳ nói mà thôi, nói đuổi nói được nơi này. Ăn cơm rồi. Đường Nhu âm thanh hợp thời vang lên, cắt đứt trận này có liên quan đạo đức cùng luân lý thảo luận. Đám người cùng một chỗ đi đến nhà ăn, lại một khởi bang Đường Nhu đem làm tốt đồ ăn từ phòng bếp mang sang. Hôm nay Đường Nhu hạ công lớn phu, dòng dã làm hơn 10 đạo đồ ăn, đương thật cực khổ. Nhưng nàng chính mình không chút nào không biết là vất vả, hơn nữa bị một cỗ đậm đặc cảm giác hạnh phúc bao vây. Mười mấy loại đồ gia vị. Tự nhiên không có khả năng mỗi một chủng đều vừa vặn dùng xong, ít nhiều đều thừa lại một chút, nghĩ đến đệ đệ nói những cái này đồ gia vị không nên lâu phóng, cho nên Đường Nhu liền đem còn lại tất cả đều uống cạn. Mười mấy loại trình độ cực cao mỹ vị, cùng một chỗ tại miệng của nàng trung bụng nội lượn lờ, cái loại này toàn thân mỗi một cái tế bào đều bị mỹ vị bao vây cảm giác, làm nàng cảm thấy mình làm thật sự là trên đời hạnh phúc nhất người. Đồ ăn lên bàn, đám người cùng nhau rơi tỏa. Đường Tư khẩn cấp không chờ được gắp lên một tia tử ớt xanh thịt băm, bỏ vào trong miệng, sau đó cả người đều rung thật sự là ăn quá ngon á. Những người khác lại không để ý tới lý nàng, bởi vì các nàng cũng đều tại Đại Khoái Đoá Di. Những thức ăn này phẩm hương vị tuy rằng không giống buổi sáng sandwich giống nhau chuyên môn phù hợp các nàng mỗi cá nhân yêu thích, nhưng là lại yêu thích hương vị cũng không có khả năng một mực chỉ ăn kia giống nhau, giống như bây giờ, nhiều loại mùi vị trùng hợp, cũng là so bữa sáng kia chỉ một hương vị càng thêm ngon. Ca, người như thế nào không ăn đồ ăn nha? Đường Uyển gặp Đường Ngọc chính là tại chỗ đó bới lấy một chén cơm trắng, một ngụm đồ ăn cũng không kẹp, không khỏi hỏi. Không cần phải xen vào ta. Ta đối với những cái này đồ gia vị vô cảm, các ngươi ăn nhiều một chút. Đường Ngọc cười nói, hắn cũng không muốn ăn đến chính mình đồ vật. Cơm chiều rất nhanh ăn xong, hơn 10 đạo đồ ăn, bị 6 cái nữ nhân ăn sạch sẽ, nhất bát lớn cơm trắng lại cơ hồ toàn bộ vào Đường Ngọc bụng, các nàng căn bản không có ăn vài hớp. Tuy rằng người người đều ăn bụng đều trướng lên đến đây, nhưng các nàng vẫn là chưa thỏa mãn, Đường Nhu càng là nói đệ đệ. Ngày mai tiếp tục a, đến lúc đó ta còn muốn làm nhiều mấy món ăn. Ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ béo sao? Đường Ngọc cười hỏi. Ăn ngon như vậy đồ vật, tính là béo thành cầu cũng đáng giá a. Đường Nhu cười nói. Nói chuyện tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng tâm lý lại âm thầm cảnh giác, còn lại chúng nữ cũng đều giống nhau, âm thầm quyết định về sau cũng không thể ăn nữa nhiều như vậy. Nữ nhân lòng thích cái đẹp là cường đại, thậm chí có thể chống đỡ mỹ thực cám dỗ. Đại gia đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền thu thập xong tàn cục, sau đó cùng một chỗ trở lại phòng khách. Ăn no á, nên làm một chút vận động tiêu hóa một chút thực á. Đường Tư tại Đường Ngọc bên người ngồi xuống, rất là tự nhiên được gạt hắn quần đùi, lấy ra dương vật, trực tiếp mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Mà Tống Tuyết Nhiên các nàng đối với lần này giống như đã hoàn toàn thói quen, tiếp tục nên nói chuyện phiếm, chẳng qua kia một đôi thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến mắt đẹp. Lại chứng minh các nàng cũng đều đang đợi thưởng thức Đường Ngọc dương vật. Vẫn là 5 phút nhất đổi người, mẹ tỷ tỷ muội muội cùng nhau lên trận, thay phiên tay miệng cùng sử dụng khuấy sục mút hút Đường Ngọc dương vật, này quả nhiên là hắn một ngày thoải mái nhất thời điểm, thậm chí so cùng mẹ nuôi chân chính địt âm hộ còn muốn thích. Đương nhiên, nếu các nàng đều có thể cùng chính mình phát triển trở thành loại này quan hệ, như vậy tại phòng khách một bên nói chuyện phiếm, một bên thay phiên cùng chính mình địt âm hộ, đó mới là thoải mái nhất. Hơn nữa Đường Ngọc tin tưởng, một ngày này sớm muộn gì sẽ tới đến. Chân chân hơn một giờ về sau, Đường Ngọc mới cuối cùng bùng nổ, lúc này đây hắn không có tuyển chọn mẹ, mà là bắn vào bình thường nghiêm túc nhất đại tỷ miệng nhỏ. Tí tách, thuộc tính giao cho thành công phát động, trước mặt song phương huyết thống quan hệ cùng cha khác mẹ, thuộc tính chuyển hóa dẫn mỗi 2 điểm tính thần thuộc tính chuyển hóa thành đối phương 1 điểm thuộc tính trụ cột. Thỉnh tuyển chọn thêm chút phương hướng. Đường Ngọc không hề suy nghĩ. Trực tiếp cấp đại tỷ bỏ thêm thể chất, đây là quan trọng nhất thuộc tính. A, đường tinh dịch bắn vào trong miệng trong nháy mắt, gắt gao ngậm dương vật Đường Kỳ đột nhiên kinh hô lên. Chúng nữ đều cho là nàng là bởi vì chưa bao giờ bị đệ đệ miệng bạo quá, cho nên mới sau đó ý thức kinh hô. Nhưng không ngờ Đường Kỳ lại một mực gắt gao ngậm dương vật, thẳng đến Đường Ngọc toàn bộ bắn xong, dương vật biến mềm, lúc này mới nhổ ra. Sau đó gương mặt hạnh phúc làm tinh dịch tại trong miệng dừng lại một hồi lâu, mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Tỷ, ngươi như vậy thích ăn cái này sao? Đường Tư không khỏi hỏi, nàng tuy rằng cũng thích ăn đệ đệ tinh dịch, nhưng này chính là trên tâm lý hưng phấn cùng thỏa mãn. Về phần hương vị, nói thật thật không như thế nào, có thể đại tỷ lúc này tốt như vậy giống ăn được cái gì mỹ vị đồ vật bình thường. Thật sự rất ăn ngon a. Đường Kỳ gương mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Chẳng lẽ nam nhân tinh dịch là cái mùi này sao? Nhưng là không đúng nha, lần trước chính mình vụng trộm thưởng thức đệ đệ xuất tại chính mình quần áo thượng tinh dịch, giống như không phải là cái này mùi vị. Ăn ngon, chúng nữ đều biểu thị không hiểu. Đường Kỳ gật gật đầu thật, quả thực hãy cùng buổi sáng sandwich cùng vừa rồi đồ ăn giống nhau ăn ngon. Nói đến đây, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Nhu cũng có một chút kịp phản ứng, hỏi đệ đệ. Kia một chút đồ gia vị. Chương 161 mẹ nuôi chỉ điểm. Đường Ngọc kế hoạch chính là ở phía sau hướng các nàng thẳng thắn, lúc này gật đầu nói đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Lần này, chúng nữ toàn bộ đều phản ứng, nhao nhao lộ ra vừa thẹn vừa giận biểu cảm, 7 mồm 8 miệng khiển trách lên Đường Ngọc, khó trách tiểu tử thúi này buổi sáng một mực cường điệu kia một chút sandwich là hắn tinh gia công. Đương nhiên, sinh khí tuyệt đại bộ phân đều là trang. Các nàng cũng không có thật sinh khí, nhưng là bị Đường Ngọc bố trí một đảo, cướp đoạt ăn tinh dịch của hắn, mặt mũi thượng lúc nào cũng là không nhịn được nha. Đối mặt mẹ các tỷ tỷ dùng ngòi bút làm vũ khí, Đường Ngọc gấp gáp nhấc tay đầu hàng, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa hướng đến đồ ăn Lý gia thứ này. Ngươi dám? Đường Ngọc vừa nói như vậy, các nàng cũng không làm, về sau không có như vậy mỹ vị, các nàng còn nuốt trôi cơm sao? Hơn nữa, các nàng kỳ thật tuyệt không chán ghét Đường Ngọc tinh dịch, nuốt ăn thời điểm ngược lại có một loại khác thường hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Gợi cảm thần kinh phong bế Tống Tuyết Nghiên ngược lại không có loại này cảm giác hưng phấn, nhưng nàng đồng dạng tuyệt không ghét bỏ, ai bảo hắn là con trai ruột của mình đâu. Vậy rốt cuộc muốn ta làm như thế nào sao? Đường Ngọc ủy khuất ba ba hỏi. Đương nhiên là chúng ta muốn thời điểm ngươi phải cấp. Vinh Thi Thi nhưng là biết Đường Ngọc năng lực, cười nói ví dụ như hiện tại, Kỳ Kỳ ăn được rồi, chúng ta còn không có, ngươi phải được cho chúng ta mỗi người đều ăn một lần mới mẻ. Như vậy sao được? Không đợi Đường Ngọc mở miệng, Tống Tuyết Nghiên liền phản đối nói, chúng ta nhưng là có 6 cá nhân, bắn liên tục 6 lần, người muốn Ngọc Nhi mệnh sao? Đúng vậy à, đúng vậy. Không rõ chân tướng Đường Kỳ tứ tỷ muội cũng nhao nhao gật đầu đồng ý mẹ lời nói, các nàng tuy rằng đều say mê loại này mỹ vị, nhưng nếu như tổn thương Đường Ngọc thân thể lời nói, các nàng tình nguyện không ăn. Đường Nhu đột nhiên kinh hô, đệ đệ, kia một chút đồ gia vị toàn bộ đều là ngươi cái này sao? Vậy ngươi hôm nay bắn bao nhiêu lần à? Nàng tâm lý đánh giá một chút, đem kia một chút đồ gia vị toàn bộ đặt ở cùng một chỗ lời nói, chỉ sợ được có một chén lớn rồi, mà đệ đệ mỗi lần mới có thể bắn bao nhiêu à, muốn trang bị đầy đủ nhất chén lớn, vẫn không thể. Nhớ không rõ rồi, nhưng 180 thứ lúc nào cũng là có. Đường Ngọc chi tiết nói. 180 thứ, chúng nữ đồng thanh kinh hô, Tống Tuyết Nghiên càng là hoa dung thất sắc, đi đến. Tại con trên người nơi nơi sờ loạn kiểm tra, ký sinh khí lại đau lòng nói, ngươi thật sự là càn rỡ, làm như vậy, tính là ngươi là tiên thiên cường giả cũng chịu không nổi a. Mẹ, ngài đừng lo lắng, kỳ thật ta, Đường Ngọc lúc này đem chính mình có thể vô hạn khôi phục tình huống cùng mẹ các nàng nói một lần. Tống Tuyết Nghiên phát hiện con vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, khí sắc cũng tốt lắm, không có nửa điểm không thích hợp nhi địa phương, lại nghe đến hắn nói như vậy, lúc này mới thở phào một hơi. Đường Tư lại nói nhưng là cũng không đúng nha, ngươi bây giờ một lần liền có thể chống đỡ hơn một giờ, ngắn ngủn một buổi chiều thời gian, là như thế nào bắn nhiều lần như vậy? Tư Tư, đây là ngươi không hiểu nam nhân. Vinh Thi Thi đại Đường Ngọc hồi đáp, nam nhân nghĩ chống đỡ càng lâu một chút không dễ dàng, nhưng nghĩ nhanh chút bắn ra lại một chút cũng không khó. Làm sao chống đỡ lâu như vậy à, xuất tinh thời điểm bất tài là thoải mái nhất sao? Đường Tư lại hỏi nói. Này đương nhiên là vì chúng ta nữ nhân á. Vinh Thi Thi cười nói, người nghĩ à, làm tình thời điểm nếu như nam nhân vừa cắm vào liền bắn, mềm nhũn, chúng ta nữ nhân thoải mái sao? Chỉ có bảo trì kiên định, không ngừng quất cắm ma sát, mới có thể làm cho chúng ta cao trào nha. Khụ khụ, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp ho khan vài tiếng, cắt đứt Vinh Thi Thi không thích đáng phổ cập khoa học. Đường Tư không tiếp tục hỏi mẹ nuôi, mà là nhìn về phía đệ đệ, hỏi nói, như vậy ngươi bây giờ còn có thể bắn? Đúng vậy à, Đường Ngọc gật đầu. Đường Tư lại hỏi nói, hơn nữa có thể rất nhanh bắn ra. Đúng vậy à, Đường Ngọc lại lần nữa gật đầu. Vậy thì tốt quá, liền ấn mẹ nuôi nói làm à. Đường Tư mừng rỡ, cũng không có chính mình ra trận, rất là khiêm nhượng đối với Đường Uyển nói, Uyển, ngươi trước. Tính là không có mỹ vị tinh dịch, Đường Uyển cũng quá yêu thích ăn ca ca dương vật, làm hắn thoải mái. Càng huống chi hiện tại còn có mỹ vị cám dỗ, lúc này sắp đến, mở ra miệng nhỏ, đem ca ca còn nhuyễn dương vật ngậm vào, nhẹ nhàng mút hút lên. Tại muội muội mềm mại miệng nhỏ mút hút phía dưới, Đường Ngọc dương vật rất nhanh liền lại cứng, hơn nữa không đến một phút, liền lại lần nữa bắn ra đậm đặc tinh dịch. Đồng thời Đường Ngọc cũng thành công phú dư Đường Uyển một điểm thể chất thuộc tính, bởi vì song phương quan hệ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội, thuộc tính chuyển hóa tỷ lệ so đại tỷ càng thêm có lời. Là 1:1. Thẳng đến ca ca bắn xong, Đường Uyển mới lưu luyến không rời phun ra dương vật của hắn, sau đó đem tinh dịch ngậm tại trong miệng, thưởng thức một hồi lâu, mới cuối cùng nuốt xuống, híp lấy mắt to nói, ăn thật ngon a, so bữa sáng cùng bữa sáng đều càng thêm ăn ngon. Đương nhiên rồi, người đây là trực tiếp ăn nguyên vật liệu, nhất định phải so sen lẫn đồ ăn đẹp hơn vị á. Đường Tư nói, sau đó trực tiếp ngậm vào đệ đệ dương vật, dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự. Đường Uyển ăn xong nên nàng. Rất nhanh, Đường Tư cũng được như nguyện ăn được mỹ vị tinh dịch, sau đó liền Đường Nhu. Không đúng, này so buổi chiều ngươi chuẩn bị cái kia một chút rất tốt ăn. Đường Nhu ăn được đệ đệ mới mẻ tinh dịch sau đó, lập tức phát biểu ý kiến của mình, phương diện này nàng nhưng là có quyền lên tiếng nhất, dù sao còn lại đồ gia vị đều bị nàng trực tiếp ăn luôn. Hẳn là những cái này đổi mới tiên a, phía trước kia một chút dù sao thả nửa xế chiều. Đường Ngọc không quá quả thật nói, hắn đối với chính mình thứ này, đồng thời không có quá nhiều hiểu biết. Bất quá loại này suy đoán, lại lập tức được đến chúng nữ thừa nhận, Vinh Thi Thi cười nói vậy sau này cũng đừng tăng lên chuẩn bị, nấu cơm thời điểm trực tiếp dùng mới mẻ, dù sao Ngọc Nhi nghĩ như thế nào bắn liền như thế nào bắn, đợi một tí nên. Chúng nữ lại lần nữa biểu thị thừa nhận. Nhị tỷ sau đó, chính là lớn tỷ, Đường Ngọc cũng không có bởi vì nàng đã ăn qua một lần mà lướt qua nàng, thấy nàng có chút ngượng ngùng, liền đứng người lên chủ động tiến lên, đứng ở đại tỷ trước mặt, eo đi phía trước thúc một cái. Đem dương vật đưa đến nàng miệng nhỏ một bên. Đường Kỳ không tốt làm ý tứ thôn tính, nhưng là đối mặt đệ đệ dương vật cám dỗ và đối với mỹ vị tinh dịch khát vọng làm cho nàng kìm lòng không được mở ra miệng nhỏ, ngậm đi lên. Đại tỷ lại một lần nữa thưởng thức được mỹ vị tinh dịch sau đó, liền đến mẹ nuôi. Vinh Thi Thi cũng không có giống các cô gái giống nhau trực tiếp đi chứa Đường Ngọc dương vật, mà là đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống đến, nhẹ nhàng kéo ra chính mình đồ ngủ cổ áo. Đem trước ngực cặp kia vốn chỉ là như ẩn như hiện vú lớn trực tiếp bày ra, cười hỏi Ngọc Nhi, mẹ nuôi nơi này xem được không? Nghĩ không nghĩ sờ sờ nha. Vinh Thi Thi nở một nụ cười quyến rũ hỏi. Thi Thi, ngươi làm gì thế? Tống Tuyết Nhiên quát, ra hỏa kia, cư nhiên ngay trước mặt của mình liền câu dẫn con, thật sự là quá mức. Chương 162 mẹ ruột hưng phấn. Đương nhiên là vì kích thích Ngọc Nhi á. Vinh Thi Thi thẳng thắn nói chỉ có làm hắn càng hưng phấn, hắn có thể bắn ra càng nhiều, bắn ra tinh dịch chất lượng cũng càng tốt, giống Kỳ Kỳ các nàng như vậy đi lên liền trực tiếp nói chuyện hút, chỉ là vì rất nhanh ép ra Ngọc Nhi tinh dịch, được đến chỉ có thể là chất lượng kém cỏi nhất. Mà lúc này đây, Đường Ngọc đã đưa tay nắm chặt lấy mẹ nuôi một cái lớn vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Sau đó chung nữ liền phát hiện, tùy theo vuốt ve vân vê, Đường Ngọc kia đã bắn quá vài lần. Mỗi lần đều cần bọn tìm muội dùng miệng mút hút mới cứng rắn dương vật, cũng chưa dùng Vinh Thi Thi chạm vào, liền chính mình lại đĩnh lên. Thấy như vậy một màn, chúng nữ đều không có nói chuyện, nhưng đều âm thầm ghi tạc tâm lý. Ngọc Nhi, mẹ nuôi vú sữa nhuyễn sao? Được không sờ? Vinh Thi Thi cười hỏi. Mẹ nuôi, ngài vú sữa lại lớn vừa mềm, sờ lên rất thư thái. Đường Ngọc tự đáy lòng nói. Này hay là hắn lần thứ nhất ngay trước toàn bộ người nhà mặt sờ thân thể của các nàng, cảm giác hưng phấn tự nhiên là siêu cấp gấp bội. Hơn nữa hắn tin tưởng, có mẹ nuôi đi đầu, mẹ tỷ tỷ các nàng vậy cũng không xa. Đối với Vinh Thi Thi ngay trước mặt của mình ngang nhiên cùng con tán tỉnh, Tống Tuyết Nhiên lần này nhưng không có lại ngăn cản, mà là đang tỉnh lại. Tại đã biết kia đến cực điểm mỹ vị đến từ con tinh dịch về sau. Mình và chúng nữ nhi có vẻ giống như theo bản năng đem hắn trở thành mỹ vị cung cấp máy móc, đã xem nhẹ hắn cảm thụ. Tuy rằng như vậy trực tiếp, thậm chí có một chút cưỡng ép làm con bắn ra, hắn sẽ có khoái cảm, nhưng này loại khoái cảm chính là trên mặt ngoài a, tâm lý không hẳn thoải mái. Ngược lại giống Thi Thi như vậy, trước dẫn tới con hưng phấn, lại để cho hắn tại hưng phấn chung bắn ra, đây mới thực sự là cộng thắng cục diện a. Về phần làm như vậy đúng hay không? Nàng cảm thấy không có gì không tốt, dù sao con thiên phú dị bẩm, bắn nhiều hơn nữa cũng chưa quan hệ, hơn nữa hắn cũng vui vẻ tại trong này, cũng không sẽ được ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh, như vậy vì sao mà không làm đâu này. Tống Tuyết Nhiên vô cùng coi trọng cái nhà này, xác thực mà nói, là vô cùng coi trọng cái nhà này người thân, chỉ cần bọn hắn hài lòng sung sướng, tính là làm sự tình quá mức một chút, cũng không có gì, dù sao đóng cửa lại đến, ngoại nhân cũng không có khả năng biết. Tại trước mặt mọi người sờ mẹ nuôi vú sữa dưới sự kích thích, Đường Ngọc dương vật trướng được càng ngày càng cứng rắn. Vinh Thi Thi lúc này mới cúi đầu đem dương vật ngậm vào trong miệng, chỉ dùng 30 đến giây, là được công làm Đường Ngọc bắn ra. Tí tách, thuộc tính giao cho thành công phát động, trước mặt song phương huyết thống quan hệ vô, thuộc tính chuyển hóa dẫn mỗi 10 giờ tính thần thuộc tính chuyển hóa thành đối phương một điểm thuộc tính trụ cột. Thỉnh tuyển chọn thêm chút phương hướng. Dòng giã tiêu hao 10 giờ tính thần thuộc tính. Mới cấp mẹ nuôi bỏ thêm một điểm thể chất, điều này làm cho Đường Ngọc có chút buồn bực, chuyển hóa tỷ lệ cũng quá thấp. Phải biết, cùng mẹ nuôi chân chính địch một lần âm hộ, hệ thống đánh giá đạt tới ưu tú, mới bất quá khen thưởng 5 giờ tính thần thuộc tính mà thôi. Tình yêu khen thưởng khoảng cách là 12 giờ, mà thuộc tính giao cho khoảng cách là 24 giờ, dạng này tính đến, phải mỗi 12 giờ đều phải cùng mẹ nuôi địch âm hộ một lần, hơn nữa đánh giá còn phải đạt tới ưu tú, tính thần thuộc tính phương diện mới vừa vặn có thể ngang hàng, nếu không muốn cho nàng thêm thuộc tính, chính là thâm hụt tiền mua bán. Nhìn đến hệ thống này quả nhiên là quyết tâm làm chính mình đi quan hệ huyết thống lộ tuyến A. Trừ phi hắn nguyện ý đương một cái cha nam, hoàn toàn không cho nhà gái ưu việt. A, thật nhiều, tốt nồng, ăn thật ngon A. Ăn mỹ vị tinh dịch, Vinh Thi Thi đưa ra đầu lưỡi, trở về chỗ cũ được liếm liếm chính mình gợi cảm môi thơm, khoe ra vậy nói. Tống Tuyết Nhiên tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vinh Thi Thi, tên gia hỏa này, hình như đem chúng nữ nhi đều so không bằng đâu. Điều này làm cho nàng tâm lý có một loại không phục cảm giác, lúc này vẫy vẫy tay, làm con đi đến trước mặt mình, cười hỏi Ngọc Nhi, vừa mới sờ soạng mẹ nuôi, nghĩ không nghĩ cũng sờ sờ mẹ nha. Có thể chứ, đường Ngọc quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trước mắt nhưng là chính mình vị kia đứng đắn mẹ ruột a, mà không phải là buổi tối cái kia phong tình vạn trùng tao mẹ, hiện tại mẹ ruột cư nhiên chủ động làm mình làm chúng sờ vú sữa của nàng, này hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên hơi có chút a. Nhìn đến con kia không yên và vô cùng khát vọng biểu cảm, Tống Tuyết Nhiên tâm lý đột nhiên có một loại rất lớn cảm giác thỏa mãn, khẽ cười nói đương nhiên có thể á, người trước đây nhưng là ăn mẹ nãi lớn lên đây này, sờ sờ có cái gì quan hệ. Ân, Đường Ngọc dùng sức gật đầu, sau đó duỗi tay đi giải mẹ trên áo sơ mi móc cài, bởi vì quá mức kích động, hai tay cư nhiên rất không chịu thua kém có chút run run lên. Còn càng là như thế, Tống Tuyết Nhiên tâm lý thì càng vừa lòng. Thấy hắn chậm chạp không giải được chính mình nút thắt, vì thế dứt khoát giúp hắn một phen, chính mình đem trên áo sơ mi móc cài toàn bộ cởi ra. Lập tức, cặp kia tuyết trắng phong đỉnh vú lớn theo quần áo chung nhảy ra. Tuy rằng từ lâu đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến mẹ vú sữa, nhưng mỗi lần nhìn đến, Đường Ngọc vẫn là hết sức hưng phấn. Càng huống chi này vẫn là đứng đắn mẹ ruột, lại là ngay trước mẹ nuôi cùng tỉ tỉ muội muội nhóm mặt. Con, là mẹ dễ nhìn. Vẫn là mẹ nuôi dễ nhìn nha. Tống Tuyết Nhiên gặp con nhìn chằm chằm chính mình vú sữa, ánh mắt đều thẳng, không khỏi hỏi. Mẹ rất dễ nhìn, Đường Ngọc không chút do dự hồi đáp. Tuy rằng mẹ cùng mẹ nuôi vú sữa vô luận lớn nhỏ, thẳng tắp trình độ, thậm chí hình dạng, đầu vú cùng quầng vú lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, nhưng là mẹ nuôi đầu vú cùng quầng vú nhan sắc muốn càng sâu một chút, không bằng mẹ như vậy phấn nộn kiều diễm. Vinh Thi Thi mình cũng thừa nhận điểm này. Cho nên không có gì hay không phục. Giống như là để chứng minh chính mình lời nói, Đường Ngọc chính là nhìn mẹ vú sữa, còn không có bắt đầu đi sờ, dương vật liền giống như lò xo bình thường đột nhiên nhảy lên, chớp mắt đạt tới cứng rắn nhất trình độ. Thậm chí chính là bởi vì đến từ mẹ ruột cám dỗ, cũng là bởi vì Đường Ngọc lúc này sử dụng một lần toàn diện khôi phục. Tuy rằng lấy tình trạng của hắn, tính là không khôi phục cũng có thể tiếp tục bắn, nhưng đối với chính mình yêu nhất mẹ, hắn đương nhiên muốn cho nàng tốt nhất hoàn mỹ nhất. Hiện tại mẹ mê người vú lớn đang ở trước mắt, hơn nữa còn được đến nàng cho phép, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không khách khí, lúc này đưa ra hai tay, đồng thời sờ soạng đi lên. Tùy theo con hai tay cầm chặt vú sữa, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, Tống Tuyết Nhiên cảm giác một loại tê tê dại dại cảm giác theo chỗ đó truyền ra, giống như giống bị điện giật nhanh chóng truyền khắp toàn thân, không để cho nàng từ cơ trí một chút. Loại cảm giác này, Tống Tuyết Nhiên chưa từng có thể nghiệm qua, không thể không nói, thật phi thường thoải mái. Chỉ tiếc, đã thành thói quen tao mẹ phản ứng mãnh liệt Đường Ngọc, cũng không có chú ý tới mẹ ruột nho nhỏ này phản ứng, biết mẹ ruột gợi cảm thần kinh bị ngăn cản, sờ vú sữa cũng sẽ không có cái gì khoái cảm, cho nên cũng không có vuốt ve bao lâu, liền đình chỉ xuống, giơ cao eo, đem cứng rắn như sắt dương vật đưa đến mẹ miệng nhỏ một bên. Còn hai tay rời đi làm Tống Tuyết Nhiên có chút không tha. Nhưng lại ngượng ngùng làm hắn tiếp tục, vì thế liền thuận thế ngậm vào con dương vật, giúp hắn bú liếm lên. Bởi vì quá mức hưng phấn, đem sức chịu dựng điều đến cực thấp Đường Ngọc chỉ chống giữ ngắn ngủn mười mấy giây, liền bị mẹ miệng nhỏ hút bắn ra, hơn nữa bắn ra siêu nhiều siêu nồng, làm yêu nhất mẹ thưởng thức được tối trình độ cực cao mỹ vị. Đáng tiếc chính là, mẹ ruột cùng tao mẹ mặc dù là hai cái khác biệt linh hồn, nhưng thân thể cũng là cùng cái. Mà bây giờ khoảng cách tối hôm qua giao cho nàng thuộc tính vẫn chưa tới 24 giờ, cho nên cũng không thể đủ lại lần nữa giao cho nàng thuộc tính. Theo sau, chúng nữ không tiếp tục tham ăn, mắt thấy lúc này đã vượt qua bình thường rèn luyện thời gian một hồi lâu rồi, liền nhao nhao trở về phòng đi thay quần áo. Chương 163 tìm muội trả thù. Thẳng đến trở lại gian phòng, Tống Tuyết Nghiên còn đang trở về chỗ cũ bị con sờ vú sữa cái loại này cảm giác kỳ diệu. Trở về chỗ cũ bên trong, Tống Tuyết Nghiên đem trên người quần áo từng món một cởi xuống, đợi đem cuối cùng cái kia đầu màu trắng quần lót cũng cởi xuống thời điểm đột nhiên phát hiện, tại quần lót hạ bộ, lại có một chút giọt nước. Tuy rằng nước này tích thật rất ít, không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không ra, nhưng nó cũng là chân thật tồn tại. Mắt thấy Vinh Thi Thi đang tại thay quần áo, không có chú ý chính mình bên này, Tống Tuyết Nghiên lặng lẽ đem quần lót giọt nước cái kia một điểm đặt ở dưới mũi mặt nghe thấy một chút. Đúng rồi, cái loại này mùi thơm lạ lùng, nó lại xuất hiện. Đây là Tống Tuyết Nghiên không nguyện ý nhất đối mặt mùi vị, nhưng lúc này lại lần nữa đối mặt nó, tâm tình của nàng lại hết sức phức tạp. Nàng biết loại này mùi thơm lạ lùng đến từ cái gì, cũng biết nó không hiểu. Có thể từ chính mình sinh ra chướng ngại tâm lý, bị ngăn cản chặt đứt gợi cảm thần kinh về sau, nó rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà nay thiên, nó cư nhiên lại tới nữa, điều này hiển nhiên ý vị chính mình tâm lý chướng ngại đang tại khôi phục. Chính là Tống Tuyết Nghiên như thế nào cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc là vì cái gì khôi phục, chẳng lẽ chính là bởi vì con vuốt ve. Cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như chính xác là như vậy, bởi vì không riêng gì bị con vuốt ve khi có cảm giác. Chính mình mút hút con dương vật, cùng ăn tinh dịch của hắn thời điểm, cũng có một loại khác thường cảm giác hưng phấn. Loại cảm giác này lúc trước chưa bao giờ có, dùng y học thuật ngữ tới nói, chính là bởi vì trên tâm lý kích thích do đó sinh ra ba nhiều át, mới sẽ làm chính mình có loại này cảm giác hưng phấn. Cái kết luận này làm Tống Tuyết Nghiên tâm lý thập phần không yên, chẳng lẽ mình cũng họa theo thơ giống nhau, đối với con sinh ra khác thường cảm tình. Điều này hiển nhiên phải không khả năng. Nhưng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, khát vọng tiếp tục, thậm chí càng thêm xâm nhập. Mình cũng không biết mình rốt cuộc như thế nào nghĩ Tống Tuyết Nghiên, dứt khoát sinh ra đà điều tâm tính quên đi, cứ như vậy thuận theo tự nhiên a, vừa không hết sức truy tìm, cũng không hết sức lảng tránh, về phần về sau phát triển đến một bước kia, sau này hãy nói. Đồng thời Tống Tuyết Nghiên cũng ý thức được một vấn đề, thì phải là con hình như không giống chính mình tưởng tượng chung đơn thuần như vậy. Tựa như vừa rồi, hắn cư nhiên chính là nhìn thấy chính mình vú sữa, dương vật liền cứng rắn thành như vậy, chẳng phải là nói, tiểu tử thúi này hướng về hắn mẹ ruột có tính xúc động. Nhưng Tống Tuyết Nghiên cũng phát hiện, chính mình đối với loại tình huống này cư nhiên tuyệt không phản ứng, ngược lại ẩn ẩn có chút hài lòng, về phần tại sao, nàng cũng nói không lên. Tóm lại vẫn là câu nói kia, toàn bộ thuận theo dĩ nhiên là tốt, chỉ cần không phát triển đến không thể vãn hồi tình cảnh, sẽ không cần đi hết sức thay đổi gì. Giống hiện tại loại này gia đình không khí, ấm áp chung có chứa một điểm nhỏ tiểu kích tình, làm nàng cảm giác vô cùng là thoải mái. Rèn luyện thời điểm tuy rằng mẹ các nàng bị quần áo nịt hoàn mỹ bày ra nóng bỏng dáng người thèm ăn đường ngọc dương vật cứng rắn, nhưng hắn vẫn cũng không có lại làm ra chuyện gì. Hiện tại tiến triển đã rất nhanh, mẹ ruột cũng làm chúng làm chính mình sờ vú sữa rồi, nếu như lại gấp gáp lời nói, chỉ sợ hội thích đắc kỳ phản, vạn nhất làm mẹ ruột cảm thấy quá lửa. Chỉ sợ hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Cho nên Đường Ngọc đành phải cố nhịn xuống xúc động, chuẩn bị đợi nửa đêm tao mẹ cùng mẹ nuôi thời điểm dù cho tốt phát tiết một chút. Rèn luyện kết thúc, đại gia trở về phòng của mình lúc, Đường Ngọc tắm xong, nằm tại trên giường bắt đầu chờ đợi. Mà hắn không biết chính là, nguyên bản đến ban đêm liền có khả năng thực an tĩnh lầu 2, hôm nay cũng tiến hành một chút hoạt động. Đầu tiên là Đường Tư đến Đường Uyển chỗ đó, hai tìm muội mật đàm sau một lúc, lại một khởi đi ra, gõ nhị tỷ Đường Nhu Môn. Đã trễ thế này, các ngươi như thế nào đến đây? Vừa mới tắm rửa xong, toàn thân chỉ vây quanh một đầu khăn tắm Đường Nhu đem hai vị muội muội làm vào gian phòng, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút, dạy thế nào huấn cái tiểu tử thúi kia? Đường Tư cười nói. Đường Nhu tự nhiên biết nàng nói số tiểu tử là ai, không khỏi hỏi vì sao phải dạy huấn đệ đệ. Nói xong, lại kỳ quái nhìn Đường Uyển liếc nhìn một cái, thân là tỷ tỷ, nàng đối với chính mình đệ đệ muội muội giải vô cùng, Đường Uyển từ trước đến nay đều là thích nhất dính Đường Ngọc, cũng tối duy trì Đường Ngọc, hiện tại Đường Tư nói là giáo huấn Đường Ngọc, nàng như thế nào cũng theo lấy dính vào tiến vào. Nhị tỷ, người đã quên hắn là như thế nào lừa chúng ta rồi. Đường Tư tức giận bất bình nói tên tiểu hỗn đàn này, cư nhiên lừa chúng ta ăn tinh dịch của hắn, còn không nên giáo huấn. Kia không có gì à, ta nhìn ngươi cũng rất yêu thích ăn nha. Đường Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, muốn nói bị đệ đệ lừa ăn tinh dịch của hắn, hôm nay là thuộc chính mình ăn tối đa, nấu cơm khi còn lại cái kia một chút, về lại cùng một chỗ không sai biệt lắm có một chén nhỏ, ít nhất là đệ đệ 20 lần suất tinh lược. Việc nào ra việc đấy, Đường Tư nói thích ăn không giả, nhưng hắn lừa chúng ta lúc nào cũng là không tốt a, cho nên phải được giáo huấn hắn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đường Nhu hỏi. Hắc hắc, Đường Tư không lời trước cười xấu xa, hắn lừa chúng ta ăn hắn, vậy chúng ta cũng lừa hắn ăn chúng ta đấy chứ. Ăn chúng ta, cái gì nha? Đường Nhu có chút không hiểu. Tỷ, ngươi làm sao lại đần như vậy chứ? Đường Tư hận thiết bất thành cương nói hắn lừa chúng ta ăn hắn dương vật đi ra này nọ, chúng ta đương nhiên làm hắn ăn chúng ta âm hộ mặt đi ra này nọ á. Đường Nhu rốt cuộc minh bạch, lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, chần chờ nói cái này không được đâu, đệ đệ đã biết sẽ tức giận. Hắn dựa vào cái gì sinh khí, là hắn trước lừa chúng ta. Đường Tư lý trực khí tráng nói. Đường Uyển lại nói nhị tỷ, người yên tâm đi, ca ca đã biết cũng không có khả năng sinh khí, nói không chừng còn sẽ rất hài lòng đâu. Như thế nào biết lái tâm, thứ này nhiều bẩn a. Đường Nhu lắc đầu nói. Tỷ, ta hỏi ngươi, ngươi ăn tiểu tử thúi kia tinh dịch khi là cái gì cảm giác, cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bẩn sao? Đường Tư hỏi. Đường Nhu lắc đầu nói đương nhiên không có khả năng, hắn như vậy ăn ngon, nhưng là... Nếu như không thể ăn, thậm chí còn có chút khó ăn, ngươi như thế nào nghĩ? Đường Tư trực tiếp cắt đứt Đường Nhu nhưng là, như thế hỏi. Đường Nhu lập tức nhớ tới lần thứ nhất bang đệ đệ massage, bị đệ đệ cách không bắn vào trong miệng cảm giác. Khi đó đệ đệ tinh dịch tuyệt không ăn ngon, nhưng mình quả thật không có gì ghê tởm cảm giác, cũng không thấy được nó bẩn, ngược lại có một loại ẩn ẩn hưng phấn. Không cần nhị tỷ trả lời, chỉ nhìn nàng biểu cảm, Đường Tư cũng đã biết đáp án, vì thế lập tức nói đây là giống nhau đạo lý nha, người cảm thấy chính mình dâm thủy bẩn, nhưng đệ đệ không hẳn sẽ cảm thấy, tựa như hắn không muốn ăn hắn tinh dịch của mình giống nhau, chúng ta cũng không rất yêu thích ăn nha. Chương 164 hỗn hợp chất lỏng. Đường Nhu mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, không quá xác định hỏi ngươi là nói, đệ đệ ăn chúng ta. Vật kia lời nói, giống chúng ta ăn hắn giống nhau cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên rồi, đây là khác phái hút nhau đạo lý. Đường Tư nói chỉ cần là tính định hướng người bình thường, cơ bản đều sẽ cảm giác được đồng tính bẩn, ghê tởm, mà khác phái lại sẽ làm hắn hưng phấn. Giống như có đạo lý, Đường Nhu lập tức bị thuyết phục rồi, không phải là nàng muốn dạy dỗ đệ đệ, mà là vừa nghĩ đến làm đệ đệ uống chính mình âm hộ chảy ra dâm dịch, nàng tâm lý cũng có một loại khó tả hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Hiện tại nàng cuối cùng có thể cảm nhận được đệ đệ vui vẻ, hắn thay phiên đem tinh dịch bắn vào mẹ, mẹ nuôi cùng tỷ tỷ của hắn bọn muội muội trong miệng, nhìn đại gia ăn đi, vậy cũng sẽ như thế hưng phấn a. Đồng thời nàng cũng minh bạch Đường Uyển vì sao tham dự vào, dù sao này đâu phải là giáo huấn đệ đệ, rõ ràng là cho hắn mập ra lợi nha. Đương nhiên, đôi này chính mình mà nói đồng dạng coi như là một loại phúc lợi. Tỷ, ngươi đồng ý à nha? Đường Tư gặp Đường Nhu lộ ra hưng phấn biểu cảm, lập tức vui vẻ nói. Ân, tiểu tử thúi kia là nên giáo huấn một chút. Đường Nhu nghĩ một đằng nói một lẻo nói, sau đó lại nhăn lại lông mày nhưng là, nên như thế nào thu thập nha? Nàng dù sao cũng là 23 tuổi bác cả rồi, cũng từng có thủ dâm trải qua, tự nhiên biết. Nữ nhân dâm thủy không giống nam nhân tinh dịch giống nhau phun ra, mà là tùy theo khoái cảm liên tục chậm rãi theo âm hộ mặt chảy ra, muốn nhận tập cũng không dễ dàng. Đường Tư lại sớm có chuẩn bị, lấy ra một khối tính thấm hút rất mạnh đặc chế bọt biển, đưa cho Đường Nhu nói thủ dâm thời điểm bắt nó đặt ở âm hộ phía trên, đợi hút đầy dâm thủy, lại chen vào cái chén là được rồi. Đường Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tiếp nhận bọt biển, nghĩ đến một hồi liền muốn dùng thứ này hấp thụ chính mình dâm thủy. Sau đó thu thập cấp đệ để uống, nàng cũng rất là ngượng ngùng, nhưng đồng thời còn nói không ra hưng phấn. Tỷ, dùng không cần chúng ta giúp ngươi nha. Đường Tư lại hỏi nói. Đường Nhu vội vàng lắc đầu không cần, ta chính mình đến là được. Thủ dâm thu thập dâm thủy cái gì, đã để nàng rất là ngượng ngùng, nếu như ngay trước hai vị muội muội mặt, nàng có thể làm không ra. Tốt, đợi thu thập tốt lắm, sẽ đưa đến ta gian phòng a. Đường Tư cũng liền vừa nói như vậy, các nàng tính định hướng nhưng là bình thường vô cùng, cho dù là cảm tình tốt lắm thân tỉ muội, lẫn nhau liếm âm hộ cái gì cũng sẽ rất mâu thuẫn. Đương nhiên, cùng Đường Ngọc cùng một chỗ chơi thời điểm ngoại trừ, được kêu là gia tăng tình thú, hơn nữa tiểu tử thúi kia hình như quá yêu thích nhìn các cô gái lẫn nhau liếm âm hộ. Rời đi Đường Nhu gian phòng, Đường Tư cùng Đường Uyển lại đi Đường Kỳ gian phòng. Buổi tối trở về nhà, buông lỏng xuống đại tỷ xa không giống ban ngày nghiêm túc như vậy, cũng tốt nói chuyện hơn nhiều. Hơn nữa nàng đối với đệ đệ tình dục lũy thừa so với Đường Nhu còn phải cao hơn không ít, cho nên khi Đường Tư cùng Đường Uyển lấy ra đối với Đường Nhu cái loại này cách nói về sau, nàng rất dễ dàng liền đáp ứng xuống dưới, thậm chí so Đường Nhu còn muốn dễ dàng. Cùng đại tỷ cũng ước định tốt sau đó, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng phân biệt trở về phòng của mình lúc. Hơn nửa canh giờ, tứ nữ tại Đường Tư gian phòng tụ tập tề, mỗi cá nhân trong tay đều bưng lấy một cái ly thủy tinh, bên trong non nửa chén hơi hơi hiện lên màu trắng sữa, còn có một chút dính chất lỏng. Đều thu thập được rồi, vậy chúng ta liền đến nhiều lần ai nhiều nhất ha? Đường Tư cười hắc hắc nói. Nếu như là lúc bình thường, vô luận là nghiêm túc Đường Kỳ, vẫn là ngoài mềm trong cứng Đường Nhu, cũng không sẽ cùng Đường Tư ngoạn loại này nhàm chán trò chơi. Nhưng là bây giờ, các nàng đều mang một loại trò đùa dai tâm tư, vậy dĩ nhiên là bất đồng. Vì thế, bốn cái chén đặt ở cùng một chỗ, bởi vì lớn nhỏ kiểu dáng đều hoàn toàn giống nhau, ai hơn ai thiếu một mắt có thể đã nhìn ra. Qua, đại tỷ không hổ là cao cấp thẩm phán, liền tùy đều so với chúng ta nhiều một chút. Đường Tư có chút khoa trương kinh hô. Này cùng thẩm phán có cái gì quan hệ? Ta chỉ là tuổi so các ngươi đại, càng thành thục hơn một chút mà thôi. Đường Kỳ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, mình đã cố ý thiếu lấy một chút, kết quả vẫn là tỉ muội trong đó nhiều nhất, tốt xấu hổ a. Nguyên lai càng thành thục thủy thì càng nhiều nha, thật hy vọng có thể nhanh chút thành thục, có càng nhiều thủy cấp ca ca uống. Đường Uyển gương mặt khát khao nói hắn thích nhất uống cái này. Uyển, làm sao ngươi biết? Đường Kỳ hỏi chẳng lẽ ngươi trước kia liền cho hắn uống qua? À, ta, Đường Uyển lúc này mới ý thức được mình nói sai, lập tức có chút ấp úng lên. Đường Kỳ thân là cao cấp thẩm phán, thấy rõ lực tự nhiên rất mạnh, vừa nhìn Đường Uyển bộ dạng này, chỉ biết trong này nhất định là có chuyện, lúc này nghiêm túc nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói mau rõ ràng. Ta, Đường Uyển vừa kinh vừa sợ, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Đường Tư nhìn không được rồi, đứng ra nói đúng vậy. Ta cùng Uyển Nhi trước kia đều cấp đệ để uống qua, làm sao vậy? Đường Kỳ trong lòng nhất nhảy, không nghĩ tới Đường Tư cũng tham gia, nàng nhưng là từ trước đến nay to gan lớn mật, làm ra chuyện gì đến cũng không ngạc nhiên, bận rộn lại hỏi nói như thế nào cho hắn uống, cũng là giống hôm nay như vậy thu thập sao? Không phải là a, trực tiếp cho hắn uống, là hắn liếm tiểu huyệt của chúng ta, liếm xuất thủy đến, liền trực tiếp uống lên. Như là đã nói ra. Đường Tư đơn giản cũng không giấu giếm nữa. Các ngươi làm đệ đệ liếm qua hà nha? Cái này liền Đường Nhu cũng không thể bình tĩnh, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, vậy thì có cái gì? Đường Tư không sao cả nói chúng ta có thể cho hắn ăn dương vật, hắn vì sao không thể cho chúng ta liếm âm hộ? Cái này gọi là lễ thượng qua lại. Đường Kỳ lại vẫn nghiêm túc hỏi trừ bỏ lẫn nhau bú liếm, các ngươi còn có không có làm càng quá mức sự tình? Cứ như vậy à? Còn có thể làm sao sống phân, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đã cùng hắn địch nha? Đường Tư lý trực khí trang nói, tâm lý lại âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn buổi sáng lòng có cố kỵ, cuối cùng nhịn được, bằng không chẳng phải là bị đại tỷ bắt bao. Nghe được bọn hắn cũng không có đi đến một bước cuối cùng, Đường Kỳ lập tức thật dài thở phào một hơi kia cũng may, bất quá loại sự tình này các ngươi về sau tốt nhất cũng ít làm, thậm chí đừng nữa làm. Tỷ, ta cảm thấy a. Kỳ thật Tư Tư nói cũng đúng vậy. Đường Nhu lại nói chúng ta có thể giúp đệ đệ bú liếm, phản làm đệ đệ giúp chúng ta một chút cũng không có gì. Có thể người có nghĩ tới không, người trẻ tuổi là dễ xung động nhất, tình đến nồng thời điểm, vạn nhất va chạm gây gổ làm sao bây giờ. Đường Kỳ phải suy tính tương đối sâu xa. Đường Tư mạch não tương đối thanh kỳ, trực tiếp theo mặt khác một cái góc độ hiểu đại tỷ nói tỷ, nghe người ý tứ này, cũng không phản đối đệ đệ giúp chúng ta liếm âm hộ phải không? Chương 165 mẹ nuôi múa đơn. Chính là liếm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là ta sợ các ngươi sẽ nhịn không được a. Đường Kỳ nói nếu như hắn đem ngươi liếm đến thời điểm hưng phấn, muốn cắm đi vào, ngươi có thể cự tuyệt sao? Mặc dù ngươi có thể cự tuyệt, có thể ngươi có thể chống đỡ được hắn sao? Yên tâm đi đại tỷ, đệ đệ cũng không là cái loại này không đúng mực người. Đường Tư tin tưởng tràn đầy nói. Đường Uyển cũng theo lấy nói đúng vậy a, đại tỷ. Ca ca rất thương ta nhóm, tuyệt không sẽ làm ra bất kỳ cái gì bắt buộc chúng ta sự tình. Đường Kỳ nhìn Đường Ngọc lớn lên, tự nhiên cũng biết hắn là cái dạng gì người, nhưng loại này việc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, từng bước đạp sai, chính là vạn trượng vực sâu, cho nên nàng vẫn có một chút lo lắng. Đường Nhu lại tò mò hỏi Tư Tư, Uyển, bị hắn liếm phía dưới, có phải hay không thật thoải mái à? Nàng hiện tại vẫn nhớ rõ, cuối tuần ngày đó đệ đệ cách quần đùi tự mình phía dưới cảm giác, lúc ấy cách không tính là mỏng quần áo, chính mình đã thực có cảm giác rồi, nếu như trực tiếp hôn lên đến, liếm lên. Đó là đương nhiên, so chính mình làm thoải mái nhiều lắm. Đường Tư cười nói có cơ hội ngươi có thể chính mình thử xem a. Đường Nhu cười khổ một tiếng, chính mình mỗi ngày đều cùng mẹ tại cùng một chỗ, thế nào đến cái gì cơ hội nha. Đường Kỳ thấy các nàng giống như không nghe được chính mình lời nói, cư nhiên thảo luận lên làm đệ đệ liếm âm hộ cảm giác, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời, nàng mình cũng ẩn ẩn có chút khát vọng. Đường Tư đem tứ chén chất lỏng toàn bộ rót vào một cái chén, cười nói sáng sớm ngày mai thượng khiến cho tiểu tử túi kia trước nếm thử chúng ta mùi vị, có cơ hội nói lại để cho miệng hắn đối với miệng uống, hắc hắc. Không thể không nói, tỉ muội bốn người đều là loại ở cái loại này thủy lượng rất nhiều loại hình, bốn người thu thập tại cùng một chỗ, cư nhiên đem cái kia 500ml ly thủy tinh trực tiếp trang bị đầy đủ, thiếu chút nữa tràn ra. Nhìn kia ly đầy tử chất lỏng, Đường Kỳ cùng Đường Nhu tâm lý đều có một chút kích động, Kỳ có sắp trò đùa dai toàn bộ đến đệ đệ ngầm thích, càng nhiều lại vẫn là làm đệ đệ uống vào chính mình âm hộ chảy xuống dâm dịch kích thích cùng hưng phấn. Mang như vậy tâm tình, các cô gái riêng phần mình trở về phòng của mình lúc, lầu 2 cũng an tĩnh xuống. Có thể qua trong chốc lát, lầu 3 lại có rất nhỏ động tĩnh. Mẹ nuôi, làm sao lại ngài một cái, mẹ ta đâu này? Đường Ngọc nhìn mặc lấy cơm chiều khi bộ kia màu hồng lụa mỏng đồ ngủ, một thân một mình tiến đến Vinh Thi Thi, kỳ quái hỏi. Vinh Thi Thi đi đến mép giường, ngồi xuống, thuận tay cầm chặt Đường Ngọc thật cao đứng thẳng dương vật, một bên khuấy sục, vừa nói người đứng đắn mẹ đang ngủ, phòng tao mẹ nói nàng đêm nay sẽ không tới rồi. Vì sao à? Đường Ngọc hỏi. Ta còn chính muốn hỏi ngươi tên là, các ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì, đem ngươi mẹ ép buộc thành như vậy. Còn nói nếu đêm nay lại ép buộc, ngày mai khẳng định liền mệt lả, đến lúc đó ngươi đứng đắn mẹ gây chuyện không tốt nhận thấy không đúng. Vinh Thi Thi đem Tống Tuyết Yên nói thuật lại một lần, sau đó gương mặt bát quái hỏi con, thành thật cùng mẹ nuôi nói, ngươi tối hôm qua là không phải là với ngươi mẹ địt âm hộ rồi, bởi vì địt quá thích, ngươi dừng không được đến, mới đem nàng làm hư thoát. Không có a, chúng ta tạm thời không dám, về mẹ hai nhân cách sự tình. Đường Ngọc một mực không có cơ hội cùng mẹ nuôi nói rõ, hiện tại vừa vặn đều nói với nàng một lần. Nguyên lai là như vậy, Vinh Thi Thi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó khích lệ nói con cố lên, mẹ nuôi tin tưởng ngươi nhất định được. Đường Ngọc duỗi tay đem mẹ nuôi nắm vào trong lòng, tay vói vào nàng đồ ngủ, một bên tại nàng nộn trực làn da ở trên vuốt ve, một bên cười khổ nói nhưng vấn đề là ngay cả ta mẹ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cũng không biết, nên làm cái gì bây giờ à? Nói lên cái này, Vinh Thi Thi cũng có một chút buồn rầu, Tống Tuyết Nghiên vấn đề chẳng những không chịu nói cho chính mình, thậm chí liền nàng một khác nặng nhân cách cũng không biết. Không biết chỗ mấu chốt, tính là nàng tâm lý học lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào xuống tay a. Bất đắc dĩ phía dưới, Vinh Thi Thi đành phải nói có cơ hội lời nói, ta hỏi một chút ngươi gì cả a, nàng là mẹ ngươi thân tỷ tỷ, cảm tình lại tốt như vậy, nói không chừng biết chút gì. Đường Ngọc gật gật đầu. Loại sự tình này tự mình đi hỏi gì cả tự nhiên không thích hợp, mẹ nuôi đại lao vừa vặn. Nói xong chuyện này, Vinh Thi Thi bát quái chi tâm lại lên con, ngươi còn không có nói cho mẹ nuôi, tối hôm qua ngươi với ngươi mẹ liền âm hộ cũng chưa địch phía trên, làm sao có thể đem biến thành như vậy. Nàng rốt cuộc bị ngươi làm cao trào vài lần nha. Chỉ có 2 lần mà thôi, bất quá lần thứ 2 quá mức mãnh liệt, trực tiếp đã tiêu hao hết nàng sở hữu thể lực. Đường Ngọc chi tiết nói. Cái loại này một lần có thể đỉnh nhiều lần, tuyệt đỉnh trung tuyệt đỉnh cao trào, Vinh Thi Thi nghe nói qua, nhưng từ trước đến nay đều không có trải qua, tự nhiên thập phần tâm động, vội hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Massage, nếu không ta cũng giúp ngài ấn vài cái. Đường Ngọc cười nói, massage còn có thể đạt tới thứ hiệu quả này, ta đây nên thử xem, Vinh Thi Thi vui vẻ đồng ý. Theo sau, Đường Ngọc liền cùng tối hôm qua cấp mẹ massage khi giống nhau. Làm mẹ nuôi ghé vào trên giường, đồng dạng là cưỡi ở chân của nàng phía trên, dùng dương vật đứng vững nàng màu mỡ mông lớn, theo song trường bắt đầu ấn lên. Mẹ nuôi thân thể độ nhạy cảm chính là bình thường 100, đều không phải là mẹ như vậy siêu mẫn cảm thể chất, nhưng đường ngọc bộ này đến từ tính thần chiến kỹ thủ pháp đấm bóp thật sự là quá cường đại. Đồng dạng là gần ấn hoàn hai cánh tay, Vinh Thi Thi rốt cuộc không nhịn được, liên thanh cầu địt. Kế tiếp, tự nhiên là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Đường Ngọc cũng không cởi xuống mẹ nuôi màu hồng đồ ngủ, chính là đem đồ ngủ váy thật cao vén lên, sau đó nhặt lên nàng cặp kia bọc lấy màu da tất chân chân đẹp, đặt ở bả vai, hai tay nâng lên nàng lại mập vừa tròn mông lớn, dương vật nhắm ngay sớm dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm, hung hăng thọc đi vào. Tại đường Ngọc thủ pháp đấm bóp phía dưới, Vinh Thi Thi dục hỏa sớm thiêu đốt đến trình độ cực cao, vừa mới bị cắm vào, liền không nhịn được lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Nghe mẹ nuôi dâm thanh lãng ngữ, đường Ngọc càng thêm hưng phấn, lập tức chính là một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Tuy rằng hắn hiện tại đã tại tính thần chiến kỹ trung truyền thừa rất nhiều làm tình kỹ xảo, nhưng ở thời điểm như vậy, dù cho kỹ xảo cũng không bằng mãnh liệt nhất quất cắm càng có thể để cho mẹ nuôi thoải mái. Chỉ là mấy trăm lần quất cắm, Vinh Thi Thi liền đến cao trào bên cạnh, nói năng lộn xộn hét lớn lên con trai ngoan. Ngươi mạnh khỏe bổng, dương vật của ngươi, địt được mẹ nuôi, thật là thoải mái, a nha, lại dùng lực một chút, địt chết mẹ nuôi, huyệt dâm á, nha, nha, con trai ngoan, mẹ nuôi sắp tới, muốn bị ngươi, đại dương vật, địt tiết ra, đến đây, a. Chương 166 tập thể biến hóa. Tùy theo cuối cùng một tiếng hí thật dài, Vinh Thi Thi gợi cảm thân thể yêu kiều giống như sốt bình thường kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt dâm càng là gắt gao bao lấy đường ngọc dương vật. Bởi vì mẹ nuôi cao trào phản ứng quá mức mãnh liệt, đường ngọc cảm giác dương vật của mình bị huyệt của nàng kẹp chặt một trận kỳ thích, đồng dạng cũng chịu đựng không nổi, hỏi mẹ nuôi, ta cũng muốn bắn, nói mau, để ta bắn tới nơi nào. Vinh Thi Thi hơi chút do dự, cuối cùng mỹ vị cám dỗ vẫn không thể nào chiến thắng cao trào khát vọng, liên thanh nói bắn vào mẹ nuôi âm hộ. Toàn bộ bắn vào, đem mẹ nuôi huyệt dâm bắn đầy. Mẹ nuôi tiếng nói vừa, đường ngọc quy đầu liền tăng vọt, từng dòng lớn tinh dịch phun ra. Đang tại cao trào bên trong Vinh Thi Thi bị con nuôi tinh dịch như vậy một kích, cư nhiên sảng đến hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi. Thật lâu sau, đường ngọc mới cảm giác mẹ nuôi gắt gao kẹp lấy chính mình dương vật huyệt dâm chậm rãi buông lỏng xuống. Mà ngất đi địch mẹ cũng sâu kín tỉnh lại, mắt đẹp mê ly được nhìn hắn, nói con trai ngoan. Ngươi thật sự là địch chết mẹ nuôi rồi, mẹ nuôi trước kia chưa từng có như vậy thích quá, không, là nửa đời trước sở hữu sảng khoái hồi tại cùng một chỗ cũng không bằng lúc này đây nhiều, ngươi thật sự là quá bổng á. Mẹ nuôi âm hộ tuy rằng đã buông lỏng, nhưng nó vốn là thực nhanh, mặc dù buông lỏng xuống, vẫn như cũ gắt gao bọc lấy đường ngọc dương vật, kẹp chặt hắn rất là thoải mái. Lúc này được nghe lại mẹ nuôi như thế khen, đường ngọc lập tức dục hỏa lại lên. Vừa mềm xuống không bao lâu dương vật chớp mắt lại cứng. Cảm nhận được đường ngọc biến hóa, Vinh Thi Thi gấp gáp cầu xin con trai ngoan, thực xin lỗi, mẹ nuôi không được á, vừa rồi cao trào đến quá cường liệt, mẹ nuôi đã không có khí lực. Đường ngọc lập tức cười khổ, nhìn đến này thủ pháp đấm bóp về sau vẫn là dùng một phần nhỏ vì rượu, bằng không giống như bây giờ, một lần cao trào hay dùng hết mẹ nuôi sở hữu sức chiến đấu, khó chịu vẫn là chính mình. Nếu mẹ nuôi đã không được, đường ngọc tự nhiên cũng không có khả năng cưỡng cầu, lúc này vừa muốn đem dương vật rút ra. Con, đừng, cứ như vậy cắm ở mẹ nuôi âm hộ, chúng ta nói chuyện phím A. Vinh Thi Thi gấp gáp nói mẹ nuôi yêu thích loại này bị ngươi nhồi vào cảm giác. Yêu cầu như vậy, đường ngọc đương nhiên không có khả năng phản đối, như vậy toàn bộ dương vật đều cắm ở mẹ nuôi âm hộ, tuy rằng không thể quất cắm, nhưng giống nhau bị quấn được phi thường thoải mái. Vì thế hắn đem thân thể một bên. Cùng mẹ nuôi biến thành ôm nhau mà nằm tư thế. Vinh Thi Thi nâng lên một đầu thon dài tất chân đẹp, khoát lên đường ngọc eo phía trên, làm hắn dương vật bảo trì cắm ở chính mình âm hộ tư thế, song trường ôm hắn hùng tráng vòng eo, hai người gương mặt cách xa nhau không đến ngũ cm, lẫn nhau thâm tình đối diện. Lúc này im lặng thắng có âm thanh, một loại xen lẫn mẹ con thân tình cùng nam nữ tình yêu đặc thù tình cảm tại hai người ánh mắt chung không ngừng trao đổi. Thật lâu sau, Vinh Thi Thi mới chậm rãi mở miệng nói con, ngươi mau một chút đem ngươi mẹ bắt a, bằng không mặt khác tìm nhân cũng được, mẹ nuôi cùng nàng cùng một chỗ cùng ngươi song phi. Mẹ nuôi, ngài là lo lắng ta không đủ tận hứng sao? Đường Ngọc nói không quan hệ, lần sau chúng ta không mát xa, liền có thể làm rất nhiều lần. Không riêng gì cái này, là mẹ nuôi ký muốn cho ngươi bắn vào âm hộ, cũng nghĩ ăn tinh dịch của ngươi, có thể một người lại không làm được nhiều như vậy. Vinh Thi Thi nói nếu có hai cái nữ nhân lời nói, chúng ta liền có thể đều hưởng thụ bị ngươi bắn vào âm hộ sung sướng, sau đó lại tiếp tục lẫn nhau đem ngươi bắn vào đối phương âm hộ tinh dịch hút ra ăn luôn, cá cùng hùng trường, có thể kiêm được á. Đường Ngọc có chút biến thái tiểu tính nghiện, ví dụ như quá yêu thích nhìn nữ nữ tướng lẫn nhau liếm âm hộ hình ảnh, đặc biệt giống tam tỷ cùng muội muội như vậy, lẫn nhau đem chính mình xuất tại các nàng khe huyệt tinh dịch liếm ăn rơi cảnh tượng. Mà nếu như là bắn vào âm hộ, các nàng lại lẫn nhau hút ra, trận kia mặt, nghĩ nghĩ liền làm người khác kích động a. Lúc này nói tốt, ta nhất định mau chóng bắt mẹ ta, bắn vào các ngươi âm hộ, cho các ngươi lẫn nhau hút ra ăn luôn. Ta đây nhưng mà chiếm tiện nghi á. Vinh Thi Thi cười khanh khách nói tinh dịch của ngươi, cùng mẹ ngươi dâm thủy, đều là nhân gian mỹ vị, hai loại sảm tại cùng một chỗ, khẳng định càng thêm ăn ngon. Ăn ngon ngươi là hơn chịu chút. Đường Ngọc cũng cười, đọc lên một câu quảng cáo từ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm, phụ khoảng cách tiếp xúc, hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến thời gian đều nhận lấy 2 giờ sáng rồi, Vinh Thi Thi mới lưu luyến không rời rời đi. Tí tách, chúc mừng ký chủ hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng thật tốt, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 10, tính thần điểm thuộc tính 10, toàn diện khôi phục số lần 100. Mẹ nuôi sau khi rời đi, hệ thống khen thưởng mới thong thả đến chậm. Làm Đường Ngọc kinh ngạc chính là, lần này cư nhiên cho cái thật tốt đánh giá, khen thưởng cũng so yếu tố cao gấp đôi, chỉ tiếc, không có huyết thống tăng thêm. Đường Ngọc biết, đây cũng là bởi vì mẹ nuôi bị chính mình địch ra tối tuyệt đỉnh cao trào, đương nhiên, mặt sau ôm tại cùng một chỗ trao đổi cảm tình khả năng cũng là thêm phân hạng, dù sao tình yêu cũng không chính là thân thể hưởng thụ, tâm linh trao đổi đồng dạng trọng yếu. Mà làm hắn bất đắc dĩ chính là... Hệ thống đối với gợi cảm chất lượng đánh giá để ý chẳng phải là hắn vị này ký chủ cảm nhận, mà là nhà gái cảm nhận. Hôm nay mẹ nuôi bị địch ra tuyệt đỉnh cao trào, có thể nói là quá đủ nghiện, mà chỉ bắn quá một lần Đường Ngọc lại còn xa xa không có tận hứng, có thể hệ thống vẫn là cho ra thật tốt đánh giá, rốt cuộc thiên hướng về ai, có thể nghĩ. Đêm này 10 giờ thuộc tính trụ cột chuyển hóa thành tinh hoa thuộc tính, điểm tại tinh thần phía trên, Đường Ngọc tứ đại thuộc tính toàn bộ biến thành 117. Lẫn nhau tăng thêm phía dưới, chỉnh thể thực lực cũng tăng trưởng một mảng lớn. Theo sau, Đường Ngọc lại tu luyện một chút nội công, cùng tối hôm qua giống nhau, vẫn là khuôn vác 3 cái chu thiên, chân khí giá trị gia tăng tam điểm sau đó, liền không có động tĩnh nữa. Nhìn đến chân khí giá trị về sau mỗi ngày gia tăng tam điểm, là cố định được rồi. Ngày hôm sau, Đường Ngọc lúc tỉnh lại sắc trời đã không còn sớm, vội vàng rời giường rửa mặt một chút sau đó. Mặc lên hắn đại quần cộc đã đi xuống lâu. Phía sau, sáng sớm Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu đã làm tốt bữa sáng. Đường Kỳ, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng đều tại phòng khách chờ đợi, thậm chí tính cả dạng ngủ trễ Vinh Thi Thi đều đi lên, chính là có chút lười biếng, lại tràn đầy quyến rũ phong tình. Thực xin lỗi, dậy trễ. Đường Ngọc ngượng ngùng nói, ngày hôm qua còn muốn hôm nay tiếp tục cho mọi người làm điểm tâm, kết quả lại nuốt lời. Nhưng rất nhanh. Áy náy của hắn liền biến thành kinh diễm. Hôm nay mẹ các nàng, đều cùng ngày hôm qua có chút không giống, tuy rằng chỉnh thể dung mạo cơ hồ không có thay đổi gì, nhưng là da dẻ lại trở nên rất tốt, nhìn qua cũng càng thêm xinh đẹp, vốn là đều là trong một vạn không có một đại mỹ nhân các nàng, hiện tại càng là như thiên tiên hạ phàm. Đặc biệt mẹ, vốn tại trung nữ xuất chúng nhất nàng, trải qua 2 ngày này biến hóa, kia vẻ đẹp, chính là vừa ý liếc nhìn một cái. Liền có thể làm cho nhân hồn cũng không phải là. Chương 167 kích tình bữa sáng. Hiện tại Đường Ngọc tuyệt đối có thể tự hào tuyên bố mẹ ta là thế gian đẹp nhất nữ nhân, độc nhất vô nhị. Chúng nữ hiển nhiên cũng đã sớm phát hiện lẫn nhau biến hóa, cho nên hoàn toàn không có truy cứu Đường Ngọc dậy trễ ý tứ, ngược lại ép hỏi hắn chúng ta đây là xảy ra chuyện gì, có phải hay không với ngươi có liên quan. Hẳn là a, mẹ nuôi không phải đã nói. Nam nhân tinh dịch có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, mà nhân tiến giai tiên thiên về sau, phương diện này lại có đặc thù cải tạo, cho nên công hiệu cường một chút cũng là bình thường a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, ngày hôm qua các nàng nhưng là mỗi cá nhân đều chịu không ít chính mình trăm vị tiên tinh, trở nên đẹp hơn đó là rất bình thường sự tình. Nghe được Đường Ngọc thừa nhận, chúng nữ lập tức thoải mái. Logic nghiêm chỉnh Đường Kỳ lại phát hiện sơ hở, hỏi nhưng là, mẹ ta ngày hôm qua sẽ không vậy. Đây là xảy ra chuyện gì à? Đúng vậy à, hôm kia buổi tối các ngươi là cùng một chỗ ngủ, có phải hay không nửa đêm cấp mẹ ta mở tiểu táo? Đường Tư cũng theo lấy hỏi. Nói nhăng gì đấy, ta hôm kia buổi tối nhưng là ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Tống Tuyết Nghiên vội vàng nói, Mặc dù ở trong nhà ăn con tinh dịch chẳng phải là cái gì mất mặt sự tình, nhưng nửa đêm chính mình một người vụng trộm ăn, lúc nào cũng là không tốt, càng huống chi cái này căn bản là không có sự tình. Đối với mẹ, các cô gái đều là tin phục, càng huống chi nàng nếu thật đã làm, cũng không cần thiết phủ nhận, vì thế đều đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Đường Ngọc. Ngày hôm qua không phải là đã nói ư, mẹ là nhận được ta đột phá khi thiên thiên chân khí ảnh hưởng. Đường Ngọc lại đem ngày hôm qua thuyết pháp cầm ra. Nói như vậy, chân khí của ngươi còn thực sự có mỹ dung hiệu quả. Đường Nhu hai mắt sáng lên hỏi, cũng không biết là không phải là lại nghĩ tới điều gì mấu chốt buôn bán. Đường Ngọc lắc đầu nói cũng không là, hôm kia buổi tối là bởi vì vừa mới đột phá, chân khí có chút khác biệt, hiện tại đã yên lặng xuống, sẽ không sẽ có như vậy hiệu quả. Vậy thì thật là đáng tiếc, Đường Nhu thở dài nếu như chân khí của ngươi còn có công hiệu như vậy, chúng ta ngược lại có thể mở một nhà cao nhất xinh đẹp dung hội sở, kia một chút phú bà rộng rãi phu nhân nhóm, vì mỹ mạo nhưng là đều thực bỏ được tiêu tiền, mỗi ngày kiếm cái mấy trăm hơn 1.000 vạn cũng không thành vấn đề. Ôn Nhu, người muốn thật muốn kiếm số tiền này, cũng không phải là không có biện pháp a. Vinh Thi Thi cười nói chân khí tuy rằng không có công hiệu, nhưng chúng ta có công hiệu càng mạnh đồ vật nha, làm Ngọc Nhi nhiều bắn một điểm, mang ra bán. Mới không muốn, Vinh Thi Thi nói còn chưa dứt lời, đã bị từ trước đến nay Nhu Thuận Đường Uyển cắt đứt ca ca là chúng ta, hắn đồ vật mới không muốn cấp kia một chút không liên quan gì nữ nhân ăn. Tiểu nha đầu, ghen tị à. Vinh Thi Thi trêu ghẹo nói ta đây cùng mẹ ngươi tỷ tỷ ngươi nhóm ăn lời nói, ngươi là không phải là cũng ghen nha. Đương nhiên không có khả năng, chúng ta đều là người một nhà cả, cùng ngoại nhân không giống với. Đường Uyển mặt nhỏ hồng hồng nói. Vinh Thi Thi cười cười, không nói gì nữa. Kỳ thật không thôi Đường Uyển, liền nàng chính mình, bao gồm Tống Tuyết Nghiên, Đường Kỳ các nàng, đồng dạng không hy vọng nữ nhân khác ăn được Đường Ngọc tinh dịch, không phải là lo lắng nữ nhân khác cũng thay đổi mỹ, làm cho các nàng không hiện lên như vậy xuất chúng, mà là Vinh Thi Thi nói như vậy, xuất phát từ một loại ghen tâm lý. Dù sao tinh dịch nhưng là thực tư mật đồ vật, đại biểu hàm ý quá mập mờ. Tựa như một cái nam nhân, chỉ cần không có nón xanh đam mê cái loại này ghê tởm mê, cũng tuyệt đối không hy vọng chính mình âu yếm nữ nhân dâm thủy bị nam nhân khác ăn được. Đừng đùa hài tử, bữa sáng đều nhanh lạnh á, nhanh đi ăn đi. Tống Tuyết Nghiên nói, sau đó đại gia cùng một chỗ đi đến nhà ăn. Hôm nay bữa sáng không còn là trứng gà sữa bò, mà là cháo hoa, tiểu lồng bao thêm mấy điệp ngon miệng tiểu dưa muối. Đây vốn là rất tốt bữa sáng, nhưng chúng nữ nhưng không có một điểm thèm ăn, bởi vì thiếu mấu chốt đồ vật nha. Đường Tư Am hiểu sâu tự mình động thủ, cơm no áo ấm đạo lý, lúc này kéo ra Đường Ngọc quần đùi, một phen cầm chặt dương vật của hắn liền khuấy lên. Đường Ngọc có lòng trêu chọc một chút các nàng, trực tiếp đem độ cứng điều đến thấp nhất. Vì thế, Đường Tư tuốt nửa ngày, Đường Ngọc dương vật vẫn là mềm nhũn, một điểm khởi sắc đều không có. Còn lại chúng nữ cũng đều đang chờ đợi Đường Tư ép ra mới mẻ tinh dịch đến ăn với cơm, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lo lắng lên. Ngọc Nhi, ngươi là không phải là ngày hôm qua bắn nhiều lắm, di chứng ra ngoài rồi. Tống Tuyết Nghiên vô cùng lo lắng hỏi nói, vạn nhất con từ nay về sau cứng rắn không được rồi, kia có thể làm sao bây giờ? Ta xem không là, Vinh Thi Thi lại cười nói đây rõ ràng là khuyết thiếu kích thích nha. Nói xong, đứng người lên, đi đến Đường Ngọc bên người, đem chính mình áo cởi bỏ, lộ ra một đôi phong đỉnh vú lớn, trực tiếp đối đến Đường Ngọc khuôn mặt, nói Ngọc Nhi, đến. Ăn miệng khô mẹ nãi. Đường Ngọc đưa ra hai tay, một tay quả một cái ở mẹ nuôi cặp kia lại lớn vừa mềm vú sữa, đồng thời hé miệng, ngậm một viên núm vú nhỏ, mỹ mỹ mút hút lên. Sau đó Tống Tuyết Nghiên các nàng liền thấy, Đường Ngọc nguyên bản mềm nhũn dương vật giống như xung khí giống như, nhanh chóng được đứng thẳng lên. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ. Tống Tuyết Nghiên các nàng nhao nhao cười mắng, tâm lý cũng không tự hiểu là thầm nghĩ. Nhìn đến mình cũng phải nghĩ một chút kích thích biện pháp của hắn mới được, cũng không thể một mực làm Vinh Thi Thi ra mặt a. Về phần kích thích chừng mực theo tối hôm qua sờ vú sữa phát triển trở thành hôm nay bú sữa mẹ tử, các nàng lại tất cả cũng không có để ý. Có một số việc, chỉ cần mở đầu, liền quyết định từng bước phát triển. Từ các nàng bắt đầu bang Đường Ngọc mát xa dương vật bắt đầu, nguyên lai cái loại này ấm áp mà đơn thuần gia đình quan hệ thay đổi bắt đầu thay đổi vị, theo thời gian trôi qua. Trộn lẫn nhập càng ngày càng nhiều kích tình, mà các nàng cũng đã thói quen thành tự nhiên. Vừa ăn mẹ nuôi vú sữa, Đường Ngọc Tại đem độ cứng khôi phục đồng thời, cũng đem sức chịu dựng điều đi xuống. Vì thế không đến một phút, hắn liền bị thân tỷ tỷ tay nhỏ tuốt được bắn ra. Đường Tư cầm lấy một cái đĩa ướp sợi củ cải, làm đệ đệ đem tinh dịch toàn bộ bắn đi vào, sau đó lại dùng đũa quấy một chút. Vừa mới bắn ra tinh dịch, còn thực sền sệt dính dính, như vậy nhất quấy, toàn bộ dính vào này từng đường sợi củ cải phía trên. Tiên Trá nồng chất lỏng ngăn đón dưa muối, mẹ, ngài trước nếm thử. Đường Tư rất là hiếu thuận làm mẹ thứ nhất thưởng thức. Tống Tuyết Nghiên cầm lấy đũa, gắp lên một đầu dính đầy con tinh dịch sợi củ cải, bỏ vào trong miệng, mắt đẹp lập tức híp ăn quá ngon á, quả nhiên vẫn là mới mẻ hương vị tốt nhất. Đến cực điểm mỹ vị, tăng thêm mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, đủ để cho sở hữu nữ nhân đối với đường ngọc tinh dịch muốn ngừng mà không được, đặc biệt người sau, quả thực khiến cho nữ nhân điên cuồng. Chương 168 tình yêu chất lỏng. Nhưng là Tống Tuyết Nghiên lại phát hiện, hấp dẫn nhất chính mình, cố tình không phải là kể trên hai cái kia đặc điểm, mà là bởi vì đây là con tinh dịch. Ngay trước khuê mật cùng chúng nữ nhi mặt, ăn con dương vật vừa mới bắn ra tinh dịch, làm nàng có một loại khó nói thành lời thỏa mãn cùng cảm giác hưng phấn. Loại này trên tâm lý kích thích, thậm chí vượt qua mỹ vị tốt đẹp dung cám dỗ. Nàng biết, tính là con tinh dịch không có mỹ dung công hiệu, cũng không tốt ăn, chính mình chỉ sợ cũng sẽ phi thường thích ăn. Theo sau, chúng nữ cũng không có lập tức thúc đẩy, mà là tiếp tục chờ đợi. Đang làm mẻ vú lớn dưới sự kích thích, đường ngọc bắn cứng rắn bắn, thẳng đến đem lục điệp ăn sáng đều bắn lên tinh dịch của mình, đường tư mới đình chỉ xuống. Căn cứ ăn sáng khẩu vị khác biệt, đường ngọc cũng cố ý bắn ra khác biệt mùi vị tinh dịch, ngọt mặn chua cay đều có. Đem lục điệp ăn sáng đều làm thành mới mẻ nồng chất lỏng trộn lẫn đồ ăn về sau, đại gia mới chính thức bắt đầu ăn điểm tâm. Tống Tuyết Nghiên các nàng đều ăn phi thường hài lòng, cắn một cái bánh bao, uống một hớp cháo hoa, lại kẹp một chút ăn sáng cửa vào, tại tiên tinh làm dịu, nguyên bản thực bình thường bánh bao cùng cháo hoa cũng biến thành vô cùng mỹ vị lên. Đường Ngọc vừa ăn bánh bao liền cháo hoa, một bên nhìn mẹ các nàng, tâm lý tràn đầy biến thái vậy cảm giác hưng phấn. Mẹ, Đường thị buôn bán tập đoàn thực tế trưởng khống giả, tăng thêm có thể nói hoàn mỹ dung mạo cùng dáng người, tuyệt đối là vô số nam nhân trong mộng nữ thần. Mẹ nuôi, tâm lý học chuyên gia, chẳng những tại P thị, tính là phóng nhãn cả nước, danh khí cũng không nhỏ, được ca ngợi là đẹp nhất tâm lý cố vấn sư. Đại tỷ, cao cấp thẩm phán. Vô số dân chúng trong cảm nhận nữ thanh thiên, tội ác khắc tinh. Nhị tỷ, Đường thị tập đoàn nhân vật số 2, bị ngoại giới gọi là Tống Tuyết Nghiên hoàn mỹ nhận ca nhân. Tam tỷ, P thị nổi tiếng nhất giáo hoa, bởi vì tính tình bốc lửa, tốt bênh vực kẻ yếu, lại thêm võ công cao cường, tại người trẻ tuổi bên trong có chiến thiên làm cho tốt đẹp thanh danh. Muội muội, mặt trẻ vú to, danh khí tuyệt không so tam tỷ nhỏ, tăng thêm dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tính cách. Quả thực chính là sở hữu muội khống người tâm lý hoàn mỹ nhất cọc tiêu. Vị này lục đại tiểu mỹ nhân, tại bên ngoài không một không phải là thụ vạn người truy phùng nữ thần, nhưng lúc này tuy nhiên cũng gương mặt hạnh phúc ăn tinh dịch của mình cơm. Cái loại này tương phản to lớn cảm giác, quả thực có thể hắn sáng khoái muốn bay. Quan trọng hơn chính là, các nàng đều là đường ngọc bên người thân nhất thân nhân, cái loại này phá tan đạo đức luân lý cấm kỵ kích thích, càng là thắng đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Đệ đệ, đừng chỉ ăn bánh bao ăn cháo a, đến, chịu chút đồ ăn. Đường Tư gắp một mảnh giấm chua trộn lẫn rong biển ti, đưa tới Đường Ngọc bờ môi. Đường Ngọc vội vàng đem đầu sau này né tránh, cười khan nói không cần, không cần, ăn bánh bao ăn cháo liền rất tốt. Nhìn đến con đối với hắn chính mình đồ vật gương mặt ghét bỏ bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên không khỏi mỉm cười, nói được rồi Tư Tư, đừng đùa đệ đệ ngươi. Đường Tư xoay tay lại đem rong biển ti nhét vào miệng của mình. Sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, một lát sau lại bưng lấy một cái ly thủy tinh đi ra, đặt ở Đường Ngọc trước mặt, nói đừng uống cháo rồi, khen thưởng ngươi một ly thứ tốt. Đây là cái gì à? Đường Ngọc nhìn này chén hơi màu trắng sữa trong suốt chất lỏng, hỏi. Đây chính là ta cùng đại tỷ nhị tỷ còn muốn nhỏ muội cố ý cho ngươi điều chế yêu chất lỏng, mau nếm thử, được không uống? Đường Tư hắc hắc cười nói. Đường Kỳ cùng Đường Nhu sắc mặt đều có một chút hồng. Lại dùng một loại mang theo ánh mắt hưng phấn mong chờ nhìn Đường Ngọc. Đây chính là theo chính mình âm hộ chảy ra nước a, đệ đệ uống vào lời nói, chẳng phải là liền thưởng thức được chính mình âm hộ mùi vị. Đường Ngọc bưng ly lên, nhẹ nhàng vừa nghe, kia quen thuộc mùi vị lập tức làm hắn minh bạch đây là cái gì, quả nhiên là yêu chất lỏng, tên gọi tắt Dâm Thủy. Hơn nữa nhìn ý tứ này, vẫn là ba vị tỷ tỷ cùng muội muội Dâm Thủy hỗn hợp mà thành. Nghĩ vậy, nhất bát lớn chất lỏng đều là theo các nàng phấn nộn tiểu huyệt dâm chảy ra, Đường Ngọc đã cảm thấy quả thực so Quỳnh Tương Ngọc Lộ còn muốn mê người, lúc này tiểu tiểu nhấp một miếng. Quả nhiên là thứ tốt, uống ngon. Đối mặt tỷ tỷ muội muội ánh mắt mong chờ, Đường Ngọc tự đáy lòng nói, thông qua vị cùng kinh nghiệm trước kia, hắn có thể đoán được, loại chất lỏng này chung chẳng những có các nàng hưng phấn khi chảy ra dâm thủy, hơn nữa còn là cao trào khi tiết ra âm tinh. Đáng tiếc duy nhất chính là hương vị kỳ thật chẳng ra sao cả, nếu như có thể đem mẹ dâm thủy cùng âm tinh thêm vào lời nói, vậy hoàn mỹ. Vinh Thi Thi không rõ ràng cho lắm, nghe được Đường Ngọc khen, không khỏi nói thứ tốt gì nha. Cho ta nếm thử. Đường Ngọc vội vàng dùng hai tay ôm lấy cái chén, nói cái này không thể được, đây là tỷ tỷ các nàng chuyên môn cho ta làm, ta phải một người độc hưởng. Keo kiệt kính nhi, Vinh Thi Thi tức giận trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, nhưng cũng không còn muốn thường, dù sao các cô gái làm ra đến đồ vật, tuy đẹp vị cũng khẳng định không bằng trộn lẫn con nuôi tinh dịch ăn sáng. Tống Tuyết Nghiên nhìn một màn này, trong mắt đều là ấm áp ý cười, chúng nữ nhi chuyên môn vì con làm đồ uống, hơn nữa con còn như vậy yêu thích, đây là nàng thích nhất nhìn đến hình ảnh. Đối với nàng mà nói, cái nhà này, trong nhà nam nữ nhi, chính là nàng trong sinh mệnh quan trọng nhất đồ vật, chỉ cần cái nhà này có thể cùng hài ấm áp, vô luận làm nàng trả giá cái gì đại giới nàng đều cam tâm tình nguyện. Đường Ngọc lại uống một ngụm yêu chất lỏng, đột nhiên lắc đầu thở dài nói uống ngon là uống ngon, đáng tiếc đã nguội, nếu như có thể uống thượng mới mẻ nóng hổi, đó mới tốt. Nghe được hắn những lời này, các cô gái thế nào còn có thể không rõ ý tứ của hắn, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng may, dù sao loại sự tình này đều đã làm thật nhiều lần. Mà Đường Kỳ cùng Đường Nhu tuy nhiên cũng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đồng thời tâm lý lại thập phần mong chờ, đệ đệ lời này ý tứ, rõ ràng là ám chỉ muốn uống mới vừa từ chính mình âm hộ chảy ra, thậm chí trực tiếp miệng đối với miệng uống. Ăn sáng xong, Tống Tuyết Nghiên các nàng liền đổi quần áo đi làm. Mặc dù biết hôm nay Tống Tuyết Tịnh muốn nghênh tiếp Lữ Phụng Tiên vị kia tiên thiên cường giả khiêu chiến, nhưng các nàng vừa đến đối với Đường Ngọc rất có lòng tin, thứ hai nếu như đi đang xem cuộc chiến lời nói, nếu không bang không lên cái gì bận rộn, nếu như tình hình chiến đấu kịch liệt, ngược lại cần phải Đường Ngọc phản bảo hộ các nàng, tinh khiết chính là thêm phiền, cho nên liền đều quyết định không đi, chính là làm Đường Ngọc thứ nhất thời gian đem kết quả nói cho các nàng biết. Mẹ các nàng đi rồi, Đường Ngọc ba người tắm xong bát, liền trực tiếp xuất phát. Đi đến Tống Thị Đại Hạ dưới lầu, Đường Ngọc bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này cư nhiên tụ tập rất nhiều cầm máy quay phim cùng phôn phóng viên, mặt khác còn có một chút người, bọn hắn cũng hiểu được nhìn quen mắt, đều là một chút pê thị võ giả giới người, hiển nhiên đều là hướng hôm nay khiêu chiến đến. Chương 169 bốc lửa bà ngoại. Đường Ngọc ba người không có lý những người này, lập tức đi vào Đại Hạ. Vào thang máy, Đường Tư mới kinh ngạc nói võ giả ở giữa khiêu chiến bình thường không phải là bí mật tiến hành sao, như thế nào sẽ đến nhiều người như vậy. Ta nghĩ đây cũng là gì cả tay bốt, Đường Ngọc phân tích nói, hắn nếu quyết định trong bóng tối ra tay, che giấu chính mình, vậy dĩ nhiên là ở đây người càng nhiều, cục diện càng loạn càng tốt, gì cả nhất định là nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ đem tin tức thả ra ngoài. Về phần Tiểu Di, nàng tuy rằng cũng thực thông minh, nhưng sở hữu tâm tư đều đặt ở võ đạo phía trên, hẳn là không thể tưởng được loại này chủ ý. Đi đến võ quán, nơi này đệ tử cũng toàn bộ đều tại, Đường Ngọc ba người một đường cùng những cái này tỉ tỉ các gì chào hỏi, cuối cùng đi đến Tiểu Di phòng làm việc. Văn phòng, trừ bỏ Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh ở ngoài, còn có một vị nữ tử ngồi ở đó. Nàng kia một thân rộng thùng thình võ đạo phục, đầu đầy tóc đen chắt thành một cái cao đuôi ngựa, ngày thường mặt như khay bạc, mắt ngọc mày ngài. Vô luận dung mạo vẫn là khí chất, đều cùng Tống Tuyết Tịnh có làm phân tương tự, chính là vóc người của nàng càng thêm bốc lửa, khí chất cũng càng thêm thành thục. Bà ngoại, ngài như thế nào cũng tới. Vào cửa nhìn đến ngồi tại trên sofa cái kia nữ tử, Đường Ngọc ba người gấp gáp hô, nàng, đúng là Đường Ngọc bọn hắn bà ngoại, Tống Tuyết Nghiên ba tỷ muội mẫu thân, Minh Châu. Lớn như vậy sự tình, bà ngoại làm sao có thể không đến. Minh Châu đứng người lên. Cố ý sừng sộ lên nói Ngọc Nhi, ngươi quá kỳ cục rồi, lần trước Uyển mà đi xem ta, ngươi như thế nào không đồng nhất. Bà ngoại, ta ngày đó không thoải mái nha, ngài cũng đừng tức giận. Đường Ngọc kéo giữ bà ngoại tay Ngọc, một bên lắc lư một bên dùng giọng nũng nịu nói. Hiện tại Đường Ngọc, đã có 1m75, cùng mẹ cùng bà ngoại đều giống nhau cao, làm tiếp loại đứa bé này tự làm nũng động tác không khỏi có chút không khỏe. Nhưng Minh Châu cố tình cũng rất ăn hắn một bộ này, hơn nữa nàng cũng biết Đường Ngọc ngày đó không đi là bởi vì cái gì, tâm lý đối với hắn tràn đầy thương tiếc, vừa nói không có gì đáng ngại, một bên kéo lấy hắn cùng một chỗ tại trên ghế sofa ngồi xuống, cũng giống hắn trước đây giống nhau, thuận thế đem hắn đầu kéo vào chính mình trong lòng. Nàng vốn là vô cùng yêu thương đứa cháu ngoại này, hiện tại cũng biết hắn tiểu tiểu tuổi tác cũng đã đột nhiên đến tiên thiên cảnh giới, trong lòng tự hào quả thực khó nói thành lời. Đường Ngọc trong lòng không khỏi rung động, bà ngoại không hổ là bà ngoại, dáng người so mẹ còn muốn càng bốc lửa một chút, lúc này bị nàng như vậy ấn, chính mình toàn bộ đầu cơ hồ đều phải vùi vào trước ngực nàng kia hai luồng mềm mại bán cầu trong đó. Ôm Đường Ngọc, Minh Châu lại đem ánh mắt chuyển hướng Đường Tư cùng Đường Uyển, có chút kinh ngạc nói Tư Tư, Uyển, các ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp á. Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh cũng nhận thấy đôi này tiểu tỷ muội cùng ngày hôm qua khác biệt, cũng không cấm nói đúng vậy a. Một đêm không gặp, các ngươi như thế nào một chút thay đổi xinh đẹp à nha. Đường Tư kéo lấy muội muội bên ngoài bà một bên khác ngồi xuống, bất mãn nói gì cả, ngài lời nói này, chẳng lẽ chúng ta ngày hôm qua sẽ không xinh đẹp không? Tống Tuyết Phây cười nói ngày hôm qua đương nhiên cũng xinh đẹp, nhưng là chính là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, mà nay thiên, cũng là hai cái tiểu tiên nữ á. Tiểu tiên nữ cái từ này, hiện tại cũng không là cái gì hảo thơ, cơ hồ thành tay quyền anh đại danh từ. Nhưng Đường Tư đương nhiên biết, gì cả không phải là ý đó, cười nói đây đều là đệ đệ công lao. Các ngươi thay đổi xinh đẹp, cùng Ngọc Nhi có cái gì quan hệ? Tống Tuyết Phây ngạc nhiên nói. Đường Ngọc nhưng trong lòng thì đột nhiên nhất nhảy tam tỷ cái miệng này không có cản trở, nhưng đừng nói cái gì đều nói a. Lại nghe Đường Tư giải thích hắn không phải là tấn chức tiên thiên ư, hay dùng tiên thiên chân khí giúp chúng ta cắt tỉa thân thể một cái, tựu thành như vậy. Chân khí. Nghe thế hai chữ, Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh đôi này mê võ nghệ mẹ con lập tức bị hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Minh Châu đem Đường Ngọc theo chính mình trong lòng kéo ra đến, hỏi Ngọc Nhi, ngươi thật tu luyện nội công à nha? Đúng vậy a, thời điểm thức tỉnh tự động lĩnh ngộ một loại nội công phương pháp tu luyện, đợi ngài và Tiểu Di cũng tấn chức tiên thiên, ta sẽ dạy cho các ngươi a. Đường Ngọc nói quan, sử dụng quan sát thuật xem xét một chút bà ngoại thuộc tính. Tính danh Minh Châu. Tuổi 66, cùng ký chủ quan hệ tổ tôn, trước mặt trạng thái thật tốt, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 520, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua ngàn vạn, thuộc tính trụ cột, thể chất 97, lực lượng 95, nhanh nhẹn 100, tinh thần 65, nhìn đến ngoại tôn thuộc tính. Tiểu tử này thứ nhất thời gian chú ý không phải là nàng thuộc tính trụ cột, mà là tình dục lũy thừa cùng đặc thù đánh giá cùng với tính trải qua. 52 tình dục lũy thừa, đã coi như là dục vọng tương đối mạnh liệt được rồi, ít nhất so mẹ cùng hai vị gì cũng cao hơn ra không ít. Đặc thù đánh giá chỗ đó, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là danh khí, căn bản mẹ cùng gì cả đặc điểm, Đường Ngọc cơ hồ có thể kết luận, bà ngoại khẳng định cũng là tối mê người bánh bao huyệt. Về phần tính trải qua, thật ra khiến Đường Ngọc có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất tại bên người người trên người nhìn thấy ngàn vạn số này lượng. Bất qua nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, dù sao bà ngoại đã kết hôn hơn 40 năm, mà bây giờ người lại không giống y học cải cách phía trước như vậy, đến nhất định tuổi thọ thì không được, 60-70 tuổi, còn thuộc về tráng niên phạm trù, tối đa cũng chính là trung niên. Tính là lấy mấy cái chữ này khu ở giữa cao nhất con số 1 vạn lần mà tính. Hơn 40 năm chia đều xuống hàng năm cũng liền 200 đến thứ, Đường Ngọc cảm thấy ngoại công của mình đã coi như là đủ khắc chế được rồi. Nếu như đổi thành chính mình, có bà ngoại xinh đẹp như vậy gợi cảm, hơn nữa còn có bánh bao huyệt loại này danh khí lão bà, khẳng định mỗi đêm ít nhất đều phải địch nàng một lần. Tưởng hoàn những cái này có không, Đường Ngọc mới đem lực chú ý đặt ở bà ngoại thuộc tính trụ cột phía trên. Cái này đổ không có gì để nói nhiều, nhanh nhẹn 100. Tốc độ hình hậu thiên đại viên mãn, đây là Đường Ngọc đã sớm biết, bất quá thể chất của nàng cùng lực lượng đồng dạng không tính là yếu, nếu như chính mình cho nàng bên trong thân thể xuất tinh lời nói, không dùng được bao nhiêu lần, liền có thể làm cho nàng 3 loại đại viên mãn. Nghĩ vậy, Đường Ngọc trong lòng chấn động mạnh, trước kia chính mình đối ngoại bà nhưng là thực tôn kính kính yêu đó a, hiện tại như thế nào như vậy tự nhiên liền có loại ý nghĩ này. Nhìn đến chính xác là bị tính thần hệ thống cấp mang chạy chật. Nghe được ngoại tôn lời nói, Minh Châu vui mừng cười, nói bà ngoại đời này tiên thiên chỉ sợ vô vọng, bất quá không quan hệ, của ta Ngọc Nhi là tiên thiên là được. Tống Tuyết Tịnh lại nói mẹ, ngài sao có thể nổi giận, ta còn nghĩ xung kích tiên thiên đâu. Minh Châu cười cười, không nghĩ đả kích nữ nhi lòng tiến thủ, nhưng đột phá tiên thiên có bao nhiêu nan, nàng rất có quyền phát ngôn. Chương 170 cường địch đến. Từ lúc hơn 20 năm phía trước, nàng cũng đã đạt thành hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, có thể trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, thể chất cùng lực lượng ngược lại tăng trưởng không ít, nhưng chủ thuộc tính lại một điểm có thể đột phá hy vọng đều nhìn không tới. Nếu như không phải là có mãnh liệt tín niệm cùng đối với võ đạo si mê một mực chống đỡ, nàng chỉ sợ đều sẽ nhịn không được muốn bỏ qua. Sự thật phía trên, có rất nhiều đột phá vô vọng hậu thiên đại viên mãn cao thủ đều lựa chọn bỏ đi, tọa trấn nhất phương thế lực nhỏ, trải qua cuộc sống nhàn nhã. Nhưng chính là có cái gọi là quyền không rời tay, khúc không rời miệng, loại này bỏ đi tiếp tục tu luyện hậu thiên đại viên mãn cao thủ, tuy rằng thuộc tính không có khả năng yếu bớt, nhưng năng lực thực chiến lại một mực hạ trượt. Theo sau mấy người đã nói lên chính sự. Ngọc Nhi, người thật có nắm chắc sao? Kia Lữ Phụng Tiên nhưng là tiên thiên cường giả, chỉ cần cho hắn một lần ra tay cơ hội, dì nhỏ của ngươi liền có khả năng không chết ký thương, nếu không hay là ta lên đi. Minh Châu nói, tại nàng nam nữ nhi bên trong, trưởng cùng nàng tối giống, tính cách cũng tối giống nàng, chính là Tống Tuyết Tịnh, lại tăng thêm Tống Tuyết Tịnh lại là nhỏ nhất cái kia, cho nên tối được nàng yêu thương. Hiện tại muốn đối mặt chính là tiên thiên cường giả, Minh Châu tự nhiên không muốn để cho tiểu nữ nhi mạo hiểm như vậy, đổi thành nàng xuất chiến, tuy rằng đồng dạng đánh không lại, nhưng chống đỡ cái một hai chiêu vẫn là không có vấn đề. Đường Ngọc cười nói bà ngoại, ngài yên tâm đi, chỉ cần không phải là cái loại này rất mạnh, hơn nữa tinh thần lực phi thường lợi hại tiên thiên cao thủ, ta đều có nắm chắc chớp mắt khống chế được. Hắn nghe tiểu di nói qua, kia Lữ Phụng Tiên là vị lực lượng hình tiên thiên cao thủ, 3 năm trước đây mới đột phá tiên thiên. Như loại này chỉ có một loại thuộc tính đột phá tiên thiên, tính là tinh thần của hắn có thể đạt tới hậu thiên cực hạn 100 điểm, chỉ cần chủ thuộc tính lực lượng không vượt quá 100 tam, Đường Ngọc đều có nắm chắc lặng yên không một tiếng động đồng phục hắn. Ngược lại mà nói, nếu như kia Lữ Phụng Tiên chủ thuộc tính vượt qua 100 tam, kia tiểu di vẫn là bà ngoại xuất chiến cũng chưa cái gì khác biệt, mình cũng chỉ có thể bại lộ. Mẹ, không cần lo lắng, ta đối với Ngọc Nhi có lòng tin tuyệt đối. Tống Tuyết Tịnh cũng nói, nàng cũng không nghĩ mẫu thân thay nàng xuất chiến, dù sao này quá nguy hiểm. Thời gian không sai biệt, chúng ta lên đường đi. Tống Tuyết Phây nhìn thời gian, mở miệng nói. Tiên thiên cường giả ra tay uy lực quá lớn, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên không có khả năng cùng đối phương tại chính mình võ quán đánh, nếu không gây chuyện không tốt lâu đều bị hủy đi, cho nên cùng kia Lữ Phụng Tiên hẹn xong địa phương là ngoại ô thành phố một cái bỏ hoang nhà xưởng, thời gian chính là 10 giờ sáng nay. Mà bây giờ đã tiếp cận 9 giờ, quả thật cũng là thời điểm xuất phát. Đi xuống lầu, Tống Tuyết Phây làm mẫu thân bọn hắn tại đại hạ ngoài cửa chờ đợi chính mình, liền một người đi bãi đậu xe dưới đất. Kỳ thật bọn hắn vốn là có thể cùng đi bãi đỗ xe, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi, nhưng như vậy lời nói, chuyên môn thả ra tin tức dẫn đến cái kia một chút nghe nhìn lẫn lộn người xem nhưng mà theo không kịp. Gặp Minh Châu một đoàn người theo đại hạ đi ra, bên ngoài phóng viên cùng các võ giả đều lộ ra thần sắc hưng phấn, cũng không có người dám tiến lên đến gần, bởi vì võ giả luận bàn đều là thực tư mật, bọn hắn từ nhỏ đạo tin tức dò thăm tình báo, bổn ý chính là xa xa theo lấy, nếu như mạo muội đáp lời, chọc giận Minh Châu bọn hắn, do đó không cho đại gia theo lấy, kia nhưng mà luống cuống. Không đợi bao lâu, Tống Tuyết Phây liền lái một chiếc thất tọa xe đi đến đại hạ phía trước, đợi Đường Ngọc bọn hắn sau khi lên xe, kia một chút chuẩn bị quần chúng vây xem nhóm cũng nhao nhao vào chính mình ngừng không ở xa xa xe, sợ mất dấu. Cũng may Tống Tuyết Phây tốc độ xe rất nhanh, thì tốc vẫn chưa tới 40 km, bọn hắn đều có thể tùy ý đuổi theo. Hơn nửa canh giờ, Tống Tuyết Phây đem xe lái vào cái kia bỏ hoang cổng chính nhà máy, đứng ở một chỗ thực mở rộng rãi khu vực, sau đó bọn hắn cũng không có xuống xe, mà là tại trên xe chờ đợi Lữ Phụng Tiên đến. Kia một chút quần chúng vây xem nhóm tuy nhiên cũng xuống xe, tại xung quanh tìm được một cái ký có thể thấy rõ, lại không có khả năng cách xa thân cận quá vị trí, chú dưới chân. Những ký giả kia càng là nhấc lên trường thương đoàn pháo, chuẩn bị đem luận võ quá trình toàn bộ quay chụp xuống, thứ nhất thời gian tuyên bố đi ra ngoài. Về phần trực tiếp, lại căn bản không người nào dám mở, phải biết, lần này luận võ song phương nhưng có nhất phương là trong truyền thuyết tiên thiên cường giả, nếu như tùy ý trực tiếp chọc giận hắn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thời gian từng giây từng phút đi, thái dương cũng càng lên càng cao, này trời cực nóng, kia một chút khán giả rất nhanh đã bị phơi dầu mỡ. Nhưng này không có cách nào rơi chậm lại nhiệt tình của bọn hắn. Đối với võ giả tôi nói, quan sát cao thủ chiến đấu, đối với tự thân nâng cao nhưng là có rất lớn ưu việt. Mà đối với phóng viên tôi nói, loại này trực tiếp tư liệu càng là quan hệ đến cơm của bọn hắn bát, bị thái dương phơi nắng một chút, lại coi là cái gì. 10 giờ vừa đến, ở đây tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực rất mạnh xuất hiện ở trong lòng, nhao nhao hướng cổng chính nhà máy chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tại cửa chính chỗ, một cái một thân hắc y thanh niên chính chậm rãi đi đến. Thanh niên này có 1m85 hướng lên thân cao, dáng người thập phần to lớn, lưu lại một cái đầu húi cua, bộ mặt anh tuấn, khí chất lại nói không ra nguội lạnh. Tùy theo hắn tiếp cận, trong lòng mọi người áp lực càng lúc càng lớn, các phóng viên cũng may, những tên võ giả kia lại người người lộ ra kinh hoàng chi sắc. Trước kia bọn hắn chính là nghe nói qua tiên thiên cường giả, lại từ trước đến nay cũng chưa gặp qua, cho nên tại bọn hắn nhận thức bên trong, tiên thiên tuy mạnh, nhưng là không hẳn có thể so với hậu thiên cường giả nhiều lắm. Vậy mà lúc này bọn hắn lại biết, chính mình sai rồi, tiên thiên cùng hậu thiên căn bản không phải là một cái cấp bậc, thậm chí cũng không dùng ra tay, chỉ bằng loại này vô hình uy áp, liền có thể làm cho hậu thiên cao thủ đánh mất ra tay ý chí. Tống Tuyết Tịnh trưởng xinh đẹp, vóc người đẹp, lại là mê võ nghệ, tại P thị võ giả giới đây chính là vạn người mê tồn tại, bây giờ thấy này thanh niên áo đen uy thế, ở đây rất nhiều võ giả cũng không khỏi vì nàng lo lắng lên. Người đến, chúng ta đi xuống đi, Minh Châu nói, bởi vì có Đường Ngọc tại bên người, các nàng thật không có cảm giác được cái gì áp lực. Lục Nhân cùng nhau lên xe, Đường Ngọc thứ nhất thời gian ném đi qua một cái quan sát thuật. Tính danh Lữ Phụng Tiên, thể chất 98, lực lượng 105, nhanh nhẹn 92, tinh thần 83. Chân khí 285. Nhìn đến như vậy thuộc tính, Đường Ngọc lập tức hoàn toàn yên tâm, gia hỏa kia, so chính mình tưởng tượng chung còn muốn yếu a, đột phá tiên thiên đều 3 năm rồi, lực lượng cư nhiên mới tăng lên tới 105, liền chân khí giá trị cũng chưa tới 300. Tính xuống lời nói, chia đều 3-4 ngày mới có thể gia tăng một điểm chân khí, này cùng Đường Ngọc một ngày tam điểm tốc độ so sánh với, quả thực kém quá xa. Đường Ngọc vốn cho rằng nội công của mình tâm pháp rất là giác. Nhưng bây giờ nhìn đến, hình như chẳng phải là chuyện như vậy. Tân Văn Tự 171.190 Chương 171 khiêu chiến mục đích. Đối mặt năm vị tuyệt sắc khuynh thành lớn nhỏ mỹ nhân, Lữ Phụng Tiên vô luận thần sắc vẫn là ánh mắt, đều không có nửa điểm biến hóa. Cái này làm Đường Ngọc đối với hắn có chút thưởng thức, ít nhất cái này không phải là một cái dâm tà người, không giống vây xem cái kia một chút võ giả, phóng viên chung một chút nam nhân. Nhìn về phía bà ngoại ánh mắt của các nàng đều nhanh tái rồi, vừa nhìn chỉ biết tâm lý tại oai oai cái gì, làm Đường Ngọc âm thầm tức giận, lại không thể làm gì. Dù sao cũng không thể bởi vì người khác nhìn mấy lần, liền kêu đánh tiếng kêu giết a. Hơn nữa phản nghĩ, những cái này bọn hắn chỉ có thể nhìn nhìn, tại trong lòng oai oai một chút tuyệt sắc mỹ nhân, chính mình lại có thể tùy ý thân cận, đặc biệt tam tỷ cùng muội muội, chính mình càng là có thể tùy ý thưởng thức thân thể của các nàng, sờ các nàng vú sữa. Liếm huyệt của các nàng, uống các nàng dâm thủy, uy tinh dịch của mình cho các nàng ăn, kỳ thật cũng thật thoải mái. Lữ Phụng Tiên đi đến Đường Ngọc trước mặt bọn họ năm thước chỗ liền dừng lại, nhăn lại lông mày hỏi hai người ở giữa luận võ luận bàn, vì sao làm nhiều như vậy không liên quan gì người tham dự. Bọn hắn chính mình cùng đến, lại không phải là chúng ta kêu. Tống Tuyết Phây nhàn nhạt nói ngươi nếu không thích, đem hắn nhóm đả phát điệu tốt lắm. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng cười đừng cho là ta không biết các ngươi xiếc, không phải là lợi dụng những người này, chế tạo dư luận áp lực, để ta bỏ đi khiêu chiến thôi, đáng tiếc, các ngươi bản tính nhầm rồi, ta Lữ Phụng Tiên phải làm sự tình, căn bản không có khả năng bởi vì bất kỳ tình huống gì mà thay đổi. Thật sự là uy phong thật to, đường đường tiên thiên cường giả, khiêu chiến một cái hậu thiên đại viên mãn cũng chưa tới võ giả, đây là các ngươi Lữ gia tác phong sao. Minh Châu cười lạnh nói, nàng chẳng những dáng người bốc lửa. Tính cách cũng giống vậy bốc lửa, rất là không quen nhìn Lữ Phụng Tiên này thịnh khí lăng nhân bộ dạng. Nếu như cường giả không thể khiêu chiến kẻ yếu, kia đau khổ tu luyện còn có ý nghĩa gì? Lữ Phụng Tiên hỏi ngược lại. Minh Châu lập tức nghẹn lời, đối phương lời này mặc dù có một chút cường từ đoạt lý, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại không có gì khuyết điểm. võ giả giới chưa từng có cái gì tiên thiên không thể khiêu chiến hậu thiên quy định, chẳng qua trừ phi song phương có cựu oán, nếu không bình thường không có người phải làm như vậy thôi, dù sao này quá mức không nói vũ đức. Tống Tuyết Tịnh tiến lên từng bước, nói hãy bất xà môn đi, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Vậy liền bắt đầu a. Lữ Phụng Tiên lại nhíu lại lông mày, hỏi ngươi xác định từ ngươi chính mình xuất chiến. Ngươi khiêu chiến đúng là ta, đương nhiên là từ ta xuất chiến. Tống Tuyết Tịnh nói, tâm lý lại càng ngày càng kỳ quái, nàng một mực không nghĩ ra này Lữ Phụng Tiên vì sao vô cớ muốn khiêu chiến chính mình, mà bây giờ nghe hắn lời này ý tứ, rõ ràng là hy vọng mình có thể tìm được người thay thế vì xuất chiến bộ dạng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Lữ Phụng Tiên nhàn nhạt nói từ thần đâu này, làm hắn hiện thân a, ta muốn kiến thức một chút thực lực của hắn. Tống Tuyết Tịnh sửng sốt cái gì từ thần? Minh Châu cùng Tống Tuyết Phây các nàng cũng là đại hoặc không hiểu. Đường Ngọc tâm lý lại chớp mắt minh bạch, gia hỏa kia không tiếc lấy mạnh hiếp yếu, khiêu chiến tiểu di, mục đích lại là vì dẫn chính mình đi ra. Tuy rằng không biết hắn dẫn chính mình đi ra mục đích là cái gì, nhưng nghĩ đến đơn giản có hai loại khả năng, một là thừa dịp chính mình vẫn là hậu thiên cơ hội đem chính mình bóp chết, nhị chính là muốn mời chào chính mình. Đường Ngọc cũng không có cho người khác đương thủ hạ hứng thú, lại càng không nghĩ bị người khác thừa dịp còn chưa đủ mạnh đại bóp chết. Cho nên càng thêm cảm thấy chính mình che giấu tung tích là đúng. Nhìn đến Tống Tuyết Tịnh phản ứng, Lữ Phụng Tiên chân mày nhíu chặt hơn, như vậy nhìn đến, đối phương quả thật không biết tử thần, thậm chí đều không có nghe nói qua, mặc dù tử thần thật cùng Tống gia hoặc Đường gia có liên quan, Tống Tuyết Tịnh vậy cũng không phải là cảm kích người. Nói cách khác, cái này nữ nhân hoàn toàn là vô tội. Điều này làm cho Lữ Phụng Tiên trong lòng có một chút không đành lòng. Nhưng là nghĩ vậy là phụ thân phân phó phải làm sự tình, hắn lập tức cứng rắn khởi tâm địa, lạnh lùng nói vô luận ngươi thật không biết cũng tốt, giả không biết cũng thế, chỉ cần phế đi ngươi, ta cũng không tin kia tử thần không hiện thân. Nghe được Lữ Phụng Tiên lời nói, Đường Ngọc bọn hắn trong lòng cũng là lớn giận, người này lòng giả thật là độc ác, cư nhiên muốn phế đi Tống Tuyết Tịnh. Đường Ngọc nguyên bản tính toán, chính là giáo huấn nho nhỏ hắn một chút là tốt rồi, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Tính là xuất phát từ đủ loại cố kỵ, cái này nhân vẫn không thể giết, vậy cũng phải cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên, làm hắn về sau chỉ cần nhớ tới Tống Tuyết Tịnh ba chữ này, liền có khả năng tè ra quần. Tống Tuyết Tịnh tâm lý không khỏi có chút bồn chồn, tuy rằng nàng thực tin tưởng cháu ngoại trai thực lực, dù sao hắn còn không có đột phá tiên thiên khi cũng đã cường đại như vậy. Nhưng mình lúc này đối mặt, cũng là một vị thật tiên thiên cường giả, chỉ cần hơi có bại lộ, hậu quả chỉ sợ cũng sẽ phi thường nghiêm trọng. Bất quá, Tống Tuyết Tịnh võ đạo chi tâm phi thường kiên định, như là đã quyết định đối mặt, như vậy đối thủ tính là lại cường đại, nàng cũng không có khả năng lùi bước, lúc này quay đầu đối với mẫu thân bọn hắn nói các ngươi lùi ra phía sau, ta đến cái này cuồng vọng ra hỏa. Minh Châu các nàng đều theo bản năng nhìn về phía Đường Ngọc rất bình tĩnh khẽ gật đầu, sau đó thứ nhất lui về phía sau. Lữ Phụng Tiên hoàn toàn không có chú ý Đường Ngọc động tĩnh của bọn họ, chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tống Tuyết Tịnh. Đối với Tống Tuyết Tịnh phần này võ đạo chi tâm, hắn là có chút thưởng thức, nhưng mà phụ thân giao cho nhiệm vụ lại không thể không hoàn thành, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cấp cho đối phương cũng đủ tôn kính, lúc này được rồi cái võ giả lễ, nói thỉnh. Thỉnh, Tống Tuyết Tịnh cũng trở về thi lễ, sau đó bày ra một cái thức mở đầu, nhưng cũng không tính toán cường công, mà là làm xong phòng ngự hoặc là trốn tránh chuẩn bị. Lữ Phụng Tiên đã làm tốt bất cố thân phân ra tay chuẩn bị. Liền cũng không giả bộ chờ đợi đối phương ra tay trước, lập tức siết chặt hai đấm, liền chuẩn bị ra tay thường công. Ngay tại lúc này một chớp mắt, hắn trong mắt thế giới đột nhiên đại biến, nguyên bản trời nắng chan chan bỏ hoang nhà xưởng đột nhiên trở nên một mảnh đen tối, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại màu đỏ sắc quang mang, bầu trời nơi nơi phiêu đãng cháy bình thường đám mây, toàn bộ màn trời cũng là màu đen tuyền, dưới chân đại địa cũng không tiếp tục bằng phẳng, mà là trải rộng rãnh vú sâu hoắm, kia một chút rãnh sâu bên trong chảy xuống lửa đỏ dung nham, liền giống như tận thế hàng lâm. Nếu như chính là loại này tận thế vậy cảnh tượng, đổ còn không đến mức hù được Lữ Phụng Tiên, thậm chí hắn còn có khả năng rõ ràng trí thức đến, mình là gặp tinh thần hệ dị năng giả đạo rồi, chỉ cần nghĩ biện pháp tránh thoát ảo cảnh, sẽ không sẽ có bất cứ vấn đề gì. Có thể mấu chốt là, tại hắn trong mắt, chẳng những hoàn cảnh đại biến, liền trước mắt người cũng thay đổi, không còn là cái kia xinh đẹp mà hiên ngang Tống Tuyết Tịnh, mà là một cái ước chừng có 5 thước cao quái vật. Chương 172 ảo cảnh uy lực. Quái vật kia mặt mũi hung tợn, đầu đầy tóc dài màu đỏ căn căn dựng lên, giống như một căn căn tiêm đâm, trần truồng thân thể, toàn thân cơ cầu kết, dưới hông một cây ước chừng có hơn nửa thước trường, so trường thành đại cánh tay còn muốn thô cự vật cao cao đứng vững, đỉnh còn có một giọt tích chất lỏng chảy ra, nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra một đám hố nhỏ. Quái vật mở ra miệng to như chậu máu, phát ra chói tai cười quái dị, dùng một loại thực khàn khàn âm thanh nói tiểu bảo bối, mau đến, hiến lên lỗ đít của ngươi. Một màn như thế, gợi lên Lữ Phụng Tiên linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, làm hắn hoàn toàn đã quên chính mình vẫn là một người tiên thiên cường giả, nhất mông ngồi ở địa phương, hai tay hai chân chống đất mặt, không ngừng lui về phía sau, trong miệng vô cùng hoảng sợ nói không muốn, ngươi không muốn, van cầu ngươi không muốn a. Mà ở ngoại nhân nhìn đến, Lữ Phụng Tiên đang chuẩn bị ra tay, trên mặt đột nhiên lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, nhất mông ngồi ở trên đất, một bên không ngừng lui về phía sau, một bên kêu to, liền giống như tại hắn đối diện Tống Tuyết Tịnh là cái gì mãnh thú hồng thủy. Trừ bỏ Minh Châu các nàng biết, Lữ Phụng Tiên hẳn là chúng Đường Ngọc tinh thần công kích ở ngoài, những người khác nhưng đều là không hiểu ra sao, không rõ Đường Đường tiên thiên cường giả, như thế nào sẽ bị dọa thành cái bộ dạng này. Cũng có một vài người não đại động mở, cảm thấy Lữ Phụng Tiên lấy trước kia một chút thanh danh có phải hay không đều là thổi ra đến, kỳ thật căn bản chính là cái không loại nhuyễn đàn, một khi dựa vào uy danh của mình dọa không được người, lập tức mà bắt đầu sợ hãi. Bất quá những ký giả kia nhưng là cao hứng hỏng, này xoay ngược đến quá đột ngột, thiếu chút nữa tránh chặt đứt bọn hắn lão eo, nhưng càng là như thế, tin tức này bạo điểm cũng liền càng chân, bọn hắn giống như đã nhìn đến nhà mình website điểm kích lượng điên cuồng tăng lên một màn. Tại đám người nhìn soi mói, Lữ Phụng Tiên dụng cả tay chân càng lùi càng xa, một hơi rời khỏi mấy chục thước, lúc này mới xoay người bò lên, một bên sợ hãi cực kỳ gầm rú, một bên chạy như bay, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Một hồi trò hay còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy hí kịch tính đã xong. Quần chúng vây xem nhóm đều cảm thấy có chút tiếc nuối, lại cảm giác chuyến đi này không tệ, dù sao nhìn đến một vị cao cao tại thượng tiên thiên cường giả trước mặt mọi người xấu mặt. Cả đời khả năng cũng chỉ có lúc này đây cơ hội, tuy rằng vị này cái gọi là tiên thiên cường giả thực khả năng chỉ là bộ dạng hàng. Đường Ngọc bọn người nhưng không có lên tiếng, trực tiếp lên xe. Thẳng đến xe lái ra bỏ hoang công trường, Tống Tuyết Tịnh mới nhịn không được hỏi Ngọc Nhi, người rốt cuộc đối với Lữ Phụng Tiên làm cái gì nha? Hắn như thế nào biết sợ thành như vậy? Ta chỉ là lợi dụng tinh thần dẫn đường, dụ phát ra đáy lòng của hắn sợ hãi nhất cảnh tượng mà thôi. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Đường Ngọc sắc mặt có chút cổ quái nói. Bình thường dị năng giả, quả thật sẽ như thế, nhưng tính thần chiến kỹ quá mức thần kỳ, Lữ Phụng Tiên ảo cảnh chung toàn bộ, Đường Ngọc làm dẫn đạo giả cũng đồng dạng có thể nhìn đến. Có thể chính vì vậy, hắn mới càng thêm kỳ quái, người bình thường nhìn đến Lữ Phụng Tiên ảo cảnh chung đồ vật, phản ứng đầu tiên hẳn là ghê tởm a, có thể hắn như thế nào biết sợ thành hình dáng kia tử. Hay là gia hỏa kia từng có cái gì bất hạnh trải qua. Đường Ngọc có chút ác ý suy đoán, nhưng đây hết thảy cũng là tuyệt đối không thể nói cho Tiểu Di, nếu không làm nàng biết chính mình dẫn đường người khác đem xinh đẹp gợi cảm nàng ảo tưởng thành như vậy một cái ghê tởm quái vật, chỉ sợ không thể thiếu bị nàng một chút tước. Tinh thần hệ dị năng, thật sự là quá thần kỳ. Ngũ nữ cùng nhau cảm thán nói, đương nhiên, thần kỳ hai chữ đánh giá là duyên ở người sử dụng là Đường Ngọc. Nếu như là người khác dùng, thì phải là quỷ dị. Đường Tư đột nhiên suy nghĩ, nói lớn như vậy, ta thật không biết chính mình sợ cái gì, không bằng ngươi để ta trải nghiệm một chút ha. Đừng càn rỡ, Đường Ngọc gấp gáp nói cái này cũng không phải là đùa giỡn, gây chuyện không tốt tạo thành bóng ma trong lòng, sao có thể tùy tiện trải nghiệm. Những ta cảm thấy ta thật không có cái gì sợ đồ vật nha. Đường Tư nhỏ giọng thì thầm, cũng không có lại muốn cầu trải nghiệm. Minh Châu các nàng thấy thế, cũng không khỏi kỳ quái được liếc mắt nhìn Đường Tư, nhà đầu kia, tốt như vậy giống đổi tính tử rồi hả? Từ nhỏ đến lớn, nàng đều yêu thích ức hiếp Đường Ngọc được không, tính là không để ý, vậy cũng phải cùng hắn càn quấy một chút, biểu hiện mình làm tỷ tỷ quyền uy. Nhưng lúc này, tốt như vậy giống trái ngược, giống như Đường Ngọc mới là ca ca tựa như. Kỳ thật Đường Ngọc cũng có một chút tò mò, chính mình cái này từ nhỏ vô pháp vô thiên tỷ tỷ rốt cuộc sợ cái gì? Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ đi giúp Đường Tư thí nghiệm, dù sao cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi cũng không là đùa giỡn, nhìn vừa rồi Lữ Phụng Tiên biểu hiện chỉ biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Khiêu chiến sự tình xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, tâm tình của mọi người cũng thập phần buông lỏng, một đường nói chuyện phiếm, bất chi bất giác trở về đến Tống thị đại hạ. Trở lại võ quán, mê võ nghệ thuộc tính nổ tung, Minh Châu lập tức kéo lấy đồng dạng mê võ nghệ tiểu nữ nhi đi cộng đồng nghiên cứu Đường Ngọc giáo cái kia bộ thối pháp. Minh Châu cũng là dùng chân cao thủ, mà bộ kia thối pháp Tống Tuyết Thịnh cũng đã sớm dạy cho nàng, phía trước một mực chính mình tu luyện, hiện tại vừa vặn cùng nữ nhi cùng một chỗ luận bàn trao đổi một chút. Đường Ngọc vốn là muốn chỉ điểm một chút bà ngoại cùng tiểu di, Tống Tuyết Phây lại nói Ngọc Nhi, theo ta về công ty đi thôi, dì cả có một số việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì à? Đường Ngọc hỏi. Chuyện này nhất thời nói không rõ ràng, đến công ty lại kể lại nói đi. Tống Tuyết Phây vẫn chưa nói ra chuyện gì, chính là làm Đường Ngọc cùng nàng cùng đi. Thôi pháp tiểu di đã nắm giữ được thực thuần thục rồi, cũng không như thế nào cần phải chỉ điểm, cho nên Đường Ngọc trực tiếp đáp ứng dì cả yêu cầu. Đường Ngọc muốn cùng dì cả đi, Đường Uyển cái này tiểu người hầu tự nhiên không có khả năng rơi xuống, về phần Đường Tư, lại bị tiểu di lưu xuống, nàng coi như là tiểu di nửa đồ đệ, cho nên tiểu di không nghĩ nàng cả ngày chạy loạn khắp nơi hoang phế luyện công. Cùng Đường Tư ước định tốt, buổi chiều nàng lái xe đi dì cả công ty nhận lấy mình và Đường Uyển về sau, Đường Ngọc liền dẫn muội muội cùng một chỗ cùng dì cả ly khai võ quán. Suốt quãng đường, Tống Tuyết Phây đều không có nói cái gì, chính là lái xe mang theo Đường Ngọc cùng Đường Uyển đến ảnh thị căn cứ, đi đến phòng làm việc của nàng bên trong. Bởi vì luận võ sự tình mấy phút liền giải quyết rồi, trên đường tốc độ xe cũng không giống đi bỏ hoang nhà xưởng khi chậm như vậy, cho nên hiện tại thời gian vẫn chưa tới 11 giờ. Uyển, dì cả có việc muốn cùng ngươi ca ca nói, ngươi trước cùng dì cả trợ lý đi ra bên ngoài đi dạo được không? Đến văn phòng, Tống Tuyết Phây cùng Đường Uyển thương lượng. Đường Uyển tuy rằng rất tò mò dì cả rốt cuộc muốn nói cho ca ca cái gì, liền mình cũng được lảng tránh, nhưng nàng trong xương cốt tính cách chính là thật biết điều xảo nghe lời cái loại này, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp một chút đầu đồng ý. Chương 173 số mệnh kết hợp. Tống Tuyết Phây kêu đến một vị trợ lý, cùng nàng như thế như vậy phân phó một phen. Trợ lý không rõ lão bản vì sao làm chính mình mang theo cháu ngoại của nàng nữ tận lực dạo lâu một chút. Hơn nữa Đường Uyển nghĩ lúc trở lại còn phải trước điện thoại thông chi nàng, nhưng là không dám hỏi nhiều như vậy. Tống Tuyết Phây chân chính trợ lý là Quý Tuyết Liên, hiện tại Quý Tuyết Liên chính bồi tiếp hai vị tiểu thư mở lưu động biểu diễn, không ở công ty, nàng mới tạm thời đấy một cái, cùng lão bản quan hệ cũng không có tốt như vậy, phân phó của hắn trực tiếp chấp hành là được, hỏi nhiều lắm dễ dàng khiến người chán ghét. Gì cả, rốt cuộc chuyện gì à, muội muội theo lấy trợ lý sau khi rời đi. Đường Ngọc lập tức hỏi, hắn luôn cảm thấy hôm nay gì cả là lạ. Tống Tuyết Phây cười cười, đi trước đem cửa phòng làm việc khóa trái ở, sau đó đi đến tiếp khách dùng trên ghế sofa dài ngồi xuống, đối với Đường Ngọc vẫy vẫy tay người trước tọa. Đường Ngọc đi đến gì cả bên người ngồi xuống, trong lòng không khỏi rung động. Hôm nay gì cả xuyên chính là một bộ nghề nghiệp bộ đồ, màu đen bán tay áo tiểu tây phục, màu trắng áo sơ mi, màu xanh nhạt từng bước váy ngắn, màu đen trường tất chân. Màu hồng cao gót giày da, này một thân trang điểm, phối hợp nàng bốc lửa mà gợi cảm dáng người, vậy thì thật là ký giỏi giang lại gợi cảm, cả người tràn ngập thành thục phong tình. Bởi vì khí trời rất nóng, lại đang bên ngoài chạy vài chuyến, gì cả trên người ra một chút mồ hôi, có thể chẳng những không có mùi gì khác, ngược lại khiến cho nàng thành thục mùi thơm cơ thể càng thêm nồng đậm, đem ngồi ở nàng bên người Đường Ngọc hôn đến có chút choáng váng vui sướng. Ngọc Nhi, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Tống Tuyết Phây kéo qua Đường Ngọc một bàn tay, hữu ý vô ý bắt nó thả chính mình tất đen trên chân đẹp. Đường Ngọc trong lòng lại là rung động, bàn tay tinh tế hiểu rõ gì cả tràn ngập co giãn đùi, trong miệng nói tín A, không phải là khoa học phần cuối là huyền học nha, ta tin tưởng vận mệnh cũng nhất định là tồn tại. Kia nếu có cái gì mệnh trung chú định sự tình, người thuận theo, vẫn là phản kháng đâu này. Tống Tuyết Phây lại hỏi nói, kia được nhìn là chuyện gì? Đường Ngọc nói nếu như không làm trái nguyên tắc của ta, ta phục mệnh mà làm, mà nếu quả cùng ta nguyên tắc trái ngược, tính là biết rõ không thể thay đổi, ta cũng đem hết toàn lực đi đấu tranh. Vậy ngươi nguyên tắc vậy là cái gì đâu này? Tống Tuyết Phây tiếp tục hỏi. Nguyên tắc của ta chính là ta người bên cạnh đều phải hạnh phúc sung sướng, bất kỳ cái gì tổn thương tới các nàng sự tình, ta cũng không sẽ làm nó phát sinh. Đường Ngọc nghiêm túc nói cho dù là mệnh trung chú định. Nghe được Đường Ngọc tuyên ngôn, Tống Tuyết Phây trong lòng cũng không khỏi rung động, như vậy đỉnh thiên lập địa hắn, thật sự là quá mê người rồi. Lại cùng gì cả ngươi nói một chút đối với tình yêu cách nhìn a, dù sao ngươi đã lớn rồi, đến nói chuyện yêu đương tuổi thọ. Tống Tuyết Phây nói người cảm thấy tình yêu hẳn là vô câu vô thúc, không chịu bất kỳ cái gì ngoại tại điều kiện ảnh hưởng, vẫn là phải cân nhắc một ít gì đó, ví dụ như thiên kiến bè phái, thế tục cái nhìn linh tinh đồ vật. Đương nhiên là người trước, nếu như cân nhắc nhiều lắm, thì phải là không phải là tình yêu, mà là giao dịch. Đường Ngọc không hề suy nghĩ nói. Nghe được hắn trả lời như vậy, Tống Tuyết Phây hình như có chút cao hứng, lập tức lại hỏi nói nếu như một người yêu chính mình chí thân người, ví dụ như huynh đệ tỉ muội, thậm chí chính mình trưởng bối hoặc vãn bối, người cảm thấy như vậy hẳn là sao? Đường Ngọc trong lòng không khỏi nhất nhảy, thầm nghĩ hay là gì cả nhìn thấu mình và tam tỷ còn có muội muội không quá tầm thường quan hệ, cho nên kêu chính mình đến, chuẩn bị khuyên bảo chính mình. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị dùng nói dối lừa dối quá quan, thực kiên định nói ta cảm thấy không có gì không nên, bởi vì không có người có thể khống chế nội tâm của mình, yêu không có một người sai. Như vậy, bọn hắn có thể ở một chỗ sao? Tống Tuyết Phây lại hỏi nói, kế tiếp Đường Ngọc trả lời phi thường mấu chốt, làm nàng tâm tình cực kỳ khẩn trương. Đường Ngọc tắc càng thêm xác định gì cả chỉ sợ là chuẩn bị khuyên bảo mình, lúc này dùng càng thêm kiên định giọng điệu nói nếu như lẫn nhau yêu nhau lời nói. Vô luận song phương là cái gì quan hệ, đều có thể tại cùng một chỗ, tính là pháp luật không cho phép, cùng lắm thì không lĩnh cái kia chứng là được, dù sao ta chính là nghĩ như vậy. Sau khi nói xong, Đường Ngọc liền chuẩn bị nghênh tiếp gì cả kế tiếp tư tưởng giáo dục. Không ngờ Tống Tuyết Phây chẳng những không có sinh khí, ngược lại phi thường hài lòng, nói nguyên lai ngươi cũng là nghĩ như vậy, ta đây an tâm. Có ý tứ gì? Đường Ngọc chớp mắt sừng sốt, như thế nào gì cả chẳng những không có giáo dục chính mình. Ngược lại thực đồng ý chính mình quan điểm bộ dạng. Hay là, nàng cũng là yêu cái nào không nên yêu người, nhưng là lại không nắm được chủ ý, cho nên mới sẽ hỏi hỏi ý kiến của mình. Có thể chính mình chỉ là tiểu hài tử A, lại không phải là cái gì tâm lý chuyên gia, gì cả tại sao muốn hỏi chính mình. Đường Ngọc thầm nghĩ, tâm lý không hiểu có chút không thoải mái, thật giống như có cái gì trọng yếu đồ vật sắp bị người đoạt đi. Theo lý thuyết, hắn là không nên có loại cảm giác này, dù sao gì cả là có trượng phu người, tính là nàng yêu nam nhân khác, nên không thoải mái hẳn là dưỡng mới đúng. Có thể hắn cố tình ngay cả có loại cảm giác này. Tống Tuyết Phây tính cách rất là quyết đoán, bằng không lúc trước cũng không có khả năng dứt khoát kiên quyết theo Tống gia đi ra, chính mình mở ảnh thị công ty. Hiện tại như là đã quyết định muốn cùng Đường Ngọc nói rõ ràng, nàng liền không do dự nữa, lúc này nói Ngọc Nhi, kỳ thật gì cả. Là yêu thượng ngươi. À, Đường Ngọc này kinh ngạc, đương thật không giống Tiểu Khả, hắn không có đoán sai, gì cả quả nhiên là yêu trượng phu bên ngoài nam nhân, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân kia dĩ nhiên là chính mình. Khoảnh khắc này, lòng hắn khó chịu chớp mắt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một trận mừng như điên, loại cảm giác này, hãy cùng lúc trước tao mẹ hướng chính mình thổ lộ khi không có sai biệt. Nguyên lai chính mình tâm lý, từ lâu có gì cả tồn tại. Khó trách cho là nàng yêu thích nam nhân khác thời điểm, như vậy không thoải mái, về phần trước kia vì sao không ăn rượu giấm chua, nghĩ đến hẳn là chưa bao giờ thấy hắn nhóm ra song nhập đối diện, cho nên theo bản năng không đem hắn nhóm trở thành cái gì vợ chồng tình lữ a. Gặp Đường Ngọc sau khi nghe lời của mình liền sửng sốt, Tống Tuyết Phây cho là hắn là bị chính mình hù được rồi, gấp gáp nói Ngọc Nhi, ngươi đừng sợ, gì cả không có khả năng ép ngươi, chính là đối với ngươi nói ra lời trong lòng mà thôi, gì cả từng tìm người tính qua. Ta người có túc thế nhân duyên, nếu như không thể tại cùng một chỗ lời nói, sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Đường Ngọc vừa nghe, lập tức lại có một chút không thoải mái, hỏi cho nên, gì cả ngươi là bởi vì nghe xong thầy tướng số nhân lời nói, cho nên mới yêu thích ta sao? Không phải là, Tống Tuyết Phây lắc đầu nói kỳ thật, tại ngươi băng gì cả ngăn lại một đao kia thời điểm gì cả cũng đã không thể tự kiềm chế yêu ngươi rồi, chính là không dám thừa nhận, thẳng đến bị vị kia đại lượng làm phép. Mới quyết định không giấu giếm nữa. Chương 174 gì cả đi qua. Cái này thư tự trước sau khẽ vấp đổ, Đường Ngọc lập tức lại thư thái, cười hỏi vị ấy đại sư lợi hại như vậy, có thể hay không để cho ta cũng trông thấy. Hắn tâm lý nhưng thật ra là không thể nào tin mấy thứ này, nhưng hắn vẫn là nghĩ kỹ tốt làm mặt cảm tạ một chút vị đại sư kia, bởi vì vô luận hắn thật tính vô cùng chuẩn, vẫn là đi lừa gạt khi đánh bừa chính diện, đều là giúp chính mình đại bận rộn. Đại sư đã ly khai, ta cũng tìm không thấy hắn. Tống Tuyết Phây lắc lắc đầu, tiếc nuối nói. Ở trong tối tự làm ra sau khi quyết định, nàng liền muốn tìm thiếu đạo đức đạo nhân làm hắn lại chỉ điểm một chút, thuận tiện lại cho đối phương một khoản thật to trả thù lao rồi, nhưng mà phía trước cú điện thoại kia lại đánh như thế nào cũng không gọi được. Hơi thêm chỉ điểm bay về sau nhưng mà đi, cái này càng phù hợp cao nhân hình tượng, bởi vậy Tống Tuyết Phây cũng là càng thêm đối với hắn rất tin không nghi ngờ, lại nào biết đâu, thiếu đạo đức đạo nhân cho rằng chính mình khuấy vào võ giả tình cảm khúc mắc, sợ bị đánh chết, đã suốt đêm rời đi Pê Thị, chạy đến ngoài ngàn dặm đi. Vậy thì thật là đáng tiếc, Đường Ngọc cũng có một chút tiếc nuối, sau đó lại hiếu kỳ hỏi vị đại sư kia là cùng ngươi nói cái gì sao? Nguyên bản, đang xác định tâm ý của mình về sau, ta cũng quyết định làm thành cả đời bí mật, dù sao chúng ta. Tống Tuyết Phây nói nhưng là đại sư nói cho ta, nếu như không thể thuận theo thiên mệnh, ta ngươi về sau đều điều xấu không ngừng, cho nên, đáp ứng gì cả, ngày sau làm của ta nam nhân được không? Chính là trên danh nghĩa liền có thể, ta nghĩ chỉ cần chúng ta tâm lý đều thừa nhận tầng này quan hệ, không coi là nghịch thiên mà đi á. Gì cả, lời này của ngươi nói có chút tự mâu thuẫn nha. Đường Ngọc có chút cười xấu xa nói đều ngày sau rồi, như thế nào vẫn là trên danh nghĩa đây này, vậy hẳn là coi như ngươi thực chất thượng nam nhân đi à nha. Tiểu chứng thối, nơi nào học những cái này thô tục. Tống Tuyết Phây khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một câu. Bất quá nữ nhân và nam nhân khác biệt, nam nhân tại thời thiếu niên kỳ, bởi vì thanh xuân xôn xao, da mặt có thể so với góc giày, cũng không như thế nào che giấu đối với tính khát vọng, tuổi tác cao, ngược lại trở nên cẩn thận. Mà nữ nhân lại hoàn toàn tương phản, thiếu nữ thời kỳ da mặt rất mỏng, thực cẩn thận, nhưng đợi có tính trải qua, hơn nữa đến nhất định tuổi thọ về sau, ngược lại càng lúc càng lớn mật, đặc biệt 40 tuổi về sau, vậy càng là cái gì nói cũng dám nói. Tống Tuyết Phây cũng giống như vậy, cháu ngoại trai một câu đùa giỡn, tuy rằng làm nàng có chút thẹn thùng, nhưng là gợi lên nàng nội tâm xôn xao, không khỏi cười ha hả nói tiểu gia hỏa, người thật nghĩ ngày ta sao. Đó là đương nhiên á. Đường Ngọc không chút do dự nói gì cả, ngươi xinh đẹp như vậy gợi cảm, không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mơ đều nghĩ ngày ngươi, ta cũng nam nhân nha. Ngươi và nam nhân khác không đồng nhất muốn, bọn hắn chỉ có thể làm một chút mộng, mà ngươi là của ta nam nhân. Tống Tuyết Phây cho Đường Ngọc một cái chính diện trả lời thuyết phục, sau đó lời nói chuyển hướng bất quá, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, gì cả liền cho ngươi ngày, đương chân chính nữ nhân. Đường Ngọc lộ ra một bức ủy khuất bộ dạng, hỏi gì cả, ngươi cũng chê ta nhỏ sao? Tống Tuyết Phây vốn không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn đến Đường Ngọc như bây giờ, mới đột nhiên nhớ tới trên mạng nghe đồn, sợ thương thế hắn tự tôn, gấp gáp nói không phải là, gì cả có ý tứ là số tuổi của ngươi còn nhỏ, không có ý tứ gì khác. Những ta đã nhanh chóng 16 tuổi nữa à, cổ đại cái này tuổi, đứa nhỏ đều có nhiều cái. Đường Ngọc nói. Nhưng bây giờ dù sao không phải là cổ đại nha. Tống Tuyết Phây ôn nhu nói cổ đại nhân tuổi thọ ngắn, sớm một chút nối dõi tông đường cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta có trăm năm thanh xuân, không cần nóng lòng nhất thời, quá sớm làm loại sự tình này, sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục. Cho nên, Ngọc Nhi ngoan, không muốn cấp bách được không, chờ ngươi đến 18 tuổi, gì cả nhất định cho ngươi. Nói tới nói lui, còn không phải là chê ta nhỏ ư, liền nói chuyện với ta. Đều là một bức dỗ hài từ giọng điệu. Đường Ngọc cố ý giả bộ làm thực thất lạc bộ dạng. Không phải là, tại ta trong lòng, là thật tâm đem ngươi trở thành của ta nam nhân. Tống Tuyết Phây gấp gáp giải thích, nhưng là rõ ràng, đối với đã tiến vào rúc vào sừng châu thiếu niên tới nói, chỉ nói là nói chỉ sợ không có gì sức thuyết phục, đơn giản giao trái tim đưa ngang một cái, cho hắn liền cho hắn a, chỉ cần chính mình tiết chế ở hắn, không cho hắn quá mức thường xuyên. Tin tưởng sẽ không sẽ ảnh hưởng đến hắn phát dục. Vì thế nói tiếp nói của ta nam nhân, nếu như ngươi thật muốn, ta hiện tại liền cho ngươi. Đây mới là hảo lão bà của ta, thật lớn gì nha. Đường Ngọc lập tức chuyển buồn làm vui, ôm chặt lấy gì cả gợi cảm thân thể yêu kiều, đưa đầu hướng về nàng miệng nhỏ hôn tới. Tống Tuyết Phây cũng chủ động đi phía trước nhất nghênh, rất tự nhiên giống như Đường Ngọc hôn lên cùng một chỗ. Này một nụ hôn phía trên. Hai người trong lòng đều có một chút kinh ngạc. Đường Ngọc vốn cho rằng gì cả kết hôn nhiều năm như vậy, hôn môi hẳn là rất nhuần nhuyễn mới đúng, nhưng bây giờ lại phát hiện, nàng tuy rằng không phải là một chút cũng không có khả năng, nhưng có vẻ thập phần chúc chắc ngốc. Mà Tống Tuyết Phây tác vừa vặn tương phản, nàng cho rằng Đường Ngọc hẳn là không có khả năng hôn môi, nhưng sự thật cũng là so với chính mình còn muốn thuần thục hơn nhiều. Bởi vì trong lòng đều có một chút nghi hoặc, hai người này một nụ hôn cũng không có liên tục dài hơn thời gian. Rời môi sau đó, Đường Ngọc dẫn đầu hỏi gì cả, người tốt như vậy giống liên tiếp hôn cũng không à. Gì cả đã 20 năm chưa làm qua rồi, đương nhiên thực mới lạ. Tống Tuyết Phây nói bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi về sau nhiều thân ái gì cả rất nhanh liền có thể thuần thục. 20 năm, Đường Ngọc kinh ngạc không thôi, gì cả kết hôn cũng mới 20 năm à, chẳng lẽ vợ chồng bọn họ chưa từng có hôn môi quá. Tống Tuyết Phây hơi chút chần chờ một chút, lúc này mới nói cho ngươi một cái bí mật à, ta và ngươi dược, kỳ thật đã 20 năm chưa làm qua. Xảy ra chuyện gì, Đường Ngọc không khỏi lên bát quái chi tâm. Tống Tuyết Phây thẳng thắn thành khẩn nói vừa kết hôn thời điểm hắn thập phần tham lam, mỗi ngày buổi tối ít nhất phải 3 lượt, không được uống thuốc cũng muốn đến, kết quả vẫn chưa tới 1 tháng, liền hoàn toàn không được, đến bây giờ đều không có khôi phục. Đường Ngọc nghe vậy, rốt cuộc minh bạch gì cả vì sao kết hôn 20 năm, tính trải qua sổ lại vẫn chưa tới 100 nguyên nhân rồi, không khỏi lại là hài lòng, lại là thương tiếc. Hài lòng chính là, gì cả trượng phu không được, nàng kia về sau liền hoàn toàn thuộc về chính mình một người, hoàn toàn không cần lo lắng lại bị nam nhân khác huých. Mà thương tiếc chính là gì cả cơ nhiên đau khổ giữ 20 năm vô tính hôn nhân, thật sự là ủy khuất nàng, lúc này nói kỳ thật điều này cũng trách không được hắn. Có gì cả ngươi xinh đẹp như vậy gợi cảm lão bà, ta cũng sẽ nhịn không được vẫn muốn, người buông tha, về sau khiến cho ta đến chiếu cố ngươi, đem ngươi này 20 năm thiếu sót hạnh phúc cùng sung sướng toàn bộ bù đắp lên đi. Chương 175 kích tình mở đầu. Ân, gì cả nửa đời sau hạnh phúc liền giao cho ngươi, bất quá, ngươi trăm vạn không muốn học cái kia dạng, chúng ta thời gian còn dài hơn, tế thủy bình thường lưu mới có thể bảo trì phần này hạnh phúc. Tống Tuyết Phây nói. Nàng sở dĩ nói cho Đường Ngọc bí mật này, chính là muốn thông qua ví dụ thực tế báo cho hắn, tuyệt đối không thể quá mức tham luyến loại sự tình này, nếu không chính là hối hận cả đời sự tình. Đường Ngọc nhưng thật giống như căn bản là không có nghe hiểu ý của nàng, cười hắc hắc nói đâu chỉ nửa đời sau, người nửa người dưới hạnh phúc cũng yên tâm giao cho ta a. Tống Tuyết Phây không lời, mệt chính mình còn cho rằng tiểu tử thúi này rất đơn thuần, sợ nói ra tâm ý của mình hù được hắn. Kết quả không nghĩ tới hắn nhưng lại như vậy sắc. Lại nghĩ đến cái kia thuần thục hôn môi kỹ xảo, không khỏi hỏi ta còn không có hỏi ngươi đây này, người hôn môi như thế nào như vậy lại thân, có phải hay không hôn qua rất nhiều nữ hài tử à? Không nhiều lắm, cho tới bây giờ, trừ bỏ gì cả ngươi ở ngoài, chỉ có 4 cái. Đường Ngọc thành thật nói, nhưng không có nói cho gì cả, kia 4 vị lý luận thượng cũng không phải là hắn có thể thân. Tống Tuyết Phây cũng không có hỏi hắn đều là ai. Dù sao mình coi như cùng hắn xác định nam nữ quan hệ, loại này quan hệ cũng là cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí nếu như không phải là lo lắng hắn về sau điều xấu quấn thân, có tính mạng lo lắng, mình cũng định đem phần này không chỉ cảm tình kiềm chế dưới đáy lòng cả đời. Bây giờ nói đi ra, hắn cũng tiếp nhận rồi chính mình, cũng đã xem như kiếm được rồi, tự nhiên sẽ không đi xa cầu độc chiếm hắn, ở phương diện này, nàng nhưng là thực thành thục thực lý trí. Sẽ không giống kia một chút luyến ái não tiểu cô nương giống nhau cái gì giấm chua đều đi ăn. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có, lúc này hỏi trừ bỏ hôn môi ở ngoài, ngươi là cùng các nàng làm qua cái gì a, có hay không cái kia quá? Cái nào à, Đường Ngọc ra vẻ không hiểu hỏi. Số tiểu tử, vừa rồi còn nói muốn ngày gì cả, hiện tại lại đang nơi này trang đơn thuần. Tống Tuyết Phây tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Thực thẳng thắn hỏi ta hỏi ngươi ngày quá các nàng không vậy? Đường Ngọc gật gật đầu, cười hắc hắc nói ngày qua, cho nên gì cả ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta kỹ thuật, cam đoan có thể để cho ngươi dục tiên dục tử. Phải không, kia gì cả cần phải thật tốt biết một chút về. Tống Tuyết Phây nghe Đường Ngọc nói hắn đã không phải là xử nam, chẳng những không có ghen, ngược lại chớp mắt buông xuống sở hữu băn khoăn, vừa nói, một bên duỗi tay sờ hướng hắn dưới hông. Này sờ một cái. Lập tức làm Tống Tuyết Phây kinh hô lớn như vậy. Tuy rằng còn cách quần, nhưng Tống Tuyết Phây vẫn có thể rõ ràng được cảm nhận được cháu ngoại trai kia kinh người nhỏ, này cùng trên mạng truyền thuyết, nhưng là hai thái cực a. Như thế nào, nghĩ không muốn gặp thức ngươi một chút nam nhân đại dương vật. Đường Ngọc cười hỏi, lúc này hắn đã đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 100 nhị, cuối cùng có thể đúng lý hợp tình xưng chính mình một tiếng đại dương vật. Tống Tuyết Phây đã bị đè nén 20 năm rồi. Hiện tại tâm lý yêu cực kỳ Đường Ngọc, cũng đã quyết định đem chính mình cho hắn, lúc này lại cảm nhận được hắn kinh người nhỏ, tất nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không trả lời Đường Ngọc hỏi, mà là trực tiếp phó chưa hành động, duỗi tay cởi bỏ thắt lưng của hắn, gạt quần cùng quần lót. Lập tức, Một cây vừa to vừa dài đại gia hỏa theo quần lót trúng đạn đi ra, cứng rắn dọc tại trước mắt của nàng. Oa, thật đáng yêu. Tống Tuyết Phây lại là một tiếng thét kinh hãi. Đường Ngọc Nguyên bản phát dục không tốt, chẳng những cùng mẹ các nàng giống nhau một cọng lông đều không có, hơn nữa dương vật cũng là trắng trắng mềm mềm, không giống bình thường nam nhân như vậy bởi vì sắc tố lắng đọng lại biến thành màu tím hồng. Mà tính thần điểm thuộc tính chỉ có thể thay đổi nó nhỏ, cũng không biến tính nhan sắc, cho nên đường Ngọc dương vật hiện tại tuy rằng đã có 18cm dài, tiểu hài từ cánh tay giống nhau thô, nhưng nhan sắc vẫn là như vậy trắng nón. Liền đỉnh viên kia tự động lộ ra đến đại quy đầu cũng là màu hồng phấn, toàn bộ nhìn qua phấn nộn vô cùng. Loại này lại lớn lại phấn nộn tình huống, tại nhìn nó một chút lớn lên Tống Tuyết Nghiên các nàng trong mắt đã thành thói quen, nhưng đối với lần thứ nhất nhìn thấy nó gì cả tới nói, cũng là thập phần mới lạ. Tống Tuyết Phây vốn là không có khả năng ghét bỏ âu yếm cháu ngoại trai, hơn nữa căn này phấn nộn dương vật lại cấp nhân một loại thực sạch sẽ cảm giác, bởi vậy nàng không chút do dự một tay lấy nó cầm chặt. Sau đó hạ thấp thân đi, cong lên gợi cảm môi hồng, tại kia trứng gà đại quy đầu hôn lên lại thân, một bước yêu thích không buông tay bộ dạng. Như thế nào, gì cả, đối với người nam nhân căn này dương vật coi như hài lòng không? Đường Ngọc cười hỏi. Nhỏ là vậy là đủ rồi, nhưng hài lòng hay không, gì cả còn phải thử qua mới có thể biết. Tống Tuyết Phây cười khanh khách nói xong, mở ra miệng nhỏ, đem căn này làm nàng yêu làm giảm đại dương vật ngậm vào. Đường Ngọc phát hiện, gì cả bú liếm kỹ thuật sống lại mới lạ, thậm chí có thể nói không có, hơn nữa bởi vì lúc này dương vật quá lớn, một viên quy đầu liền đem nàng miệng nhỏ nhét đến tràn đầy đương đương được rồi, cũng căn bản không có thi triển không gian, nàng duy nhất có thể làm đúng là mút hút cùng dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp. Nhưng Đường Ngọc vẫn như cũ sảng đến thẳng hút khí lạnh, hắn từ nhỏ kính trọng, cao quý thanh lịch gì lúc này lại như một cái dâm phụ bình thường nằm ở hắn dưới hông, ra sức mút lấy dương vật của hắn. Cái loại này trên tâm lý hưng phấn, thậm chí còn muốn siêu việt vật thể hưởng thụ. Hưởng thụ đồng thời, Đường Ngọc cũng không có nhàn rỗi, duỗi tay phủ ở gì cả sau lưng, sau đó một chút hướng xuống, một mực đi đến nàng lại mập vừa tròn mông lớn phía trên, cách váy ngắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại và co giãn thật tốt mông thịt. Tống Tuyết Phây dồn đủ khí lực, dùng sức hút cháu ngoại trai đại dương vật, cao thấp đong đưa đầu, làm dương vật tại miệng mình làm biên độ nhỏ quất cắm. Bởi vì miệng một mực bị kéo ra, nước miếng của nàng không tự giác tiết ra, thuận theo khóe miệng chảy ra, dọc theo đường ngọc thật dài dương vật can không ngừng chảy xuống, đánh trước ướt hắn rũ xuống đến phía dưới túi, sau đó lại chảy tới phía dưới trên ghế sofa. Mấy phút sau, Tống Tuyết Phây phun ra dương vật, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy mình bị đẩy lên phát chua miệng, hài lòng khen Ngọc Nhi, người rất lợi hại, này đều không có bắn. Dì cả tin tưởng ngươi có thế để cho dì cả nửa người dưới nửa đời sau rất vui vẻ. Quang tin tưởng cũng không đủ, được thử qua mới có thể biết. Đường Ngọc trích dẫn dì cả lời nói, sau đó xoay người đem nàng ôm ngang. Người làm cái gì? Tống Tuyết Phây không khỏi hỏi. Sofa quá thấp, không tốt thi triển, chúng ta đổi lại địa phương. Đường Ngọc cười nói, cũng không đem quần đưa ra, cứ như vậy nâng lấy cái đại dương vật, ôm lấy dì cả gợi cảm thân thể yêu kiều. Bước đi đến nàng rộng thùng thình xử lý bàn phía trước, đem nàng thả đi lên, làm nàng đối mặt mình ngồi ở phía trên. Chương 176 danh khí uy lực. Đường Ngọc biết, giống gì cả loại này thành thục quyến rũ, lại bị đè nén 20 năm cực phẩm thục phụ, cần nhất đúng là chính mình đào hoàng long, cho nàng một lần vui sướng tràn trề cao trào. Cho nên cũng chưa từng có nhiều tiến hành tiền hí, trực tiếp đem nàng chặt khít váy ngắn cuốn lên đến eo hông. Sau đó kéo lấy nàng kia đôi thon dài gợi cảm tất đen chân đẹp, thật to hướng đến hai bên tách ra. Đã như vậy, gì cả vậy hắn trước kia đã nhìn lén qua một lần mê người chỗ riêng tư liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Gì cả hôm nay mặc, vẫn là một đầu màu đen quần chữ T, kia lớn cỡ bàn tay vải dệt nhẹ nhàng bọc lấy no đủ bánh bao huyệt, nhìn qua liền làm người khác thèm nhỏ dãi. Đường Ngọc cũng không cởi bỏ gì cả quần lót. Chính là đem kia lớn cỡ bàn tay vải dệt kéo lấy đẩy đến một bên, lộ ra bên trong thần bí nhất no đủ trái cây. Cùng mẹ giống nhau, dì cả nơi này đồng dạng một cọng lông tóc đều không có, hai miếng màu mỡ đại môi âm hộ trắng trắng mềm mềm, gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, tựa như mới ra hoa bánh bao thượng mở một đầu khe hở. Lúc này dì cả đã dâm thủy tràn ra, thật sâu khe huyệt chứa đầy trong suốt dâm thủy. Đường Ngọc đem dì cả tất đen chân đẹp đặt ở chính mình bả vai. Hai tay ngón tay cái đè lại kia hai miếng đại môi âm hộ, nhẹ nhàng hướng đến hai bên một phần. Tùy theo đại môi âm hộ tách ra, nguyên bản đã tràn ra dâm thủy lại đảo lưu trở về, dính vào nàng nếu như mới mẻ thịt quả bình thường đỏ bừng mềm mại khe huyệt, kia kiểu diễm ướt át một màn, thèm ăn hắn nước miếng đều nhanh chảy xuống. Đường Ngọc lập tức mở rộng đầu lưỡi, từ dưới lên trên, tại gì cả phấn nộn khe huyệt tầng tầng lớp lớp được liếm một chút, đem bên trong mê người chất lỏng toàn bộ liếm tiến trong miệng. Nha, Tống Tuyết Phây lập tức phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, như vậy bị chính mình thân ngoại xanh đẩy ra âm hộ, gần gũi nhìn, liếm, làm nàng tâm lý có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là khó có thể kiềm chế hưng phấn. Đem gì cả khe huyệt dâm thủy đều liếm sạch sẽ về sau, Đường Ngọc giống như hôn môi giống như, dùng sức hôn lấy gì cả phía dưới chương này miệng nhỏ, đầu lưỡi không ngừng tại hai miếng nộn trượt tiểu môi âm hộ cùng đỉnh đã nhồi máu cương lên hòn le qua lại liếm láp, thẳng đem gì cả sảng đến dùng đùi gắt gao kẹp chặt cổ của hắn, cả người không ngừng run rẩy. Gì cả thủy cùng mẹ giống nhau nhiều, tuy rằng không giống mẹ như vậy ngọt lành mỹ vị, nhưng đối với Đường Ngọc tới nói, vẫn là tái quá ngọc lộ quỳnh tương, toàn bộ dùng miệng tiếp được, mỹ mỹ uống vào. Tống Tuyết Phây xong trường sau khuất, dùng xong khuỷu tay chống đỡ thân thể nửa nằm tại làm việc trên bàn, cúi đầu nhìn cháu ngoại trai liếm láp chính mình huyệt dâm cảnh tượng, kia mãnh liệt khoái cảm khiến nàng bị đè nén 20 năm dục hỏa toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ cảm thấy âm hộ mặt càng ngày càng ngứa, càng ngày càng khát vọng. Cũng không lâu lắm, Tống Tuyết Phây rốt cuộc không nhịn được, mở miệng thúc giục nói Ngọc Nhi, hảo hài tử, gì cả không chịu nổi, người mau cắm vào a, gì cả muốn. Đường Ngọc ngẩng đầu đến, liếm miệng một cái rác dâm thủy, cố ý hỏi để ta đem cái gì cắm đi vào à? Hơn nữa cắm vào nơi nào à? Tống Tuyết Phây tuy rằng đã hoàn toàn đem Đường Ngọc trở thành chính mình nam nhân, nhưng hắn đầu tiên vẫn là chính mình thân ngoại xanh, thân là gì, chủ động hướng ra phía ngoài xanh cầu địch đã thực làm nàng thẹn thùng rồi, càng huống chi cháu ngoại trai còn muốn nàng nói ra cái loại này dâm đãng chữ, nhất thời lại nơi nào không biết xấu hổ nói. Vừa gì cả không đáp, Đường Ngọc cười hắc hắc, nói ta minh bạch, gì cả là muốn cho ta đem đầu lưỡi cắm vào ngươi tiểu phùng khâu, những ta vẫn luôn là làm như vậy đó a. Tên tiểu oan gia này. Tống Tuyết Phây bất đắc dĩ thở dài, biết nếu như chính mình bất toại hắn nguyện, chỉ sợ tiểu tử này chứng thối còn phải tiếp tục tra tấn chính mình, nhưng lúc này chính mình âm hộ thật sự là ngứa không chịu nổi a. Vì thế đành phải đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nói hảo hài tử, gì cả muốn ngươi đem ngươi đại. Đại dương vật cắm vào, cắm vào. Cắm vào gì cả âm hộ. Này mới đúng mà, muốn cái gì hãy nói ra đến, ta là ngươi nam nhân, thỏa mãn ngươi. Đường Ngọc cười nói, sau đó đứng lên, tiếp tục làm gì cả tất đen chân đẹp đầu gối treo tại chính mình bả vai, một bàn tay đưa đến nàng dưới hông, dùng ngón cái cùng ngón trỏ tách ra nàng hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ, tay kia thì nắm lấy dương vật của mình, đem quy đầu nhẹ nhàng đội lên nàng chính không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy âm đạo miệng. A. Tống Tuyết Phây lại là một tiếng rên rỉ, cháu ngoại trai quy đầu chính là nhẹ nhàng đụng tới huyệt của nàng miệng, cũng đã làm nàng sảng đến cả người một cái giật mình. Đường Ngọc biết, gì cả đã phóng túng vô cùng rồi, cũng không làm nàng đợi lâu, nhẹ nhàng phát lực, bắt đầu đem quy đầu một chút hướng đến nàng chặt chẽ tiểu huyệt dâm lấp đầy. Tùy theo lỗ thịt bị một chút kéo mở, kia cực độ căng nứt cảm giác làm Tống Tuyết Phây cả người bắp thịt đều nhanh băng, gan bàn chân dùng sức gợi lên. Một mực mặc ở trên chân màu hồng dài cao gót theo gót chân chỗ thoát ra, cũng không có rơi xuống, tiếp tục treo tại mũi chân của nàng phía trên. Mượn xung chân dâm thủy trơn trượt, sau một lát, toàn bộ quy đầu liền đều cắm vào. Đường Ngọc chính muốn tiếp tục hướng đến chỗ sâu cắm vào, Tống Tuyết Phây đột nhiên nói Ngọc Nhi, ngươi trước dừng một cái, ngươi quá lớn, gì cả có chút chịu không nổi, để ta trước thích ứng một chút. Đường Ngọc theo lời dừng lại, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Lúc trước địch mẹ nuôi thời điểm dương vật không có lớn như vậy, cho nên mẹ nuôi cũng để cho hắn cắm đến một nửa liền dừng lại. Bất quá, tính thần chiến kỹ trong người Đường Ngọc cũng không quốc làm cho này cái không biết làm sao, lúc này duỗi tay cởi bỏ gì cả trên áo sơ mi nút thắt, lại đem áo ngực của nàng đẩy đi lên, khiến nàng kia một đôi cùng mẹ giống nhau to lớn thẳng tắp vú sữa lộ ra. Sau đó, Đường Ngọc một bàn tay vuốt ve gì cả đầy đặn vú lớn, tay kia thì tắc đặt ở hai người giao hợp chỗ. Dùng ngón cái đè lại nàng viên kia đứng thẳng tiểu viên thịt, nhẹ nhàng xoa bóp. Hai mặt giáp công phía dưới, Tống Tuyết Phây cảm giác mình bị cháu ngoại trai thật lớn dương vật đẩy lên có chút đau âm hộ rất nhanh lại ngứa, hơn nữa càng ngày càng ngứa càng sâu, hơn nữa bên trong còn phi thường hư không, vì thế nhịn không được nói Ngọc Nhi, có thể, lại hướng bên trong cắm vào a. Đường Ngọc lay động vòng eo, tiếp tục đem dương vật hướng bên trong cắm vào. Vừa mới tiến vào một cái quy đầu thời điểm hắn còn không có thấy ra gì cả, địch mẹ có cái gì khác biệt, nhưng này hướng đến chỗ sâu nhất cắm vào, lập tức minh bạch danh khí đại biểu cái gì. Gì cả âm hộ mặt, chẳng những cùng nàng bánh bao huyệt ngoại hình giống nhau, lại nộn vừa mềm, so với mẹ nuôi đến bao dung cảm càng mạnh, hơn nữa còn gắt gao cắn dương vật, khiến cho dương vật đi trước khi cần phải thực cố sức đột phá một tầng lại một tầng nếp nhăn, mỗi đột phá một tầng, liền có khả năng thoải mái hơn một phần, vừa mới cắm đến một nửa. Dĩ nhiên cũng làm có một loại nghĩ bắn xúc động. Chương 177 vào cung cực nhạc. Nếu như ở phía sau liền bắn, kia nhưng mà quá mất mặt, Đường Ngọc gấp gáp mở ra gian lận, đem vốn chỉ là 100 sức chịu dựng trực tiếp thêm đến 200. Đã như vậy, mặc dù nhanh cảm không giảm, nhưng xuất tinh xúc động cũng đã biến mất, cuối cùng không có mất mặt. Gì cả, người cũng lợi hại, âm hộ kẹp thật chặt rồi, làm cho ta thiếu chút nữa bắn ra. Đường Ngọc hưởng thụ dương vật bị gì cả âm hộ gắt gao cắn tuyệt vời cảm giác, nhịn không được khen. Hảo hài tử, Tống Tuyết Phây ẩn ý đưa tình nhìn Đường Ngọc, ôn nhu nói không phải là gì cả dương vật kẹp nhanh, là của ngươi dương vật quá lớn, gì cả chưa từng có bị nhét như vậy mãn quá, cảm giác cả người đều bị ngươi chất đầy, tốt phong phú, thật hạnh phúc. Được đến gì cả khen, Đường Ngọc sức lực đầu càng chân, giơ cao thân thể, tiếp tục hướng bên trong cắm tới. Dương vật mỗi xâm nhập một phần, hai người cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm liền tăng thêm một phần. Tống Tuyết Phây cảm giác mình tới thời điểm mọi người giống như bị cháu ngoại trai có thể tạo ra, nhưng này loại bị kéo ra cảm giác không những không khó chịu, hơn nữa sảng đến nàng thẳng nghĩ lớn tiếng hò hét, phát tiết trong lòng vô tận khoái ý. Đường Ngọc cũng là sảng đến cả người thẳng phát run, đợi dương vật cuối cùng triệt để toàn bộ mà vào, toàn bộ cắm vào gì cả bánh bao huyệt thời điểm, chẳng sợ sức chịu dựng cao đạt 200. Vẫn là sảng đến thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Hơn nữa, khi hắn dương vật chọc đến đáy thời điểm cảm giác gì cả huyệt dâm chỗ sâu nhất có một đoàn lại nộn lại trượt thịt mềm, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, kích thích đầu chim của hắn, làm hắn cảm giác thoải mái dương vật của mình đều nhanh muốn hóa điệu rồi, gấp gáp lại đem sức chịu dựng gia tăng 100, lúc này mới cuối cùng nhịn xuống. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất đem dương vật cắm vào nữ nhân âm hộ sâu như vậy, trước kia cùng mẹ nuôi làm thời điểm dương vật không có lớn như vậy. Cho nên chưa bao giờ bị âm hộ phần cuối tuyệt vời mùi vị. Tống Tuyết Phây hiển nhiên cũng là cảm giác mãnh liệt, nhịn không được nói Ngọc Nhi, ngươi mạnh khỏe bổng, gì cả từ trước đến nay chưa bị cắm vào sâu như vậy quá, ngươi đều đội lên gì cả miệng tử cung rồi, thật thoải mái, chỉ là như vậy bị đẩy, gì cả đều nhanh muốn cao trào. Vương Việt cũng nói gì cả, ta cũng vậy, huyệt của ngươi thật lợi hại, chẳng những kẹp nhanh, hơn nữa bên trong thật là mềm tốt trượt. Ta nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra, cùng mẹ nuôi vốn không có như vậy quá. Mẹ nuôi, Tống Tuyết Phây hơi sững sờ, lập tức vừa cười nguyên lai là bị nàng rút thứ nhất. Đường Ngọc không khỏi già nở nụ cười một tiếng, hắn luôn luôn tại âm thầm tương đối gì cả cùng mẹ nuôi khác biệt, kết quả nhất thời nói lỡ, nhưng lại nói ra. Biết Đường Ngọc thứ nhất nữ nhân đúng là Vinh Thi Thi, Tống Tuyết Phây mặc dù không đến mức ghen tuông đại phát, nhưng bao nhiêu cũng có một chút không phục. Nếu bị nàng đoạt trước, vậy tại phương diện khác một lần tốt lắm. Vì thế cũng không kịp căng thẳng, hỏi Ngọc Nhi, thành thật cùng gì cả nói, gì cả âm hộ cùng ngươi mẹ nuôi âm hộ ai ngày thoải mái hơn. Đương nhiên là gì cả ngươi á, Đường Ngọc nói huyệt của ngươi không chỉ có chặt hơn, mềm hơn, càng trượt, thủy cũng nhiều hơn nữa ngoại hình cũng càng xinh đẹp, là ta thích nhất loại hình. Tống Tuyết Phây đối ngoại xanh trả lời rất vừa lòng, lại hỏi chúng ta đây hai cái. Người càng yêu thích địt ai đó. Hai cái giống nhau yêu thích, Đường Ngọc vẫn là không hề suy nghĩ trả lời. Coi như người tiểu tử có lương tâm, không có khả năng có mới nới cũ. Tống Tuyết Phây cười khanh khách nói, lại nhịn không được hỏi một câu nếu gì cả âm hộ địt thoải mái hơn, ngươi vì sao còn giống nhau yêu thích đâu này. Bởi vì các ngươi đều có các tốt, Đường Ngọc nói người thắng tại âm hộ đẹp hơn, dương vật cắm đi vào bị kẹp chặt thoải mái hơn, mà mẹ nuôi tắc thắng tại càng có thể thoải mái. Cùng nàng địt âm hộ, thực sự là vô cùng đã nghiền. Số tiểu tử, nguyên lai ngươi là ngại lớn gì không đủ tao a. Tống Tuyết Phây gật gật đầu, sau đó đột nhiên nói tốt cháu ngoại trai, ngươi mau chuyển động, ngày ta. Địt ta, dùng ngươi đại dương vật, dùng sức địt của ta huyệt dâm. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, các ngươi đều có các phong cách, không cần hết sức bắt trước nàng. Ai bắt trước nàng à nha? Tống Tuyết Phây dùng một loại Đường Ngọc chưa bao giờ theo miệng nàng đã nghe qua làm nũng vậy giọng điệu nói bị ngươi lớn như vậy dương vật đút lấy bất động, gì cả âm hộ đều nhanh muốn ngứa chết rồi, người nhanh chút động nha. Đường Ngọc lại làm sao không phải là bị gì cả, âm hộ kẹp chặt dục hỏa như đốt, chỉ là sợ nàng nhất thời không thể thích ứng, lúc này mới một mực chịu đựng không nhúc nhích. Bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, tự nhiên không cần phải nhịn nữa, lập tức bắt đầu bứt ra lui về phía sau, đem dương vật một chút theo huyệt của nàng rút ra. Đường Ngọc như vậy vừa kéo, Tống Tuyết Phây âm hộ giống như luyến tiếc nó rời đi tựa như, một chút tự động thu được chặt hơn, từng tầng một nếp nhăn gắt gao quấn lấy dương vật của hắn, đặc biệt quy đầu bên cạnh nhô ra địa phương, gắt gao cắm ở nhăn nheo ở giữa, mỗi mài quá một đạo, tựa như đột phá một tầng cửa ải giống như, sảng đến hai người đều là cả người run run. Thẳng đến đem dương vật rút ra hơn nửa căn, Đường Ngọc mới đình chỉ lui về phía sau, sau đó lại lập tức hướng bên trong lấp đầy, thật lớn quy đầu từng tầng một đẩy ra gì cả âm hộ vừa mới khép kín thịt mềm, triệt để toàn bộ mà vào thắng đến hoa tâm về sau, lại lần nữa ra bên ngoài rút ra, động tác thong thả và hữu lực. Tống Tuyết Phây lúc này đã sảng đến nói không ra lời, nàng chỉ cảm thấy cháu ngoại trai đại dương vật mỗi một lần rút ra, đều giống như đem linh hồn của chính mình cũng cấp dẫn theo đi ra ngoài. Cả người đều hư không cực kỳ, giống như rơi vào vực sâu, mà hắn mỗi lần cắm vào, lại đem chính mình toàn bộ linh hồn nhét đầy, giống như đi đến thiên đường. Như vậy không ngừng ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa bồi hồi, làm nàng cảm giác chính mình thật giống như phiêu tại đám mây, đương thật sự sảng khoái đến độ muốn bay lên đến đây. Như thế kéo nhẹ chậm cắm 20 vài cái về sau, Tống Tuyết Phây đã hoàn toàn thích ứng Đường Ngọc nhỏ, cũng không tiếp tục thỏa mãn với hắn chậm như vậy chậm quất cắm. Không khỏi thúc giục nói Ngọc Nhi, hảo hài tử, ngươi nhanh một chút ha, gì cả muốn ngươi nhanh hơn càng dùng sức địch ta. Phía sau, Đường Ngọc vừa vặn đem dương vật quất được chỉ còn lại có một cái quy đầu cắm ở gì cả âm hộ, nghe nàng vừa nói như vậy, biết nàng đã có thể thừa nhận, vì thế thay đổi phía trước chậm rãi đẩy mạnh, mông đột nhiên đi phía trước thúc một cái, to dài đại dương vật tư một tiếng, tại không đến bán dây thời gian triệt để toàn bộ cắm vào gì cả huyệt sâm. Ngao! Nha! Lần này trọng kích, làm hai người sảng đến đồng thời hét lớn một tiếng, sở hữu động tác chớp mắt đình chỉ. Nguyên lai, bởi vì Đường Ngọc lần này thập phần dùng sức, dương vật chọc vào càng sâu, đương quy đầu tầng tầng lớp lớp được đụng vào gì cả huyệt dâm chỗ sâu nhất cái kia đoàn thịt mềm thượng thời điểm, chỗ đó đột nhiên mở ra một tấm miệng nhỏ, một chút đem Đường Ngọc quy đầu gắt gao ngậm. Kia trình độ cực cao cảm giác sảng khoái làm Di Xanh hai người đều là trong lòng rung mạnh, nhất thời nhưng lại không có cách sống động. Chương 178 lời nói dối có thiện ý. Thật lâu sau, Đường Ngọc mới thở ra một cái thật dài, quy đầu bị gì cả hoa tâm cái kia trương miệng nhỏ gắt gao ngậm cảm giác thật sự là quá thích, hắn liều mạng mà nhẫn nại nại, mới cuối cùng nhịn xuống phun ra xúc động. Mà gì cả nhanh băng bắp thịt cũng chậm chậm buông lỏng xuống, đồng dạng thở ra một cái thật dài, lẩm bẩm nói hào hài tử, dương vật của ngươi quá lớn, đều cắm vào gì cả tử cung. Cảm giác như thế nào đây? Đường Ngọc vội hỏi, phía trước chợt nghe mẹ nuôi nói qua, dương vật cắm vào tử cung sẽ làm nữ nhân phi thường thích, nhưng mẹ nuôi cũng không có thử qua, cho nên cũng không biết cụ thể là cái gì cảm giác. Có đau một chút, có chút chua, còn có điểm nha, thật nhiều loại mùi vị trộn lẫn tại cùng một chỗ. Tống Tuyết Phây cẩn thận hiểu rõ nói nhưng chính xác là quá thích, hảo hài tử, ngươi đừng có ngừng, tiếp tục như vậy ngày ta, gì cả muốn ngươi mỗi lần đều cắm vào sâu như vậy. Đường Ngọc gật gật đầu. Lại lần nữa đem dương vật ra bên ngoài quất, lại phát hiện gì cả miệng tử cung dùng sức hút đầu chim của hắn, hơi chút dùng một chút khí lực, mới giống như mở ra rượu đỏ bình thường một chút đem quy đầu theo bên trong rút ra. A, Tống Tuyết Phây lại sảng đến hét lớn một tiếng, cái loại này giống như thắng đến linh hồn chỗ sâu nhất khoái cảm làm nàng thoải mái quả thực muốn nổi điên. Kế tiếp, Đường Ngọc liền tăng nhanh tốc độ, lay động đại dương vật, tại chính mình thân dì âm hộ thẳng ra thẳng vào, mỗi một lần rút ra. Đều theo bên trong mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, thuận theo mông của nàng câu chảy xuống, rất nhanh liền tại làm việc trên bàn tích thật lớn một bãi. Mà mỗi một lần cắm vào, dương vật đều rất nhanh được mài quá nàng âm hộ mỗi một đạo nhăn nheo, cuối cùng tầng tầng lớp lớp được đâm vào hoa tâm. Ba, ba, ba. Nhất thời, to như vậy phòng làm việc chỉ có hai người thân thể kích tình va chạm âm thanh. Cực độ sảng khoái Tống Tuyết Phây rốt cuộc không thể dùng song trường chống đỡ thân thể. Dứt khoát nằm thẳng tại làm việc trên bàn, thừa nhận cháu ngoại trai mỗi một lần sung sướng va chạm. Tùy theo Đường Ngọc không ngừng va chạm, Tống Tuyết Phây trước ngực cặp kia vú lớn run rẩy nhảy lên, bị Đường Ngọc đặt ở bả vai tất đen chân đẹp liên tục không ngừng cong lên lại băng thẳng, một đôi màu hồng giày cao gót treo tại nàng khéo léo trên chân ngọc, tùy theo va chạm liên tục không ngừng lay động, kia trường cảnh, đương thật dâm mỹ cực kỳ. Tống Tuyết Phây đã làm 20 năm, hôm nay vừa mới khai trai, liền gặp được lớn như vậy dương vật, mãnh liệt như vậy quất cắm, lại tăng thêm địch nàng người lại là nàng rất nam nhân kiêm chí thân cháu ngoại trai, đậm đặc tình yêu cùng vi phạm đạo đức loạn luân kích thích đan vào, càng làm cho nàng hưng phấn vô cùng. Tại đây nặng hơn dưới sự kích thích, Tống Tuyết Phây chẳng sợ có thể chống đỡ quá lâu. Gần không đến 3 phút, liền đột nhiên một cái giật mình, khoát lên đường ngọc bả vai tất đen chân đẹp một chút kéo dài thẳng tắp, đem trên chân giày cao gót đều văng ra ngoài. Đường Ngọc cảm giác gì âm hộ đột nhiên truyền đến một trận hấp lực cường đại, lôi kéo dương vật của hắn liên tục không ngừng xâm nhập, thắng đến triệt để toàn bộ quy đầu bị hoa tâm trung cái kia trương miệng nhỏ gắt gao ngậm, dương vật can cũng bị nàng trong âm đạo thịt mềm gắt gao quấn quanh. Sau đó vô luận là kia trương miệng nhỏ, vẫn là âm đạo bức tường, cũng bắt đầu liên tục không ngừng luật động, vừa thu lại vừa để xuống không ngừng mút lấy hắn toàn bộ dương vật, đồng thời một cỗ âm áp chất lỏng theo hoa tâm chỗ sâu trào ra. Tới tại đầu chim của hắn phía trên. Đối mặt mãnh liệt như vậy kích thích, chẳng sợ Đường Ngọc lúc này sức chịu đựng cao đạt 300, cũng hoàn toàn không cách nào chịu đựng, hơn nữa biết gì cả đã cao trào hắn cũng không cần nhịn nữa, lúc này thả ra khống chế, quỷ đầu đột nhiên nhất trướng. Từng dòng lớn tinh dịch bắn nhanh mà ra, trực tiếp phun tiến gì cả từng cấp chính mình thai nghén quá một đôi song bào thai biểu tỷ thành thục tử cung. Cao trào bên trong Tống Tuyết Phây bị Đường Ngọc tinh dịch một kích, chớp mắt lại leo lên một khắc nặng cao phong, cả người sảng đến mắt trợn trắng, miệng nhỏ khẽ nhếch, nước miếng cũng không tự hiểu là chảy ra, thiếu chút nữa ngất đi. Tí tách, chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù danh hiệu Mục Vô Tôn Thượng. Đột nhiên mà đến hệ thống nhắc nhở làm Đường Ngọc hơi hơi sửng sốt một chút. Mục Vô Tôn Thượng. Cái quỷ gì? Trong lòng tò mò hắn một bên hưởng thụ gì cả còn đang hơi hơi co lại huyệt dâm mang cho chính mình khoái cảm, một bên phân ra một chút tâm thần xem xét một chút cái này tân đạt được danh hiệu. Mục Vô Tôn Thượng cùng bối phận cao hơn tự thân còn có huyết thống quan hệ khác phái giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 30% này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng. Lại là một cái chuyên vì quan hệ huyết thống mà tồn tại phúc lợi. Hệ thống đây thật là làm chính mình tại loạn luân con đường thượng một đi không trở lại a. Khoái cảm gia tăng, hơn nữa còn là 30% nhiều, mặc dù không cách nào cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng, nhưng hiển nhiên có thể cùng tay mơ cái kia trụ cột danh hiệu chồng, đây là dòng dã 50% a. Đường Ngọc đã có thể tưởng tượng, một hồi chính mình lại địch gì cả thời điểm song phương thích thành dạng gì. Phía sau, Tống Tuyết Phây cũng theo cực nhạc cao trào bên trong lấy lại tinh thần, mở to mắt. Dùng nhu tình như nước ánh mắt nhìn Đường Ngọc, nói Ngọc Nhi, người quá tuyệt vời, gì cả đời này chưa từng có thư thái như vậy quá. Gì cả vừa lòng là tốt rồi. Đường Ngọc cười nói chúng ta nghỉ ngơi một chút, một hồi tiếp lấy. Tống Tuyết Phây gấp gáp nói không, gì cả đã cực kỳ thỏa mãn, về sau sẽ tìm cơ hội a. Nhưng là, ta còn chưa đầy chân a. Đường Ngọc nói, nhẹ nhàng ưỡn ưỡn eo. Tống Tuyết Phây lúc này mới phát hiện. Cháu ngoại trai thật sâu cắm ở chính mình âm hộ dương vật cư nhiên lại cứng. Ngọc Nhi, người hãy nghe ta nói. Gì cả, người hay là nghe ta nói a. Đường Ngọc không đợi gì cả nói xong, liền cắt đứt nàng chúng ta đến bên kia đi, ngồi xuống thật tốt tâm sự. Nói xong, đem gì cả đặt ở chính mình bả vai tất đen chân đẹp hướng đến hai bên tách ra buông xuống, sau đó kéo giữ nàng hai tay, làm nàng ngồi dậy, hai tay đặt ở chính mình bả vai. Tống Tuyết Phây chính kỳ quái Đường Ngọc đây là muốn làm gì, hắn đột nhiên dùng hai tay nâng chính mình mông, đột nhiên đem chính mình bế lên. Tống Tuyết Phây kinh hô một chút, dưới hai tay ý thức ôm chặt cháu ngoại trai cổ, hai chân cũng gắt gao quấn tại hắn eo phía trên. Sau đó Đường Ngọc cứ như vậy ôm lấy giống bạch tuộc giống nhau quấn tại trên thân thể của mình gì cả, xoay người hướng phía trước ghế sofa dài đi đến. Tùy theo đi lại. Lại lần nữa trở nên cứng rắn như sắt đại dương vật một cái tại Tống Tuyết Phây âm hộ chống đối, không vài cái, liền lại đính đến nàng cả người mềm yếu, mị nhãn như tơ. Tống Tuyết Phây đã hạn 20 năm lâu, một lần cao trào tự nhiên không cách nào để cho nàng thỏa mãn, chính là nàng chịu đủ vô tiết chế khổ, cho nên mới nói dối mình đã thỏa mãn. Nhưng là trên miệng dù nói thế nào, cũng không cách nào ngăn cản thân thể phản ứng. Cảm giác được gì cả tiểu huyệt dâm gắt gao cuốn lấy dương vật của mình. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, cũng không có nói cái gì, chính là ôm lấy nàng đi đến trước ghế salon, xoay người ngồi xuống. Chương 179 Đường Ngọc biểu diễn. Đường Ngọc ngồi tại trên sofa, Tống Tuyết Phây mặt đối mặt kỵ ngồi ở hắn trên người, hai người hạ thân gắt gao tương liên, to dài mà cứng rắn dương vật thật sâu sử tại chặt chẽ mà lửa nóng âm hộ, mặc dù vẫn không nhúc nhích, nhưng là dương vật tùy theo huyết mạch mà sinh ra tự động nhảy lên cùng với huyệt dâm nhận được kích thích sau hơi hơi co lại, vẫn làm hai người đều thập phần sảng khoái. Đường Ngọc ôm dì vòng eo, Tống Tuyết Phây ôm cháu ngoại trai cổ, hai người đều không có nói chuyện, chính là thâm tình đối diện, thường thường miệng đối miệng hôn môi một chút, giống như một đôi sơ trụy bể tình tình lữ. Lấy trước kia loại thuần khiết di sanh cảm tình ầm ầm sập, cuối cùng lựa chọn chính là một loại so thân tình càng thêm ấm áp, so tình yêu càng thêm mãnh liệt phức tạp cảm tình, thứ tình cảm này khiến cho hắn nhóm tâm cũng giống lúc này gắt gao tương liên hạ thân giống nhau, không giữ lại chút nào dán sát tại cùng một chỗ. Đường Ngọc lặng lẽ xem xét một chút gì cả thuộc tính, phát hiện nàng quả nhiên đối với chính mình độ hào cảm đã đạt được đến mắc trị số, tình dục lũy thừa cũng thay đổi thành 090. Độ hào cảm chật ních, tình dục lũy thừa siêu cao, mấu chốt là dấu móc bên ngoài tình dục lũy thừa biến thành linh, đây hết thảy đều thuyết minh, gì cả đối với chính mình đã chết tâm tháp, vĩnh viễn không có khả năng đối với trừ chính mình ở ngoài bất kỳ nam nhân nào động tình. Điều này làm cho Đường Ngọc phi thường cảm giác thành tựu. Càng là yêu làm giảm chính mình vị này thành thục, tài trí, hơn nữa gợi cảm quyến rũ gì. Hai người cứ như vậy im lặng trao đổi không sai biệt lắm có 15 phút, Tống Tuyết Phây mới mở miệng nói Ngọc Nhi, hôm nay chúng ta cứ như vậy đi, được không? Gì cả là của ngươi, cả đời đều chỉ thuộc về ngươi một người, cho nên không cần cấp bách tại nhất thời, ngươi nói đúng không? Nói xong, liền chuẩn bị, nhưng là vừa mới đưa đến một nửa. Ôm nàng eo Đường Ngọc lại đem thân thể của nàng tầng tầng lớp lớp được hướng xuống đè ép. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tống Tuyết Phây chớp mắt lại ngồi xuống, vừa mới rút ra một nửa dương vật lập tức lại một lần nữa đem nàng âm hộ hoàn toàn nhồi vào, quy đầu càng là tầng tầng lớp lớp đâm vào hoa tâm của nàng bên trong. A, trực kích linh hồn khoái cảm làm Tống Tuyết Phây không khỏi kêu rên một tiếng, kỳ thật nàng lại làm sao bỏ được rời đi, như vậy bị cháu ngoại trai đại dương vật tràn đầy nhét vào âm hộ, tính là bất động. Cũng để cho nàng vô cùng thỏa mãn, chuyển động lời nói, càng là sẽ làm nàng như thăng tiên vậy sung sướng. Nhưng nàng tuyệt không nghĩ bởi vì chính mình hưởng thụ mà hại Đường Ngọc, vô luận xuất phát từ đối với âu yếm nam nhân quan tâm, vẫn là xuất phát từ đối với chí thân cháu ngoại trai yêu thương, cũng không cho phép nàng làm như vậy, càng huống chi này còn quan hệ đến nàng nửa đời sau cùng nửa người dưới hạnh phúc. Ngọc Nhi, người đừng như vậy, gì cả nói, gì cả về sau cả người, bao gồm gì cả âm hộ. Đều chỉ thuộc về ngươi một người, chỉ cần ngươi tiết chế một chút, gì cả về sau đều có thể cho ngươi địt. Tống Tuyết Phây tận tình khuyên bảo nói, thậm chí vì cháu ngoại trai tốt, còn không tiếc uy hiếp hắn nhưng là, ngươi nếu không nghe gì cả lời nói, gì cả về sau cũng không cho ngươi địt, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp đem ngươi cùng ngươi mẹ nuôi cũng phá đi. Được rồi, ta nghe gì cả. Đường Ngọc hình như lựa chọn thỏa hiệp, nhưng lập tức còn nói nhưng ở này phía trước, ta phải nói bí mật cho ngươi nghe. Bí mật gì à, Tống Tuyết Phây không tiếp tục cấp bách rời đi, nàng kỳ thật cũng ước gì cháu ngoại trai đại dương vật tại chính mình âm hộ dừng lại thêm một hồi, chỉ là sợ thời gian càng dài, chính mình lại càng vô lực cự tuyệt. Ngài cũng biết, ta này một thân thực lực chẳng phải là dựa vào chính mình tu luyện, mà là thông qua thức tỉnh được đến a. Đường Ngọc nói, ân, Tống Tuyết Phây gật gật đầu, nhưng cũng không minh bạch hắn vì sao ở phía sau nói lên những cái này. Đường Ngọc nói tiếp nói kỳ thật. Đang thức tỉnh lực lượng thời điểm ta còn thức tỉnh một loại phi thường cường đại năng lực, thì phải là vô luận tại bất cứ cái kỳ thời điểm, ta đều có thể tùy thời tùy chỗ khôi phục tới tối viên mãn trạng thái, hơn nữa loại này khôi phục là hoàn toàn không có tiêu hao, còn có khả năng không hạn số lần sử dụng. Tống Tuyết Phây như nghe nói nhảm mà thôi, kinh ngạc nói trên đời còn có loại năng lực này. Đương nhiên, không tin ta cái này biểu diễn cho ngươi nhìn. Đường Ngọc nói, cũng chưa cấp gì cả phản ứng cơ hội. Trực tiếp dựng lên tay phải, cũng trường xuất đao, hướng về tay trái của mình cổ tay tìm đi qua. Phốc, tùy theo nhất thanh muộn hưởng, Đường Ngọc tay trái lập tức tề cổ tay mà đoạn, vì không hù được gì cả, hắn cố ý dùng chân khí phong tỏa mặt vỡ, cho nên cũng không có máu chảy ra. Có thể dù vậy, Tống Tuyết Phây vẫn là bị sợ đến, theo bản năng tiếp được Đường Ngọc gãy mất tay trái, thất thanh nói Ngọc Nhi, ngươi. Gì cả, đừng lo lắng, ta không sao. Lập tức liền có thể khôi phục. Đường Ngọc gấp gáp nói, sau đó trực tiếp sử dụng một lần khôi phục số lần. Tùy theo năng lực sử dụng, Đường Ngọc tay trái lập tức khôi phục như lúc ban đầu, giống như căn bản không có đoạn quá giống như, cùng lúc đó, bị Tống Tuyết Phây cầm lấy tại trong tay cái kia chỉ đoạn trường cũng giống như không khí bình thường biến mất. Tống Tuyết Phây gấp gáp kéo qua Đường Ngọc tay trái, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện hoàn toàn không có dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc vô cùng nói đây thật là quá thần kỳ rồi. Cái này tin a, Đường Ngọc cười nói, hắn cũng là vừa mới biết, chính mình gãy chi sau là như thế này khôi phục, vốn là còn cho rằng là lại dài ra một cái đến đâu. Tin, Tống Tuyết Phây gật gật đầu, nguyên bản bởi vì Đường Ngọc đột nhiên đứt tay mà sợ tới mức có chút tái nhợt gương mặt xinh đẹp vì nhưng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn thăng lên một chút động lòng người đỏ ửng. Mặc dù là đang biểu diễn thời điểm Đường Ngọc thật sâu cắm ở nàng âm hộ đại dương vật cũng không chút nào biến mềm, tùy theo nàng chuyển động thân thể kiểm tra Đường Ngọc tay trái, tại huyệt của nàng xoay tròn hoạt động một chút. Nguyên bản nàng liền còn chưa đầy chân, chính là lo lắng Đường Ngọc cạn kiệt thân thể mới cố nhịn dục hỏa nói ra kia một chút trái lương tâm này nói, hiện tại lo lắng diệt hết, lập tức dâm tâm lại lên. Ngọc Nhi, người mạnh mẽ như vậy, vừa rồi một lần kia, người còn chưa đầy chân a. Nhớ tới chính mình phía trước cự tuyệt, Tống Tuyết Phây ngượng ngùng trực tiếp cầu hoan, đành phải như thế ám chỉ nói. Đâu chỉ chưa đầy chân, vừa mới khôi phục lần này, cơ thể của ta vẫn là tối viên mãn trạng thái, hãy cùng chưa từng có đã làm là giống nhau. Đường Ngọc gật đầu, sau đó lại thoại phong nhất chuyển bất quá, ta chính mình không sao cả, chủ yếu vẫn là nhìn gì cả nhân ý tứ, nếu gì cả không cho ta lại địt, kia hôm nay cứ như vậy đi, ai kêu ta là hiếu thuận nghe lời hảo hài từ đâu. Nói, Đường Ngọc liền dùng hai tay nâng lấy dì màu mỡ tròn trịa mông lớn, đem nàng một chút theo trên thân thể của mình nâng lên. Nhưng vừa vặn mới nâng lên một nửa, Tống Tuyết Phây lại chủ động đột nhiên hướng xuống ngồi xuống, đại dương vật tựa như vừa rồi giống nhau, lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp được thống trở về âm hộ. Dì cả, ngươi đừng như vậy, vừa rồi nhưng là ngươi chính mồm nói, nếu như ta hôm nay lại địch ngươi, ngươi liền vĩnh viễn không còn để ta địch. Đường Ngọc cố ý nói. Chương 180 gì cả kinh ngạc vui mừng. Tiểu Trừng thối. Nghe được Đường Ngọc dùng chính mình nói tới lấy cười chính mình, Tống Tuyết Phây không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi lời nói, lập tức phát hiện sơ hở. Ta nói như vậy quá sao? Tống Tuyết Phây đột nhiên cười nói ta nói thật giống như là muốn là ngươi không nghe lời nói của ta, ta mới vĩnh viễn không cho ngươi địt a. Đường Ngọc tự nhiên không phải là chính xác là muốn cự tuyệt gì. Chính là nghĩ trêu chọc một chút nàng, nghe vậy lập tức thuận theo nàng nói giống như là a, như vậy xin hỏi ta thân ái gì cả, ngài hiện tại có cái gì phân phó a, ta đều nghe ngài. Số tiểu tử, biết rõ còn cố hỏi, Tống Tuyết Phây kiều mị trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, cũng không kịp căng thẳng, nói gì cả cho ngươi tiếp tục địch ta. Vậy ngươi sẽ không lo lắng ta làm nhiều lắm, về sau hội dương héo sao? Đường Ngọc cười hỏi, ngươi đều có điều này có thể lực. Ta còn lo lắng cái dám nha. Tình cấp bách phía dưới, Tống Tuyết Phây liền lời thô tục đều nói đi ra mau, địt ta, dùng ngươi đại dương vật dùng sức địt ta, hôm nay không đem ta địt thống khoái, ngươi cũng đừng còn muốn chạy. Đường Ngọc cười xấu xa nói gì cả, ta phát hiện nguyên lai ngươi cũng tốt tao a. Tao thì sao, cùng chính mình nam nhân còn có cái gì tốt ẩn giấu dịch. Tống Tuyết Phây nói từ nay về sau, ta chính là ngươi tao lão bà, tao gì, mau. Đại dương vật lão công, thân ngoại xanh, nhanh chút địt ta nha. Đường Ngọc cười hắc hắc, hai tay nâng lấy dì đại mông bự, nhấc lên khởi cùng một chỗ, lại buông tay buông xuống, sau đó lại tiếp tục nâng lên, lại buông xuống. Như thế vài cái qua lại về sau, Tống Tuyết Phây đã không cần hắn dẫn đường, chủ động si cử động lấy mông lớn, cao thấp lên xuống, dùng chính mình ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt dâm rất nhanh khấy lấy cháu ngoại trai đại dương vật. Cùng đại dương vật cháu ngoại trai địch âm hộ, vốn là Tống Tuyết Phây cả đời này trải qua thoải mái nhất sự tình, hiện tại càng là bởi vì Đường Ngọc vừa mới đạt được đặc thù danh hiệu mà làm khoái cảm lại tăng bỏ thêm 30%, kia thực cốt khoái cảm làm nàng quả thực liền muốn điên cuồng, này vừa độc, rốt cuộc dừng không được. Cực độ khoái cảm theo âm hộ truyền khắp toàn thân, làm Tống Tuyết Phây theo bản năng muốn bắt nhanh chút gì, dứt khoát song trường căng thẳng, dùng sức được ôm lấy Đường Ngọc đầu. Dì cả thân cao cùng Đường Ngọc không sai biệt lắm, lúc này do vì ngồi ở hắn trên người, thân trên so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu, bây giờ như vậy ôm một cái, sẽ đem ngã ngửa người về phía sau, trực tiếp đem cháu ngoại trai đầu ấn vào trước ngực mình cặp kia tuyết trắng vú lớn ở giữa. Đường Ngọc nơi nào tiếp khách khí, lúc này nghiêng dưới đầu, hé miệng, đem dì cả một viên núm vú nhỏ ngậm vào trong miệng, giống như bú sữa mẹ giống nhau mút hút lên. Dì cả đôi này vú sữa. Chẳng những đầy đặn độ cùng hình dạng hoàn mỹ đều không thua ở mẹ, hơn nữa liền đầu vú cùng quầng vú cũng cùng mẹ giống nhau phấn nộn, Đường Ngọc mút hút, đương thật thập phần hăng hái. Tống Tuyết Phây vốn vô cùng sảng khoái, vú sữa lại bị cháu ngoại trai như vậy đâm một phát kích, kia cao thấp giáp công khoái cảm làm nàng càng là điên cuồng không thôi, thân giống như lên phát đầu giống như, liều mạng được rất tốt ngồi chính mình mông lớn. Đường Ngọc cũng bị gì cả chủ động khuấy sục muốn làm sảng khoái không thôi, nàng tên kia khí cấp bánh bao huyệt quả thực tựa như chuyên môn vì phối hợp dương vật của mình mà sinh, đeo vào phía trên, kín kẽ, không có một chút khoảng cách, mà sát lúc, trong âm đạo kia từng vòng nếp nhăn vòng vòng giao nhau, liên tục không ngừng cả hắn mẫn cảm dương vật, hòa tâm chung cái kia trương miệng nhỏ càng là mỗi một lần xâm nhập khi đều tầng tầng lớp lớp được ngậm đầu chim của hắn, mút hút một chút sau lại bị phun ra. Cực độ khoái cảm làm đôi này không chỉ di sanh quên mất toàn bộ, chính là liều mạng đòi lấy đối phương, cũng điên cuồng trả giá chính mình sở hữu nhiệt tình. Mấy phút sau, Tống Tuyết Phây lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh, kia sắp lên đỉnh khoái cảm làm nàng toàn thân bắp thịt đều cứng ngắc, rốt cuộc vô lực lay động chính mình mông lớn. Cao trào đang ở trước mắt, nhưng chính là kém một chút như vậy cảm giác làm Tống Tuyết Phây khó chịu cực kỳ, nhịn không được mở miệng thúc giục nói Ngọc Nhi, mau địt ta nha. Đường Ngọc phía sau cũng bị dì danh khí âm hộ biến thành không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn, nghe vậy lập tức bắt đầu rất nhanh được hướng lên ưỡn thẳng mông, làm chính mình đại dương vật giống như vừa rồi giống nhau, tại dì bánh bao mỹ huyệt nhanh chóng ra vào. Chính là ngắn ngủn mấy chục lần quất cắm, Tống Tuyết Phây liền hét lên một tiếng, lại lần nữa tiết ra. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng cảm giác quy đầu một trận kỳ ngứa, eo tê dần, thật sâu cắm ở dì âm hộ đại dương vật bắt đầu cường lực nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần đều sẽ có một cỗ nồng đặc tinh dịch phun ra, đúc tiến nàng thành thục tử cung. Thật lâu sau, Tống Tuyết Phây cao trào dự bao mới dần dần bình phục, thân thể mềm nhũn, ghé vào âu yếm cháu ngoại trai thân thể, lẩm bẩm nói Ngọc Nhi, của ta nam nhân, đại di thái hạnh phúc, có lúc này đây, chẳng sợ lập tức chết rồi, cũng không có tiếc nuối. Khó mà làm được, chúng ta thời gian còn dài hơn, người nếu chết ngay bây giờ rồi, còn như thế nào hưởng thụ ngày ngày bị ta địch đến dục tiên dục tử hạnh phúc à? Đường Ngọc cười nói. Đây chính là ngươi nói, về sau ngươi mỗi ngày đều được đến địch gì cả, một ngày không địch, gì cả hãy cùng ngươi trở mặt. Tống Tuyết Phây đánh rắn dập đầu thượng nói. Đường Ngọc cười nói ta ngược lại không thành vấn đề, cũng không biết ngươi tiểu huyệt dâm có thể hay không chịu được. Nói, hướng lên ưỡn ưỡn eo, vừa mới sử dụng khôi phục năng lực hắn. Lúc này đúng là tinh lực cùng thể lực dồi dào nhất thời điểm đang chờ đợi gì cả cao trào bình phục thời điểm dương vật sẽ thấy thư cứng lên. Có cái gì chịu không nổi, tính là ngươi một ngày 24 giờ đều cắm ở bên trong, gì cả cũng chịu được. Tống Tuyết Phây không phục nói có bản lĩnh, ngươi một lần nữa a. Nghe gì cả nói như vậy, Đường Ngọc biết nàng còn chưa đầy chân, vì thế nói tốt, bất quá lúc này đây ta muốn từ phía sau địch ngài. Tốt, đến a. Tống Tuyết Phây đứng người lên, làm cháu ngoại trai đại dương vật tạm thời theo chính mình âm hộ rút ra, lại đem đầu kia có chút vướng bận quần chữ T cởi xuống ném tới bên cạnh, sau đó leo lên sofa, hai đầu gối quỳ gối tại sofa đệm phía trên, hai tay đỡ lấy sofa dựa vào lưng, thon dài tất đen chân đẹp hơi hơi tách ra, đem chính mình tròn trịa mông lớn thật cao nhếch lên, bày ra một bước chờ đợi từ phía sau tiến vào tư thế. Đường Ngọc đứng dậy đi đến gì cả sau lưng, ánh mắt lập tức thẳng. Lúc này gì cả váy ngắn đã đầy đủ thổi sang eo hông, lúc này như vậy quỳ sấp, kia tuyết trắng sung túc, giống như một khỏa chín mùi đại mật đào vậy mông bự cùng bị gợi cảm thất đen bọc lấy mượt mà chân ngọc quả thực gợi cảm đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung tình cảnh. Đây cũng là Đường Ngọc yêu thích từ phía sau lưng đến địt mẹ, mẹ nuôi cùng gì cả như vậy thành thục mỹ nhân nguyên nhân. Chương 181 Đường Uyển loạn nhập. Các nàng mông lớn thật sự là quá gợi cảm rồi, như vậy ở sau lưng sung kích. Có thể một bên hưởng thụ dương vật bị các nàng huyệt dâm bao bọc khoái cảm, một bên thưởng thức các nàng rõ ràng mông bị chính mình va chạm được tạo nên tầng tầng sóng thịt cảnh đẹp, quả thực chính là thân thể cùng tâm lý song trọng hưởng thụ. Tuy rằng bị gì cả gợi cảm mông lớn cám dỗ được trong lòng lửa nóng, nhưng Đường Ngọc nhưng cũng không cấp bách cắm vào, mà là nắm lấy dương vật của mình, dùng quy đầu tại gì cả kia nộn trơn mềm bắn bờ mông lên xuống ma sát. Mông chẳng phải là quá mẫn cảm địa phương, nhưng này cũng phải phân ai đến sờ. Nếu như là kích tình lửa nóng người yêu ở giữa, chẳng sợ chính là kiểm tra mông, cũng sẽ rất có cảm giác, càng huống chi Đường Ngọc còn không phải là dùng tay sờ, mà là dùng Tống Tuyết Phây hiện tại yêu nhất đại dương vật đến cọ sát. Hai lần sau cao trào cũng không có thỏa mãn Tống Tuyết Phây vốn dục hỏa tăng vọt, lúc này lại bị cháu ngoại trai đại dương vật như vậy nhất cọ, càng là khát vọng cực kỳ, liên thanh thúc giục nói Ngọc Nhi, hảo hài tử, đừng nữa đậu gì cả rồi, gì cả, âm hộ rất ngứa, mau đưa dương vật của ngươi cắm vào a. Đường Ngọc nhưng cũng không nghe lời, chẳng những không có lập tức cấp gì cả cắm vào, ngược lại thay đổi bản thêm lợi, dùng tay nắm lấy dương vật gốc rễ, bắt nó trở thành một cây đoàn côn giống như, tại gì cả màu mỡ rõ ràng mông nhẹ nhàng quất đánh lên. Ba, ba, ba. Tùy theo từng tiếng giòn vang, gì cả kia mập ục ục mông thịt bị chấn ra từng tầng một sóng gợn, toàn bộ gợi cảm mông lớn cũng theo lấy hơi hơi rung động, này cảnh sắc, đương thật đẹp cực kỳ. Cháu ngoại trai lửa nóng đại dương vật một cái quất vào mông, Tống Tuyết Phây thế nhưng sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, nhịn không được nói hảo hài tử, dùng sức một chút. Đường Ngọc dùng dương vật quất đánh gì cả mông, vốn chỉ là vì thưởng thức mông dập dờn bồng bềnh dạng cảnh đẹp, lại không nghĩ đến gì cả cư nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nhớ tới tính thần chiến kỹ người đại lý thiệu một chút đặc thù thể chất, Đường Ngọc lập tức có chút hưng phấn, trực tiếp đem lực đạo tăng thêm rất nhiều, có chút dùng sức lại đánh một cái.